Sát lục giả đi viện trợ Minh Quang Tiên Tông trấn áp nội loạn. Sở Nguyên lần nữa vung lên lôi mâu, giờ này khắc này hắn quá bá đạo, mặc dù Vũ Bi Phong là bất hủ tam trọng tiên, nhưng mà hắn vừa mới đột phá, đối mặt Sở Nguyên loại này cuồng bạo tiến công vẫn cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhưng Vũ Bi Phong cũng sẽ không e ngại. Hoặc là nói hắn hiện tại đã không có tình cảm, không biết e ngại hai chữ này viết như thế nào. Hắn ngân bạch thần đao cũng tại liên tục chém vào, mỗi đao chạm đoạn thiên ấn. Sở Nguyên oai hùng vĩ ngạn, tia sáng bên trong ánh chớp sôi trào, hắn đủ loại lực lượng đều bạo phát ra, nếu như toàn lực bộc phát, bất hủ nhị trọng thiên cũng biết bị hắn chém giết mà chết. Tại sao có thể như vậy? Vạn Nhạc mắt trợn tròn, khó có thể tin nói, Vũ Bi Phong thân là bất hủ tam trọng thiên, thế mà bị tôn này thần võ đại đế cho ngăn cản, nhìn dạng như vậy, cái kia thần võ đại đế hoàn toàn là lấy lực lượng trấn áp, làm sao có thể? Đủ loại tình báo đều không có nói qua, cái này thần võ đại đế lợi hại như thế à? Không riêng gì hắn, cốt thần cũng đang giật mình. Hắn xem như cùng Sở Nguyên tiếp xúc rất nhiều, thế nhưng là hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Thần võ đại đế một thành bất hủ, lực lượng cường hãn không thể tưởng tượng, Vũ Bi Phong đều bị hắn ngăn cản, không thể vào Minh Quang Tiên Tông nửa bước. Hạ hạm, cơ hội của chúng ta đến, Vũ Bi Phong đã bị đại đế ngăn cản, không thể tùy tiện bỏ qua cho Vạn Nhạc, lần này cần giải quyết triệt để hắn. Cốt thần đối với Hạ Hạm nói. Hạ Hạm đối với Vạn Nhạc rất thất vọng. Nàng tình nguyện Vạn Nhạc tại trong tông môn trực tiếp đối nàng phát động khiêu chiến đoạt quyền, cũng không phải loại này trực tiếp cấu kết ngoại nhân. Nàng dù sao cũng là trưởng giáo, lấy hạ khắc thượng, đây là phạm cấm chế. Thu thập lưu tín. Cốt thần hét lớn, hắn một trưởng vô tới. Cùng lúc đó, Sát Lục Giả cũng tại viện trợ Minh Quang Tiên Tông trấn áp. Ngươi để ta rất thất vọng. Hạ Hạm hướng phía Vạn Nhạc đi tới. Nàng tiên quang bắn ra, như tiên chủ, mỗi một bước mưa ánh sáng rực rỡ, bàn tay vừa rơi xuống, sáng chói chói mắt. Lực lượng của nàng tại lúc này mới bạo phát đi ra, trực tiếp chấn áp hướng Vạn Nhạc. Ha ha, thất vọng. Nhất làm cho ta thất vọng là Minh Quang Thủy Tổ, ta vì tông môn trả giá nhiều như vậy, lại lấy được gì đó? Phi. Vạn Nhạc nói, các ngươi coi là cái kia thần võ đại đế liền có thể ngăn trở Vũ Bi Phong sao? Hắn kiên trì không được quá lâu, khẳng định là lấy một loại nào đó đại giới mới bộc phát ra mạnh như vậy chiến lực, hắn bại một lần lui, ta chính là người thắng sau cùng. Hắn cũng là bất hủ nhị trọng thiên, cũng không e ngại, giống như núi cao thân thể đẩy ra nặng nề lực lượng. Nhưng Vạn Nhạc lực lượng vừa cùng Hạ Hạm va chạm, cả người hắn liền trực tiếp đẩy lui trăm bước, trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào. Thực lực của ngươi? Vạn Nhạc cả kinh nói, nguyên lai ngươi đã nhanh lĩnh ngộ được tam trọng thiên, nhị trọng thiên cực hạn, ngươi ẩn tàng thật sâu. Hắn coi là Hạ Hạm dù so hắn sớm vào nhị trọng thiên, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Hiện tại, ngươi nên minh bạch thủy tổ vì sao đem vị trí trưởng giáo truyền ta. Hạ Hạm lạnh lùng nói, ta lần lượt cho ngươi cơ hội, mà ngươi lần lượt khiến ta thất vọng. Chương 930, kẻ thất bại. Tinh không vũ trụ. Sở Nguyên cùng Vũ Bi Phong đang điên cuồng giao thủ. Cho dù Vũ Bi Phong tại lạnh lùng, hắn cũng nghi hoặc nơi này người thực lực làm sao lại trong thời gian thật ngắn tăng cường nhiều như vậy, ban đầu ở nguyện vọng thời không bên trong tuy mạnh, nhưng cũng còn lâu mới có được hiện tại lực lượng cường hãn. Bất quá cho dù đang nghi ngờ, hắn cũng rõ ràng, hôm nay có thể hay không đem Minh Quang Tiên Tông thu phục, liền muốn nhìn hắn có thể hay không đánh tan người này. Hắn một đao đông nhiên chém ra, tuyệt tình tuyệt nghĩa, đoạn tuyệt hết thể tình cảm, chỉ có thẳng tiến không lùi giết chóc. Sở Nguyên vung lên hàm thế lôi qua. Hắn vĩ nạn thân ảnh tại trong vũ trụ lưu lại khó mà ma diệt tấn ký, lôi mâu hình ra, Vũ Bi Phong đao tại hung mãnh, cũng hoàn toàn phá vỡ không được, đem tiết tấu chiến đấu trưởng khống ở trong tay chính mình. Đế quốc tranh ba chi đạo cùng cá nhân con đường tu luyện khác biệt. Đế quốc rất khó điệu thấp che giấu tự thân lực lượng, có đôi khi ngươi biểu hiện càng mạnh, mới có thể để người kiêng kỵ e ngại, cũng đồng thời sẽ hấp dẫn càng rất mạnh hơn người thần phục ngươi. Sở Nguyên không chút nào keo kiệt, rơi ra bản thân lực lượng, tia lôi dẫn cuồn cuộn, lôi thủy dội xuống hóa đại dương mênh mông. Hắn mặc dù còn không cách nào chém giết Vũ Bi Phong loại này đẳng cấp tồn tại, nhưng mà ngăn lại hắn không thành vấn đề. Viện trợ đại nhân, Vũ Hóa Thần Quân bên trong cũng có ít tôn bất hủ, mặc dù không thể trực tiếp tiến vào chiến đoàn, nhưng bọn hắn ở phía xa, lực lượng ngưng tụ, như đại dương mênh mông Vũ Hóa Thần Quang bá bá bá cọ rửa tại Sở Nguyên trên thân. Nhưng mà Vũ Hóa Thần Quang vừa hàng lâm, Sở Nguyên lô đen bao phủ lại, toàn bộ nuốt vào. Hắn không sợ chúng ta Vũ Hóa Thần Quang. Vũ Hóa Thần Quân chấn động, lấy bất hủ lực lượng thôi động đều đối với hắn không thể làm gì. Sở Nguyên hùng bá, nước động thiên địa, hám thế lôi qua vung lên, tại đại quân đứng địa phương đột nhiên nứt ra mười mấy đầu sâu không thấy đáy khoảng cách, mãnh liệt lực lượng tại thần quân bên trong tứ ngược. Vũ Bi Phong lực lượng chém tới. Nứt thiên địa. Sở Nguyên chiến lực cường đại. Thần võ đại đế quá mạnh. Cốt thần cùng Sát Lục Giả cùng nhau chấn áp Lưu Tín, người này chỉ có thể bị động bị đánh, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Vũ Bi Phong cùng Vạn Nhạc. Vạn Nhạc lúc này tình trạng cũng không chịu nổi. Lúc đầu, Hạ Hạm thực lực liền mạnh hơn hắn, lại tại Minh Quang Tiên Tông bên trong, đánh cho hắn liên tục bại lui, khổ không thể tả. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi, Hạ Hạm cố ý đem hắn triệu tập đến sáng rực trong điện căn bản chính là bắt rùa trong hũ, thiết hạ một cái bẫy chờ lấy hắn đi vòng. Mà hắn bản còn cho rằng, đây là đoạt quyền cơ hội tốt, dù sao hắn đem Vũ Bi Phong cho mời đến, nhưng mà không như mong muốn, căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng dáng vẻ. Hạ Hạm, Vạn Nhạc đã không hô trưởng giáo, trực tiếp hét to Hạ Hạm kỳ danh, đã không thể tha cho ngươi. Hạ Hạm vất tay, nồng đậm tiên quang cuốn tới, hóa thành lồng giam đổ vật vây khốn Vạn Nhạc. Cả tòa Minh Quang Tiên Điện chiếu sáng rạng rỡ, có cấm chế thoáng hiện, phòng ngừa bất hủ hành sát hủy diệt tông môn. Lấy trưởng giáo chi lệnh, Hạ Hạm trong tay xuất hiện trưởng giáo lệnh, tiên quang sáng chói, bắn nhanh một vệt sáng. Toàn bộ bất hủ vũ trụ đống nhiên chấn động, tại Minh Quang Tiên Điện bên trong có một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, một đầu ngân bạch tóc dài, một mảnh lạnh lùng. Lão giả này chỉ là một đạo hư ảnh, ý chí của hắn gửi ở trưởng giáo lệnh bên trong, lấy bất hủ vũ trụ ngưng tụ hắn hình thể, duy trì hắn tồn tại. Minh Quang Thủy Tổ. Vạn Nhạc kinh hãi, quát lên, ngươi lại muốn thôi động Minh Quang Thủy Tổ lưu lại lực lượng đến trấn áp ta. Sư tôn lưu cho ta chính là mảnh này bất hủ vũ trụ, ở bên trong có thể thôi động hắn lực lượng, ta đã nói qua, chỉ có tông môn đại nạn lúc mới có thể vận dụng, mà ngươi vì sao liền không rõ đâu? Hạ Hàm nói, thôi động Minh Quang Thủy Tổ là cần tiêu hao bất hủ vũ trụ bản nguyên, mà cái này ý chí chỉ có thể tại cái này phiến vũ trụ bên trong thôi động. Nhưng tương tự cũng là đại sát khí. Minh Quang Thủy Tổ. Cái kia trung niên nữ tử kinh lên, đột nhiên biến sắc, cũng nghiêm nghị nói, Vạn Nhạc, Lưu Tín các ngươi cấu kết Vũ Hóa Thần Triều, muốn mưu hại trưởng giáo, là không thể không thể nhẫn đủ, hôm nay liền muốn trấn áp các ngươi, dựa theo tông môn quy củ xử trí. Nàng cũng thấy rõ thế cục, không thể tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Vũ Bi Phong bị cái kia thần võ đại đế trấn áp, mà trưởng giáo lại thôi động ra Minh Quang Thủy Tổ lực lượng, Vạn Nhạc trấn áp đã không lo lắng. Nếu như nàng không làm ra một điểm phản ứng, cái này trưởng lão liền làm được đầu. Đánh ra Minh Quang Tiên Điện. Vạn Nhạc cừu hận vô cùng, hắn mưu đồ lâu như vậy, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, nhưng bởi vì thần võ đại đế xuất hiện, để hắn thất bại trong gang tấc. Cũng biết, tiếp tục, hắn thực sẽ bị Hạ Hạm trấn áp. Hạ Hạm nơi nào sẽ để hắn đi, lấy bàn tay sắc lệnh hạn chế hắn hành động, khiến cho Minh Quang Thủy Tổ ý chí hai tay trấn áp, Hỏa Địa Vi Lao, liền đem Vạn Nhạc khống chế tại cái này một khối địa phương nho nhỏ. Mà Hạ Hạm cũng xuất thủ, mỗi một trường rơi xuống đều để Vạn Nhạc thân thể bị xé nứt, lưu lại thảm liệt vết máu. Nếu như vẹn vẹn bằng dựa vào Minh Quang Thủy Tổ ý chí căn bản không để lại hắn, nhưng mà còn có Hạ Hạm tôn này cực kỳ tiếp cận Tam Trọng Thiên Cự Đầu xuất thủ, tăng thêm Vũ Bi Phong đã không có biện pháp tiến vào Tiên Tông chi viện hắn. Cái này mấy điểm liền chú định Vạn Nhạc bại vong. Không được. Một bên khác, Lưu Tín đã bị trấn áp, tại ba tôn bất hủ xuất thủ bên trong, hắn trốn không được. Khối kia trưởng giáo lệnh lúc này chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra một cỗ trùng sáng, bị bao phủ Vạn Nhạc, giống như một ngọn núi trấn áp tại Vạn Nhạc trên thân. Ha ha ha ha, ta vẫn là thua. Bất quá ta vẫn là không phục. Vạn Nhạc cười thảm. Minh Quang Tiên Tông, Thần Võ Đại Đế. Vũ Bi Phong cũng nhìn thấy Minh Quang Tiên Tông bên trong sự tình, Lưu Tín cùng Vạn Nhạc nhau nhau bị trấn áp, mà hắn phá vỡ không Thần Võ Đại Đế, thần đế bố tại nơi này cục bị phá. Hắn cũng không có cùng Sở Nguyên tiếp tục đứng xuống đi, mà là dẫn theo Vũ Hóa Thần Quân rời đi. Hắn vừa đi, Sở Nguyên cũng giáng lâm đến Minh Quang Tiên Tông bên trong. Tham kiến đại đế. Cốt thần đám người kính sợ. Sở Nguyên gật gật đầu, không đi nhúng tay Minh Quang Tiên Tông nội đấu. Nhìn Hạ Hạm xử trí như thế nào hai người này. Trưởng giáo, ta sai, ta không nên theo Vạn Nhạc phát động nội loạn, còn mời trưởng giáo tha ta một lần, dù sao ta cũng là bất hủ a, lưu lại ta, có thể làm trưởng giáo làm càng nhiều chuyện hơn, tông môn không thể mất đi bất hủ chiến lược. Lưu Tín cầu xin tha thứ. Càng tu luyện tới bất hủ, có được vĩnh sinh vô tận thọ nguyên mới biết được còn sống mỹ hảo, hắn còn chưa hưởng thụ đủ, không muốn chết. Hèn nhát. Vạn Nhạc khinh thường. Ta sai tin ngươi lời nói, nếu như không phải là ngươi, ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Lưu Tín cũng rất tức giận. Hắn có thể tu luyện tới bất hủ, mặc dù dựa vào Vạn Nhạc viện trợ, nhưng hắn tại trở thành bất hủ phía sau, cũng đã sớm đem tài nguyên trả lại. Trước kia ta đối với các ngươi hay là quá nhân từ, mới khiến cho các ngươi không kiêng nể gì cả lên, kỳ thật cái này trưởng giáo vị trí ta không có chút nào quyến luyến. Hạ Hạm thở dài. Nàng đi đến Lưu Tín trước mặt, nâng lên bàn tay của mình. Không được. Lưu Tín đã biết Hạ Hạm muốn làm gì, khởi sướng cùng đến, nhưng cốt thần bọn họ đem hắn ép chết chết. Ầm. Hạ Hạm một trường rơi xuống. Xóa bỏ Lưu Tín, bị nàng luyện chế vì một cô năng lượng màu đỏ ngòm. Nàng có thể tu luyện tới bất hủ, như thế nào chân chính nhân từ hạng người. Trước kia cho bọn hắn lần lượt cơ hội, lại một lần lần để nàng thất vọng, đã sớm nhẫn mại đến một loại cực hạn. Nàng đi đến Vạn Nhạc bên cạnh. Ha ha, muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt, muốn để ta đối với ngươi nói một câu cầu xin tha thứ, Hạ Hạm ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không phục ngươi. Vạn Nhạc đến lúc này, ngược lại bình tĩnh. Chương 931, dỡ xuống gánh nặng. Cho dù bị trưởng giáo lệnh cùng Hạ Hạm lực lượng chấn áp khó mà ngẩng đầu, nhưng hắn y liền nguyên cố gắng thẳng tắp lấy thân thể, không có e ngại, thản nhiên nên đón bại vong. Cầu xin tha thứ hữu dụng không? Đơn giản là tăng thêm nhục nhã thôi. Hạ Hạm đã bỏ qua cho hắn một lần, liền sẽ không tha cho hắn lần thứ hai. Hạ Hạm tâm tính lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không phải là một cái nương tay người, không thấy được nàng đơn giản lưu loát chém giết Lưu Tín à? Đồng dạng, như Vũ Bi Phong giết vào đến Minh Quang Tiên Tông bên trong, hắn cũng tương tự sẽ không bỏ qua Hạ Hạm. Lần này hắn cũng biết mình cắm. kế hoạch thất bại, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, liền muốn trồi lên đại giới, mặc cho người thắng nào nặn. Để ngươi chết, quá tiện nghi, ngươi một thân thực lực cường đại ta sẽ không lãng phí, kỳ thật cơ hội đã cho ngươi, ngươi muốn đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi cấu kết phản bội, ta không thể chịu đựng. Hạ Hạm tay giơ lên, ta sẽ xóa bỏ ý chí của ngươi, để ngươi biến thành một bộ khôi lỗi, hộ pháp thần, tiếp tục hiệu lực. Đúng vậy à, Hạ Hạm vốn không muốn đối phó hắn, nàng cũng tại xung kích bất hủ tam trọng thiên, một khi để nàng đến cảnh giới này, vạn nhạc liền không lật được trời. Có thể hắn dẫn tới Vũ Hóa Thần Triều, nếu không phải thông qua cốt thần mời tới thần võ đại đế, xui xẻo liền sẽ là nàng. Có thể tu luyện tới bất hủ, há lại sẽ có lòng từ nương tay. Hộ pháp thần. Vạn nhạc nghe được, chính là nghe được đại khủng bố, so chết còn đáng sợ hơn, gầm thét lên, không. Ta liền xem như thần hình câu diện, cũng đừng bị ngươi xóa bỏ ý chí, Hạ Hạm, xem ở ta tại Minh Quang Tiên Tông nhiều như vậy luân hồi phần, cho ta một cái thông khoái. Ta như gặp nạn, ai sẽ cho ta cơ hội? Hạ Hạm lần này không lưu tình, khối này trưởng giáo lệnh điều động bất hủ vũ trụ lực lượng, lập tức một đạo ánh sáng chiếu xạ, lấy toàn bộ vũ trụ lực lượng trấn áp. Vạn nhạc thân thể cuồng rung động, ý chí của hắn bị xóa bỏ, tựa như là biến thành khối lỗi, không nhúc nhích. Không có ý thức hộ pháp thần chính là đã mất đi tư tưởng của mình, sẽ không sợ sệt, không e ngại tử vong. Nhưng chỗ xấu chính là hộ pháp thần thực lực bị dừng lại, cảnh giới chính là cảnh giới này, không có cách nào tu luyện tăng trưởng. Hạ Hạm cũng rõ ràng, trực tiếp xóa bỏ một tôn bất hủ nhị trọng thiên quá xa xỉ, luyện chế vì hộ pháp thần mới là nhất có lời. Trưởng giáo, cái kia trung niên nữ tử cúi đầu xuống. Mặc dù lần này nàng viện trợ trấn áp Lưu Tín, nhưng lại vô công, chỉ là chịu tội. May mắn mình xưa nay không lẫn vào đến vạn nhạc những phá sự kia bên trong. Sở Nguyên nhìn xem Hạ Hạm thanh lý môn hộ, cũng là quả quyết. Lần này dù diệt trừ ưu ác tính, nhưng một tôn bất hủ bị chém giết, lại có một tôn được luyện chế vì hộ pháp thần, có thể nói là tổn thất nặng nề, tông môn thực lực lớn vì suy yếu. Nhưng hắn đồng dạng biết, Hạ Hạm không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế, đều cấu kết Vũ Hóa Thần Triều đối phó nàng, chẳng lẽ còn giữ lại à? Nàng lúc này, trên gương mặt thanh tú cũng là hiện ra thật sâu ra rời, ngồi xuống trưởng giáo trên thần tọa, một đôi mắt có chút mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Hạm ngươi xuống bước chuẩn bị đi như thế nào? Ngược lại là cốt thần hỏi, bây giờ nội loạn đã định, mà lần này thanh lý Vũ Hóa Thần Triều lưu lại lá cờ, sợ bị trả thù, vì kế hoạch hôm nay chính là dựa sát vào thần võ đế quốc, cùng đại đế cùng nhau trông coi. Ta mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hạ Hạm không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, mặc nhiên, ngươi biết ta hiện tại muốn nhất gì đó sao? Ta tưởng niệm sư tôn, có sư tôn che chở, ta không cần phiền não gì đó, chỉ cần tại hắn che chở cho làm từng bước tu luyện liền tốt. Nàng không cách nào quên, cái kia tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, đem nàng thu làm thần truyền, dạy nàng tu luyện, xem nàng vì con gái ruột sư tôn. Nàng tu luyện tới bất hủ phía sau, Minh Quang Thủy Tổ mới yên tâm đi sông luân hồi đại kiếp, đem trưởng giáo lệnh truyền cho nàng. Nàng không hy vọng Minh Quang Thủy Tổ đi sông đại kiếp, nhưng Minh Quang Thủy Tổ cũng nói, kiếp này hắn tránh không được, đi sông còn có một chút hy vọng sống, như hắn về không được, nàng chính là tân nhiệm trưởng giáo chi tôn, thật tốt sống sót. Tông môn biến cố, để lòng của nàng rất mệt mỏi, nàng vốn là không thích quản lý tông môn. Mệt mỏi. Cốt thần khẽ giật mình, hắn gật đầu, lúc này Hạ Hạm giống như hắn trong trí nhớ cái kia nhu nhược tiểu nữ hài đồng dạng. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy a mệt mỏi, nhưng thế cục hôm nay dung không được chúng ta dừng bước lại, nhất định phải hướng phía trước đi, lui chính là chết. Vũ Hóa Thần Triều lại nổi lên chiến sự, ta có dự cảm, lần này đại chiến so dĩ vãng đều muốn khủng bố. Hạ Hạm nói, cái này trưởng giáo vị trí ta không muốn lại làm, ta rất mệt mỏi, bây giờ ta duy nhất tâm nguyện là tự mình tiến về trước luân hồi nơi, tìm kiếm sư tôn Di Hải, để hắn nhập thổ vi an. Đây cũng là ta có thể làm duy nhất sự tình. Trưởng giáo. La Hầu kinh hãi, ngài không làm trưởng giáo, cái này ước vạn vạn sinh linh làm sao bây giờ, chúng ta lại nên đi nơi nào? Trưởng giáo chi tôn. Tất cả vũ trụ thần cũng quỳ xuống. Ta còn có thể chống sao? Có thể che chở được tông môn sao? Hạ Hạm lắc đầu, nàng đã có chủ ý, nhìn về phía Sở Nguyên, đứng lên nói, thần võ đại đế, chuyện hôm nay còn không có cảm kích người, ta cũng không có cái gì tốt tặng, nếu như có thể, ta nguyện mang Minh Quang Tiên Tông nhập vào thần võ. Hy vọng đại đế có thể che chở Minh Quang Tiên Tông ức vạn vạn sinh linh. Nàng đối trưởng dạy vị trí vốn là không lưu luyến, bởi vì Minh Quang Thủy Tổ mới đồng ý, muốn trực tiếp đầu nhập thần võ đế quốc. Cốt thần cũng chấn kinh, không nghĩ tới Hạ Hạm làm được trực tiếp như vậy. Đương nhiên, hắn hiểu rất rõ Hạ Hạm, biết vì sao. Hạ Hạm trèo chống Minh Quang Tiên Tông nhiều năm như vậy, lúc đầu tâm tính thanh nhã nàng gánh vác lên gánh nặng, bây giờ vũ trụ mưa gió nổi lên bốn phía, nàng cũng biết Minh Quang Tiên Tông rất có thể sẽ hủy ở trận đại chiến này bên trong. Nếu như đầu nhập thần võ đại đế cũng không tệ. Cốt thần nghĩ như vậy. Hắn đối với thần võ đế quốc hay là có hiểu biết, con dân an cư lạc nghiệp, đại đế như mặt trời chiếu sáng bọn họ, đồng thời thần võ đại đế người này đối nội nhân tử, đối ngoại tàn bá, trở thành đế quốc con dân, đều sẽ đạt được hắn nhân tử. Cũng là a. Tại càn quét vũ trụ đại chiến bên trong, đừng nói Hạ Hạm, chính là bất hủ tam trọng thiên, thậm chí là phiêu miểu cổ đế loại này xương tôn đẳng cấp cũng có khả năng vẫn lạc. Hôm nay Sở Nguyên ánh sáng quá mức lóa mắt, mới khiến cho Hạ Hạm lên tâm tư này. Ha ha ha ha, ta cũng nhận qua đại đế quá mức ân huệ, như đại đế không chê, ta Lý Mặc Nhiên cũng nguyện ý gia nhập thần võ đế quốc, vì đế quốc chinh chiến, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể vượt qua trận này đại nạn. Cốt Thần muốn bồi tại Hạ Hạm bên người. Hắn rõ ràng hơn, mình Cốt Thần Tông liền tiếp giáp lấy thần võ đế quốc, nhận đại đế che chở, có thể dạng này cũng không phải sự tình, hắn không có khả năng ngỡ nghiêm mặt để thần võ đại đế thời thời khắc khắc che chở lấy hắn. Hạ Hạm cũng nhìn về phía Cốt Thần. Lý Mặc Nhiên làm ra quyết định này càng nhiều là bởi vì chính mình đi. Nàng biết, Cốt Thần dù hiện tại chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, nhưng hắn mạnh nhất thời điểm cũng là bất hủ nhị trọng thiên, tùy ý tại trong vũ trụ, nàng có thể tu luyện tới bất hủ, rất lớn nguyên nhân là dựa vào Minh Quang Thủy Tổ. Mà Cốt Thần thì là dựa vào chính mình. Nếu không phải Cốt Thần chết qua một lần, bằng năng lực của hắn, rất có thể đã tại xung kích tam trọng thiên. Minh Quang Tiên Tông sinh linh nhập thần võ, đó chính là chấm con dân. Sở Nguyên mỉm cười nói, chấm chính là bọn họ trời, bọn họ dựa vào. Chương 932, chiến tranh ba canh. Sở Nguyên ngoại ý muốn nhưng là không kinh hãi. Hạ Hạm tuy mạnh, nhưng nàng tính cách vốn cũng không thích làm người tông chủ này, chỉ là vì thực hiện đối với Minh Quang Thủy Tổ hứa hẹn. Mà lần này Vạn Nhạc Mưu Đồ đã lâu phản loạn để nàng nản lòng thoái chí, làm ra quyết định này. Cũng có nguyên nhân, nàng biết loạn chiến sắp nổi, nàng che chở không được Minh Quang Tiên Tông, rất có thể bị hủy bởi đại chiến bên trong. Hiện tại nàng nhìn thấy Sở Nguyên, cái kia cố nhân đạo chí tôn ý chí không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng nàng, để nàng minh bạch, Minh Quang Tiên Tông sinh linh nếu như có thể trở thành thần võ đế quốc con dân, sẽ so với nàng dẫn đầu còn tốt. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nàng hay là không thích hợp làm người tông chủ này a? Trưởng giáo. Đông đảo vũ trụ thần hai mặt nhìn nhau. Tham gia thần võ đại đế. Hạ Hạm đi đầu đối với Sở Nguyên hành lễ, vì mọi người làm ra làm gương mẫu. Tham kiến thần võ đại đế. Thấy trưởng giáo chí tôn đều làm ra quyết định, cái khác vũ trụ thần cũng biết đại cục đã định, nhao nhao quỳ xuống, tham gia đại đế. Đối với Sở Nguyên bọn họ là không thế nào kháng cự, dù sao hắn đại chiến vũ bi phong tôn này bất hủ tam trọng thiên một màn, như chư thần chúa tể khắc sâu lạc ấn đến đám người này trong tâm linh. Thần võ vô địch tư thái, để bọn hắn kính sợ. Sở Nguyên có nhân đạo chí tôn, nắm giữ vô thượng thần khí Nhân Hoàng kiếm, loại ý chí này không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng đám người này. Mà bọn họ cũng biết, đầu nhập càng cường đại thế lực, tại trong loạn thế mới có sống sót khả năng. Sư tôn, ta vẫn là không thích hợp làm người tông chủ này, trong tay ta, Minh Quang Tiên Tông chẳng những không có cường đại, ngược lại càng thêm suy yếu. Hạ Hạm lúc này ngược lại buông lòng nói, bất quá ta cái này trách nhiệm trên vai xem như dỡ xuống. Năng lực càng phát ra, gánh vác càng lớn, đối mặt vũ trụ càng phát ra cấp bách thế cục, nàng là cảm thấy mình bất lực chèo chống. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Cốt Thần nhìn ra nàng suy nghĩ, nhỏ giọng an ủi, Minh Quang Thủy Tổ dù sao cũng là bất hủ tam trọng thiên, năm đó ngươi chỉ là nhất trọng thiên, hắn đem cái này tông môn giao cho ngươi hay là quá làm khó chút. Ta có thể đi làm chuyện ta muốn làm. Hạ Hàm nói. Giờ này khắc này, trưởng giáo đại vị đã đổi chủ, Sở Nguyên ngồi lên, ánh mắt bệ nghệ đám người. Đại đế, ta nhưng vì đế quốc chiến tướng, vì đế quốc quét sạch tứ phương. Cốt Thần lúc này nói. Nhớ tới đại chiến, hắn nhiệt huyết cũng đang sôi trào. Đại chiến sự tình, hết thảy muốn chờ Vũ Hóa Thần Triều động tĩnh, chúng ta bây giờ việc cần phải làm là tích xúc thực lực, mà không phải mù quáng khai chiến. Ngay hôm đó lên, Minh Quang Tiên Tông đem toàn thể di chuyển thần võ đế quốc. Sở Nguyên nói, mặc dù Hạ Hạm đem Minh Quang Tiên Tông giao cho hắn, dĩ nhiên mang đến số lớn chiến lực, nhưng đây cũng là trách nhiệm, mà lại Minh Quang Tiên Tông cũng không thích hướng thần võ đế quốc đại binh đoàn tác chiến, còn cần thật tốt phối hợp ma luyện huấn luyện. Chấm thần võ đế quốc bất hủ hay là quá ít ta? Sở Nguyên ánh mắt rơi vào Thích Tuyết trên thân, đây là một khối bất hủ thần tinh, ẩn chứa tinh khiết sức mạnh bất hủ, có thể trợ ngươi đột phá bất hủ. Bất hủ thần tinh. Thích Tuyết vội vàng tiếp nhận bất hủ thần tinh, sắc mặt kịch chấn, cảm nhận được bên trong nồng đậm bất hủ lực lượng. Còn không mau cảm ơn đại đế. Hạ Hạm thông minh. Nàng xóa bỏ lưu tín, trong tay đang có một cỗ hoàn chỉnh bất hủ năng lượng, mà thần võ đại đế ban thưởng bất hủ thần tinh, đây là có tâm bồi dưỡng Thích Tuyết thành tựu bất hủ thần, cho nàng hồi báo. Thích Tuyết dù sao cũng là nàng thân truyền đệ tử, cũng truyền lại ra tin tức, thần võ đế quốc có để người thành tựu bất hủ tài nguyên. Thích Tuyết bái tạ đại đế. Thích Tuyết kích động. Bây giờ bất hủ thần tinh cùng bất hủ năng lượng đều vì nàng chuẩn bị kỹ càng, liền chờ nàng đột phá bất hủ, cái này thế nhưng là giết một tôn bất hủ còn muốn trả giá đại lượng bất hủ vật chất mới có thể bồi dưỡng nàng thành bất hủ a. Hạ Hạm âm thầm nhẹ gật đầu. Thích Tuyết có hai loại bảo vật tăng thêm mình vì nàng chuẩn bị tích lũy, thành tựu bất hủ cơ hội rất lớn. Cái khác vũ trụ thần nhìn thấy cái này màn, đều ao ước lên, mới vừa vặn cho thấy gia nhập thần võ đế quốc, cái này Thích Tuyết liền đạt được lớn như thế chỗ tốt. Thần võ đại đế xuất thủ thực tế là quá hào phóng. Đế quốc có đế quốc quý củ, hết thảy thưởng phạt phân minh, những thứ này chờ các ngươi dung nhập vào trong đế quốc tự sẽ rõ ràng. Sở Nguyên nói lại nhiều, cũng không bằng bọn họ đi thần võ đế quốc sinh hoạt một đoạn thời gian. Hạ Hạm, chấm cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, sau 3 ngày trở về đế quốc. Sở Nguyên nói, Tất cả tài nguyên đều tại bất hủ vũ trụ bên trong, 3 ngày thời gian đủ. Hiện tại Hạ Hạm rất nhẹ nhàng. Được. 3 ngày thoáng qua liền mất. Minh Quang Tiên Tông biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Trên đường, Sở Nguyên nhìn về phía Hạ Hạm, "Hạ Hạm, ngươi khoảng cách bất hủ tam trọng thiên cũng rất tiếp cận, chỉ cách một chút." "Đúng vậy à, tuy là chỉ cách một chút, nhưng một bước này như là lệch trời, khó mà vượt qua, rất có thể đến chết ta đều không bước ra một bước này, ta nghe nói, Vũ Bi Phong cũng là mượn nhờ thiên địa đại nguyện lực lượng đột phá." Hạ Hạm rất rõ ràng bước này gian nan, nhị trọng thiên cực hạn cùng tam trọng thiên nhìn như chỉ có gang tấc, nhưng trong vũ trụ lại có mấy tôn tam trọng thiên. "Đã vì chấm chi thần tử, chấm tự nhiên sẽ giúp ngươi đột phá." Sở Nguyên nói, "Ta bây giờ muốn đi luân hồi nơi, nhìn có thể hay không tìm về sư tôn Di Hải, sư tôn như cha, không hắn ta trở thành không được bất hủ." Hạ Hạm nói, "Nàng trước kia không dám đi, biết luân hồi nơi rất nguy hiểm, rất có thể chết ở nơi đó, cái kia Minh Quang Tiên Tông làm sao bây giờ, ai đến che chở?" Hiện tại nàng đem tông môn trực tiếp một mạch giao cho thần võ đại đế, coi như không có nàng, cũng có người che chở Minh Quang Tiên Tông sinh linh. Vô sự một thân nhẹ, nàng hiện tại tâm tính ngược lại càng nhẹ nhõm rộng rãi. "Hạ Hạm, luân hồi nơi không thể nhẹ đi." Cốt Thần sắc mặt kỳ biến, kia là đại kiếp chỗ ở, dù luân hồi đại kiếp còn chưa mở, luân hồi con đường cũng không có hiện, nhưng trong này vẫn nguy hiểm vô cùng, ta không tán thành ngươi đến đó. "Nhất định phải đi a." Hạ Hạm nói. "Chờ ta nhị trọng thiên, ta cùng đi với ngươi." Cốt Thần nói, "Năm đó ta chính là nhị trọng thiên, chỉ cần có đầy đủ thần vật, liền có thể làm được rất nhanh đột phá. Hắn năm đó nếu không chết qua một lần, rất có thể đã tại xung kích tam trọng thiên, bất quá họa này phúc hệ, ai cũng khó mà nói là tốt là xấu." Thần võ đế quốc đến. Thiên môn sừng sững tại đế đô phía trước, có cự nhân thủ hộ. Hạ Hạm bọn họ xuyên qua thiên môn, tiến vào đế đô. Nhìn thấy thần võ đế quốc quốc vận, cái kia con dân trên dưới một lòng ý chí, toàn bộ trong đế quốc tu luyện triều dâng, liền Hạ Hạm đều không thể không thán phục một tiếng, cái này đã có thần hướng khí tượng. Nơi này chính là thần võ bí cảnh. Cốt Thần lại tới đây, cũng đống nhiên phát giác được nơi này tốc độ thời gian trôi qua, viễn siêu ngoại giới. Hắn tuy nhiều lần đi vào thần võ đế quốc, nhưng không phải là người đế quốc, cũng không có khả năng tiến vào bí cảnh. Ta tính ra không có sai được lời nói, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một ngày, nội bộ chừng 10 năm. Hạ Hạm cũng chấn kinh. Bất hủ vũ trụ bên trong cũng có thời gian gia tốc, nhưng xa xa không thể cùng nơi này so, cái này khiến nàng cảm thấy mình lựa chọn nhập vào thần võ đế quốc có lẽ là lựa chọn chính xác. Một ngày, 10 năm. Cốt Thần cũng hung hăng chấn kinh dưới. Mượn nhờ nhân hoàng quốc độ bên trong thời gian gia tốc, có thể nhanh chóng để Minh Quang Tiên Tông người áp dụng đế quốc. Sở Nguyên mỉm cười, đế quốc dù sao không đồng tông cửa, Cốt Thần, chấm sẽ để cho ngươi tự mình dẫn một quân, quân đoàn tên liền cứ gọi là Lay Trời Quân. Hắn không có để Hạ Hạm đi làm gì đó quân đoàn thống lĩnh, là biết nữ tử này tâm tính không thích hợp dẫn đầu đại quân, dù thực lực cường đại, chẳng bằng để nàng vào tinh nhuệ thần quân, làm một cái người tự do, càng có thể phát huy thực lực của nàng. "Tốt, dung chuyển vũ hóa thần triều, dung chuyển phiến thiên địa này." Cốt Thần cười ha ha. "Lý Mặc Nhiên." Hạ Hạm nhìn về phía Cốt Thần, cũng minh bạch hắn chết qua một lần, mặc dù nặng biết bản thân, nhưng tâm tính cũng cùng trước kia phát sinh biến hóa rất lớn. Giao phó xuống dưới, Sở Nguyên liền để bọn hắn đi thích ứng phát triển. Thần võ 42 năm, đế quốc lại có thai sự tình, Thích Tuyết không có cô phụ kỳ vọng, nàng thành công bước vào đến bất hủ. Bất quá Thích Tuyết không có kiêu ngạo, nàng biết, mình cái này bất hủ là dựa vào giết một tôn bất hủ đổi lấy. "Bệ hạ, Vũ Hóa Thần Triều phát động chiến tranh." Ngay tại thần võ 42 năm một ngày, rốt cục truyền đến Vũ Hóa Thần Triều chiến tranh tin tức. Chương 933, Luân hồi chi địa. Bất tử thời không kết thúc mấy năm sau, Vũ Hóa Thần Triều rốt cục tại trong vũ trụ nhấc lên đại chiến. Vừa nhận được tin tức, Sở Nguyên lập tức ở Thần Võ Điện bên trong, triệu tập đế quốc chúng cường giả vào điện. "Khởi bẩm bệ hạ, vũ trụ quá lớn, tin tức thu được lúc, đại chiến đã mở ra." Khải Linh Chi thư nói, sắc mặt hắn ngưng trọng. "Đại chiến là ở nơi đó mở ra." Sở Nguyên ngồi tại đế tọa bên trên, thần uy cái thế, màu đen đế bào đại biểu giết chóc nhan sắc, nghe chúng thần bẩm báo. Vũ Hóa Thần Triều lựa chọn một chỗ để thần ngoại ý muốn địa phương, bọn họ vậy mà tại Luân Hồi Chi Địa bên trong khai chiến. Ngay tại mấy tháng phía trước, Vũ Hóa Thần Thành bỗng nhiên giáng lâm luân hồi chi địa, trấn sát tại cái kia thám hiểm cường giả, khu trục nơi đó tất cả mọi người, tuyên cao chiếm lấy luân hồi chi địa. Khải Linh Chi Thư biết lúc cũng chấn kinh ngoài ý muốn. Luân hồi chi địa cũng không phải chỗ tốt. Luân hồi chi địa. Hạ Hạm lần đầu vào triều, sau khi nghe được, biến sắc, nói, luân hồi đại kiếp nơi ở, cũng là trong biển vũ trụ trung tâm, nơi đó rất đặc thù, Vũ Hóa Thần Triều đây là muốn khống chế luân hồi giới a. Nàng đối với luân hồi chi địa rất rõ ràng, kỹ càng cho chúng thần giới thiệu. Cái gọi là luân hồi giới tồn tại ở luân hồi chi địa bên trong, chính là đại kiếp buộc phát chi điểm, lần lượt đại kiếp, nơi đó cũng vẫn lạc rất nhiều bất hủ, để nơi đó có rất nhiều bất hủ lưu lại thần vật, thậm chí còn có thiên đế như vậy tồn tại vẫn lạc tại nơi đó. Hiện tại luân hồi đại kiếp chưa từng buộc phát, bên trong coi như bình tĩnh, mặc dù y lý nguyên nguy hiểm, nhưng một chút bất hủ cũng biết đến đó tìm kiếm cổ xưa thần vật. Vũ Hóa Thần Triều không có lựa chọn tại trong vũ trụ khai chiến, mà là đem chiến trường bỏ vào trong biển vũ trụ, chiếm cứ luân hồi chi địa. Nó ý cũng rất rõ ràng, chính là không muốn các ngươi đi tìm, đem tất cả bảo vật quy về vũ hóa. Mà lại, luân hồi giới dù đại biểu cho bất hủ đại kiếp, nhưng chưa từng lúc buộc phát lại là một số người tị nạn chỗ. Vũ hóa thần triều tay này hung ác ga. Cốt thần nói, xác thực, vũ hóa thần triều mới vừa vào chủ luân hồi chi địa lúc, ngay tại vũ trụ hải trắng trận giết chóc. Khải Linh chi thư không dám kinh thường, bệ hạ, bây giờ vũ trụ các thế lực lớn đại quân đều đã đi đến luân hồi chi địa, ta thần võ đế quốc cũng muốn làm ra lựa chọn, trận chiến này làm sao chiến, lấy loại phương thức nào tiến hành còn muốn dựa vào bệ hạ quyết đoán. Trong vũ trụ những cục khác thế như thế nào? Sở Nguyên đem khống đại cục, cũng không hữu hảo. Lục Thiên Phu nói, căn cứ thần chỗ nhận được tin tức, vũ hóa thần triều không có trước mở ra diện sát bất hủ chiến tranh, ngược lại là thế lực khác xuất thủ trước diệt mấy cái bất hủ thế lực, chảm nhiều tôn bất hủ, hiện tại càng là loạn cực. Là như thế này, lấy phiêu miểu cấm địa, thí thần điện, tử vong hải, cổ yêu cấm khu cầm đầu, một chút có được bất hủ tam trọng thiên nhất lưu thế lực làm thứ, đã dẫn đầu tạo thành liên minh, bọn họ triệu tập trong vũ trụ các thế lực lớn vào luân hồi chi địa, có ít người vẹn vẹn do dự một chút, liền thảm tao diệt tông. Khải Linh Chi thư nói, ở trong bị diệt mất một cái mạnh nhất gọi là Vân Sơn Tông, Vân Sơn lão tổ đã bị thí thần điện chỗ trảm, hướng trong vũ trụ tuyên cáo, trận chiến này không có trung lập, bất kỳ cái gì không chiến người, đều biết trước bị diệt sát. Vân Sơn Tông. Hạ Hàm nói, ta biết Vân Sơn Tông, cùng Minh Quang Tiên Tông coi như hữu hảo, Vân Sơn lão tổ bất hủ nhị trọng tiên, không nghĩ tới cứ như vậy bị diệt sát, trận chiến này tàn khốc ca. Ngày đó nếu không phải mời đến thần võ đại đế trấn áp, kết quả của nàng cũng sẽ không tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, chuẩn bị nào có nhanh như vậy, cái gọi là diệt sát trung lập, chấm nhìn bất quá là có ít người tư tâm, dù sao giết một tôn bất hủ chính là tài phú, bất quá cứ như vậy, hoặc là đầu nhập vũ hóa thần triều, hoặc là gia nhập liên minh thế lực, hoặc là bị động cuốn vào đến trận đại chiến này bên trong, tóm lại, đều đang bức bách người tham chiến. Sở Nguyên thản nhiên nói, vậy hạ chúng ta muốn làm thế nào? Lục Thiên Phu hỏi, liên minh, chấm không tin cái này liên minh thực sự có thể chống đỡ vũ hóa thần triều, tại chấm xem ra, bất quá là phiêu miểu cổ đế đám người dùng để tiêu hao vũ hóa thần triều lực lượng công cụ mà thôi, thuận tiện chen ép đối lập mình địch nhân. Sở Nguyên xem thấu hết thảy, thần võ đế quốc tham chiến, nhưng không vào liên minh, chúng ta có chúng ta sách lược tác chiến. Hết thảy nghe theo đại đế phân phó. Chúng thần nói, vũ hóa thần triều lấy luân hồi chi địa vì trung tâm chiến trường, đặc thu vị trí, không thể không khiến các thế lực đi cái kia đại chiến, hy vọng nhờ vào đó suy yếu các thế lực lớn lực lượng, sau đó đem chiến hỏa càn quét đến các đại vũ trụ bên trong. Châm đối với vũ hóa thần đế dù chưa quen thuộc, nhưng thông qua ghi chép, minh bạch này đế bá đạo bên trong cũng có âm tàn tính toán, thông qua Minh Quang Tiên Tông một chuyện, hắn từ rất sớm trước ngay tại bố cục, cũng không biết có bao nhiêu bất hủ là hắn vũ hóa thần triều người. Mà lại lần này nhìn như tiến công vũ hóa thần triều bất hủ không ít, nhưng châm cũng là biết, tâm không đủ, như thổ kê chó kiểng, từng người tự chiến, chỉ có thể thuận gió, một khi nghịch phòng, tình huống khó liệu. Sở Nguyên trầm giai nói, là đế người muốn nhìn đại cục, đem không thế cục. Chúng thần gật đầu. Bệ hạ nói nhiều như vậy, là tất nhiên muốn tham chiến. Thần triều à, trong vũ trụ bây giờ chỉ có vũ hóa một cái thần triều, mà vũ trụ bá chủ trí tôn vị, ai không muốn thành tựu. Lần này luân hồi chi địa chiến chấm mặc kệ như thế nào phát triển, mà chấm cũng biết phái ra tinh nhuệ, đi cái kia giao chiến, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cùng thần triều ở giữa chiến đấu, các vị còn không có trải qua. Chúng thần nghe xong, trong lòng nghiêm nghị. Bệ hạ ý tứ đã rất rõ ràng. Chiến, muốn chiến. Luân hồi chi địa là tràng đại hôn chiến, nơi đó thế cục phức tạp. Bệ hạ muốn mượn cơ hội lần này, cầm vũ hóa thần triều đến luyện binh. Cũng thế, thần võ đế quốc từ khi vĩnh hằng đại thế giới phía sau, qua nhiều năm như vậy cũng không có cái gì cả nước giai binh đại chiến, đều là cục bộ chiến đấu, mà lại đối thủ đều quá nhỏ yếu. Rất nhiều binh sĩ còn không có thích ứng qua loại này mênh mông chiến tranh. Bọn họ đương nhiên biết, bệ hạ hùng tâm bừng bừng, cũng là nghĩ lấy muốn vấn đỉnh thần triều, thành tựu bá chủ chí tôn. Nguyện vì bệ hạ làm tiên phong. Cốt thần đứng ra. Hắn vừa gia nhập thần võ đế quốc, cũng vô cùng cần thiết lập một trận đại công. Luân hồi chi địa bên trong, vũ hóa thần đế, phiêu miểu cổ đế, thí thần điện chủ rất nhiều trí cường giả đều ở nơi đó, chú định tàn khốc. Khải Linh chi thư bổ sung, thế cục bất ổn, trận chiến này các quân đoàn thiên thần trở lên theo chấm tiến vào luân hồi chi địa, binh luyện nhiều năm như vậy, cũng muốn động một chút. Sở Nguyên muốn đích thân đi, hắn không đi không được. Dù sao trong vũ trụ trí cường giả đều ở nơi đó, hắn tôn này đế hoàng muốn đi chấn thủ đại quân, mà bực này đại chiến chỉ có thiên thần mới có tư cách tham dự. Rốt cuộc không thể giống những cái kia gì đó vũ trụ thần đế quốc, thần vị, thông thần, hư thần, chân thần đều kéo ra góp đủ số, góp cái mấy trăm tỷ đại quân sự tình. Thiên thần đã là thần nhân, chỉ có thần nhân mới có tư cách. Bất quá thiên thần đi nơi đó cũng là phá hôi, muốn theo đại quân tác chiến, thôi động trận pháp. Khải Linh chi thư lưu thủ thần võ đế quốc. Sở Nguyên quốc gia có người nói sông dài, vô tận khí vận, hắn không sợ có người lại đối phó đế quốc của hắn bên trong, bất quá cũng muốn lưu lại tương ứng cao thủ trấn thủ. Trận chiến này mấu chốt, chấm cho các ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị. Sở Nguyên nói. Lên triều tán, Sở Nguyên cũng muốn đi làm hắn chuẩn bị. Hắn hiện tại tu vi chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, cũng bức thiết muốn đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới. Bất quá một bước này cần đại lượng tài nguyên đến thôi động, cũng là hắn đối với luân hồi chi địa như thế nhiệt tình nguyên nhân. Luân hồi chi địa, bất hủ tập trung, càng có luân hồi giới, có lẽ có thể để cho cảnh giới của hắn đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên. Trận chiến này chấm thấy rất tấu triệt, luân hồi chi địa chỉ là cùng vũ hóa thần triều giao chiến bắt đầu, binh mã không chiến, khó mà trưởng thành, liền để bọn hắn đi cùng thần triều đại quân giao thủ, linh giao xuống sự lợi hại của bọn hắn. Sở Nguyên hùng tâm bừng bừng, mà lại hắn thấy rõ ràng, trừ Phiêu Miểu cổ đế xây dựng gì đó liên minh, còn có thật nhiều kẻ dã tâm tại lửa cháy thêm dầu. Chương 934, Thiên quân khai chiến. Vũ trụ loạn chiến thế cục rốt cục đến rồi. Hắn nhiều năm như vậy đến sẵn sàng ra trận, vẫn luôn tại chuẩn bị, nhìn như thần võ lập đế quốc chỉ có hơn 40 năm, nhưng nhân hoàng quốc độ bên trong đã sớm ra tốc dài dằng dặc thời gian. Nếu như thế cục bất loạn, Sở Nguyên cũng rất khó có tư cách, mà tại trong loạn thế, hắn liền có thể thi triển quyền cước, nắm lấy cơ hội để đế quốc có hy vọng thần triều. Nửa tháng chuẩn bị kỹ càng. Đại lượng vũ trụ chiến hạm theo thiên môn bên trong sông ra đế quốc, phía trên trang bị đều là thiên thần trở lên cường giả, tiến quân vũ trụ hải. Bệ hạ xuất quân tiến về trước vũ trụ hải, chúng ta cũng phải làm tốt hậu cần phương diện công việc, thu thập các phương tình báo. Sở Nguyên không tại đế quốc, Khải Linh chi thư chủ trì trong đế quốc đại cục, cũng biết hắn dù không thể theo đại đế tham gia chính diện chiến trường, nhưng hậu cần công việc vẫn phi thường trọng yếu. Luân hồi chi địa, vũ trụ hải hải tâm. Vô tận thần bí mông lung khí lưu, còn có đạo đạo màu tím lôi đình lấp lóe, một khối vô cùng cực lớn đại lục phảng phất có trăm ngàn cái tinh vực lớn nhỏ, mịt mờ khí tức ở phía trên, vô cùng thần bí. Luân hồi chi địa cũng là một chỗ chiến trường, từ xưa đến nay, bao nhiêu bất hủ chết ở chỗ này. Luân hồi chi địa. Hạ Hạm tại vũ trụ bên trong chiến hạm, nhìn về phía luân hồi chi địa, thì thào nói: "Nơi này, nàng bao nhiêu lần liền muốn đến, đối với thần võ đế quốc phát binh luân hồi chi địa, nàng cũng là phi thường mong đợi, hy vọng có thể tiến vào luân hồi giới bên trong, tìm kiếm được sư tôn Di Hải." Khi còn sống không thể vì sư tôn làm cái gì, như cũng không thể nhặt xác, nàng đệ tử này cũng quá bất hiếu. Chấm nhìn thấy vũ hóa thần thành. Sở Nguyên ánh mắt xuyên thấu qua khí lưu, đâm thẳng luân hồi chi thành, nhìn thấy một tòa uy nghiêm khổng lồ vũ hóa thần thành, kiên cố vô cùng, bất hủ đều rất khó đánh vỡ. Vô số quần quận khí huyết quán thâu vào vũ hóa bên trong tòa thần thành, Sở Nguyên giống như nhìn thấy một cái giếng, nguyện vọng tam tổ đang ở nơi đó. Giếng nguyện vọng. Vũ hóa thần đế lấy lần này đại chiến, chú định sẽ có rất nhiều cường giả chết ở chỗ này. Hắn đem giếng nguyện vọng đặt chân luân hồi chi địa, nó ý chính là muốn thông qua đại chiến, hiến tế cho giếng, sinh ra mạnh hơn thiên địa đại nguyện. Bệ hạ, tin tức không ngừng truyền đến, vũ hóa thần triều quả nhiên đáng sợ, không ít thế lực đều đầu nhập, trở thành thần triều người, thành bọn họ tôi tớ quân, luân hồi chi địa đã chiến mở, khắp nơi đều là chiến trường. Lục Thiên Phu nói, lấy vũ hóa thần thành làm trung tâm, vũ hóa thần quân bốn phía đánh giết, các thế lực lớn cũng tại các phương loạn chiến, mục đích cũng muốn vây công vũ hóa thần thành, rút ra viên này cái đinh. Sở Nguyên thản nhiên nói, thần võ quân đoàn vào luân hồi chi địa, xuyên qua ngoại giới sương mù dày đặc, vũ trụ chiến hạm xâm nhập đến luân hồi chi địa bên trong, lập tức nơi này hư không so ngoại giới cứng rắn ngàn vạn lần, cho dù là bùn đất cũng như thần khí kiên cố. Đúng vậy à, nơi này là luân hồi đại kiếp buộc phát địa phương, lần lượt kiếp số tẩy lễ đã sớm để trong này trở thành một chỗ thích hợp bất hủ giao chiến địa phương. Nghe đồn năm đó thiên đế năm đó xương bá chủ cùng đại địch trận chiến cuối cùng chính là tại cảng kinh khủng luân hồi giới bên trong chiến, chỉ có luân hồi giới mới có thể để cho cường giả không chút kiêng kỵ động thủ. Màu đen đặc chiến hạm tiến vào luân hồi chi địa. Thần võ đế quốc chiến hạm cũng không hoa lệ, ngược lại thâm trầm, răng nanh ung tùm, loại chiến hạm này Sở Nguyên trả giá vô cùng giá cả to lớn cũng bất quá chế tạo trên trăm chiếc, có thể tiếp nhận vũ trụ thần oanh kích, không đến mức bị trực tiếp hủy diệt. Hạ hạm cũng không thể không thừa nhận. Thần võ đế quốc thực lực tự nhiên không bằng vũ hóa thần triều, Phiêu Miểu cấm địa. Nhưng là đủ loại trang bị để nàng sợ hai tháng phục, mỗi người đều vũ trang đến tận răng, nhất là chiến hạm cự pháo. Thậm chí là liền vũ hóa thần triều đều chưa từng có. Nàng hiện tại phi thường muốn vào cổ lộ tìm ra minh quang bất hủ di hải, nhưng trước đừng đề cập, cổ lộ bị vũ hóa thần triều phong tỏa, mà quân lệnh như núi, không có Sở Nguyên mệnh lệnh nàng cũng không thể tự tiện rời đội. Đại đế, bên kia chiến trường là vũ hóa thần triều cùng Phiêu Miểu cấm địa giao thủ. Cốt thần lập tức chỉ hướng tây nam phương hướng. Vũ hóa thần triều binh sĩ người mặc sáng chói thần kim áo giáp, tay cầm trường qua, bọn họ giết tới nơi đó chính là vũ hóa đại dương mênh mông, có một cô thân là thần triều ngạo khí. Mà Phiêu Miểu cấm địa đại quân áo giáp thì là loại kia lam kim sắc. Phiêu Miểu cấm địa không thể khinh thường, Phiêu Miểu cổ đế đã từng đánh khắp trong vũ trụ đối thủ, cùng thiên đế quyết đấu, thua ở trong tay hắn, nhưng cũng không có hủy diệt hắn. Lại cùng bạn chi kỳ tay, cũng thua, có thể vẫn tồn tại. Hai trận chiến hai thua, nhìn như là kẻ thất bại, nhưng ai có thể coi nhẹ bọn hắn lực lượng. Có thể nói, nếu không phải Vũ Hóa thần đế sớm lập thần triều, hiện tại chính là Phiêu Miểu thần triều, bọn họ tướng sĩ cũng có cỗ thần triều ngạo nghễ, cùng Vũ Hóa thần quân giao chiến, hoàn toàn không sợ. hôn chiến lại với nhau. Phiêu Miểu cổ đế cũng rất cơ trí. Hắn có lập thần triều thực lực, nhưng hắn chính là không lập, cũng là biết một khi đánh ra xưng hô thế này, không riêng Vũ Hóa thần triều nhằm vào hắn, cái khác thế lực cũng sẽ không cùng hắn tạo thành liên minh thế lực. Một cái xưng hô mang tới ảnh hưởng là cực lớn. Cái này khiến Sở Nguyên nghĩ đến, có ít người không kịp chờ đợi xưng đế, sau cùng hạ chẳng chính là bị hủy diệt, làm người khác áo cưới. Vâng. Một bên khác, một đám người mặc ám kim thần y liề người cũng tại giao thủ. Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng từng cái thực lực cường đại, là tới từ Thí Thần Điện. Thí Thần Điện chủ thực lực cường đại, tại mọi người phỏng đoán bên trong, hắn coi như không bằng Vũ Hóa Thần Đế, nhưng cũng tương đương với man vực chiến thần tồn tại cấp bậc này. Khắp nơi gió lửa, khắp nơi đều tại đại chiến. Giết. Vô tận hỏa lực bao phủ, các loại năng lượng oanh kích, thần võ đế quốc chiến hạm trên đường đi gặp được Vũ Hóa Thần Triều đại quân, cũng là không lưu tình chút nào đánh sát, ngược lại là cứu không ít bị bọn họ vây quanh người. Những chiến hạm kia thật mạnh, có thể tiếp nhận vũ trụ thần oanh kích mà không lay được, bọn họ hỏa lực cũng quá mãnh liệt. Đây là gì đó đế quốc người? Võ. Thần võ đế quốc. Thế mà là cái này thần võ đế quốc, bọn họ cũng gia nhập vào trong chiến trường. Đa tạ thần võ đế quốc xuất thủ tương trợ. Những người này nhìn thấy thần võ đế quốc chiến hạm, cũng là sinh lòng rung động, loại này bộ dáng giữ tận chiến hạm tuyệt đối chú mục vô cùng. Tại luân hồi chi địa bên trong không phải là không có chiến hạm, thế nhưng là nơi nào có thần võ đế quốc xem ra rung động, không nói phía trên cường giả, thông qua những chiến hạm này là đủ nhìn ra này đế quốc cường đại. Bọn họ đối với thần võ đế quốc cũng không tính quá lạ lắm. Sở Nguyên tại khổ hải bên trên liên trạm bị ngạn cường giả, để rất nhiều người ký ức khắc sâu, ghi nhớ bọn họ thần võ đại đế. Bệ hạ, luân hồi chi địa bên trong chiến tranh không thể nhanh như vậy kết thúc, các phương cường giả đều đang đổi tới. Lục Thiên Phu nói, chúng ta hẳn là tìm một chỗ địa phương, đại quân đóng quân, tiến có thể công lui có thể thủ, như thế đại chiến, tiêu hao cũng cực lớn, luân hồi chi địa hoàn cảnh phức tạp, có chút tuyệt địa thích hợp đại quân chữ hàng. Làm thanh danh vang lên, cũng sẽ có càng nhiều người đầu nhập chúng ta. Cốt Thần gật đầu. Loại này đại chiến, tông môn diệt tuyệt, quả thực quá phổ biến, coi như ngươi không muốn chiến, ngoại giới áp lực cũng biết bức bách không chiến. Trung lập loại người này, ngược lại sẽ nhận hai phe cửu hận, dù sao ngươi gì đó đều không muốn trả giá, làm cỏ đầu tưởng, ai sẽ tha cho ngươi, đều muốn kiên trì bên trên. Đóng quân xây thành đây là tất yếu. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhưng chúng ta tiến vào luân hồi chi địa trận đầu đại chiến đến rồi. Chương 935, màu đen dòng lũ. Vũ Hóa Thần Triều đại quân lít nha lít nhít đánh tới. Một đạo ánh sáng lóng ánh cửa mở ra, đông đảo người mặc lóa mắt thần giáp đại quân giáng lâm, bọn họ tay cầm binh khí, khí thế khinh thường thiên địa, nhìn thấy vũ trụ chiến hạm, trên mặt đều có cố không ai bị nổi bá đạo. Vũ Hóa Thần quân tuyệt đối là cường đại đại danh tử. Vũ Hóa Thần quân giết tới nơi này đến, mục tiêu của bọn hắn là thần võ đế quốc. Tại cái này một khối lớn khu vực bên trong, còn có rất nhiều thế lực nhỏ, vừa nhìn thấy nhiều như vậy Vũ Hóa Thần quân, đều dọa đến khẽ run rẩy, nhiều như vậy thần quân nếu như thẳng hướng bọn họ, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Vũ Hóa Thần Triều chọn lựa một cái hiếu chiến tràng. Ở đây dù lớn, nhưng lại có thể đem trong vũ trụ thế lực khắp nơi hội tụ một thể, bọn họ có thể làm đến nhất mau ra binh chân sát. Nhưng cũng có chỗ xấu, thực lực không mạnh, liền sẽ bị tận diệt, trở thành trò cười. Nhưng mà Vũ Hóa Thần Triều tuyệt đối là có thực lực này. Tại Vũ Hóa Thần quân phía trước, xuất hiện Sở Nguyên người quen, chính là Vũ Bi Phong. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái hai tay cầm hai thanh giáo ngắn nam tử, vậy mà cũng là Bất Hủ Thần Tam Trọng Thiên. Vì xuất binh đối phó thần võ đế quốc, bọn họ lại xuất động hai tôn Bất Hủ Tam Trọng Thiên, có thể nghĩ bọn họ đối với thần võ đế quốc coi trọng. Vũ Hóa Thần Triều, trừ Phiêu Miểu Cấm Địa, Thí Thần Điện loại này, thần võ đế quốc cũng coi là bọn họ hàng đầu đả kích mục tiêu, dù sao Sở Nguyên đã liên tục phá hư hai người lần kế hoạch. Vũ Bi Phong, đó chính là thần võ đế quốc. Cái kia giáo ngắn nam tử nói, dù thần võ đế quốc quật khởi không lâu, nhưng nam tử này không có một chút khinh thị, hắn cũng biết, Vũ Bi Phong ngày đó tại Minh Quang Tiên Tông bị thần võ đại đế ngăn cản. Chính là thần võ đế quốc, đây là binh mã của bọn họ. Vũ Bi Phong lạnh lùng nói, chiến hạm cũng không tệ, bất quá liền xấu ta Vũ Hóa Thần Triều hai lần đại sự, đây là đại tội, cái kia thần võ thần đế giã tâm bừng bừng, cũng nhất định phải vong, trước đem bọn họ đại quân phá hủy. Giáo ngắn nam tử hai mắt khiếp người, thần triều địch nhân toàn bộ đều muốn hủy diệt. Hai tôn Bất Hủ Tam Trọng Thiên. Hạ Hạm thần sắc nghiêm nghị, nàng nói, bệ hạ, ta Thiêu Đốt Trưởng giáo lệnh lực lượng cũng có thể tại thời gian ngắn ngăn lại một tôn Tam Trọng Thiên. Không cần, đại quân xuất chiến là được, cái này hai tôn Tam Trọng Thiên không dám tùy ý xuất thủ, tại luân hồi chi địa bên trong, bọn hắn đối thủ nhiều lắm, một khi lâm vào ác chiến, đàn sói đều biết vây quanh. Sở Nguyên chủ trì đại cục, thần võ xuất chiến. Giết! Giết! Giết! Chiến hạm cửa mở ra, thần võ đại quân xuất chiến. Dù cho muốn cùng Vũ Hóa Thần Triều đại chiến, nhưng bọn hắn vẫn không có e ngại, ngược lại là khiêu chiến chiến ý. Thần võ dùng võ lập quốc, thần võ đại đế ở đây, đối mặt bất luận cái gì cường địch còn không sợ. Số lớn người mặc áo giáp màu đen tướng sĩ xuất hiện, áo giáp phát ra va chạm thanh âm, như vàng trống, rung chuyển trời đất. Từ xa nhìn lại, hai phe cường giả hình thành phân biệt rõ ràng đường phân cách, một phe là người mặc sáng chói thần giáp vũ hóa thần quân, mà một phương áo giáp lại muốn một mặc nhiều, là màu sắc đen nhánh, giết chóc nhan sắc. Cái này thần võ đế quốc khí thế thật mạnh, đối mặt vũ hóa thần quân vẫn không sợ, sẽ có một trận đại chiến. Thật dày đặc sát khí, màu đen chiến khải, tiêu sát nghiêm nghị. Loại này không sáng chói áo giáp cho rất nhiều người rung động. Rầm rầm. Lúc này lúc đầu sáng tỏ bầu trời đột nhiên u ám, nháy mắt sấm sét vang dội, gió lớn sóng biển, mưa to, mỗi giọt nước mưa đều có to như hạt đậu, lốp bốp cọ rửa tại hai phe binh sĩ trên thân. Không nên xem thường cái này nước mưa. Đây là luân hồi chi địa nước mưa, mỗi giọt đều tương đương với hư thần một kích, như thế dày đặc, không có thiên thần trở lên thực lực căn bản tiếp nhận không xuống. Hắc Khải đại quân tắm rửa tại trong mưa to, u ám áo giáp dù không kịp đối phương trận doanh như vậy sáng chói, nhưng bọn hắn càng giống là sát thần. Giết. Giáo ngắn nam tử hạ lệnh. Gì đó thần võ đế quốc, tại vũ hóa thần triều thực lực cường đại trước mặt đều muốn hồi phi yên diệt. Muốn đánh lên. Vô số người cách chiến trường xa xa, chỉ có tồn tại cường đại mới dám quan chiến. Vũ hóa thần đế mặc dù sở trường dùng âm mưu, nhưng bọn hắn đại quân công kích, cũng là trực tiếp bá đạo, không sợ hết thảy, tận trời giống tiếng giết, dung chuyển luân hồi chi địa, bao trùm tới. Chiến hạm làm phòng tuyến, cự pháo oanh kích. Lục Thiên Phu mặc dù không phải là bất hủ, nhưng hắn đối với thần võ đại quân đấu pháp quá quen thuộc, cũng biết làm sao đem ưu thế phát huy ra, lập tức vô số năng lượng cự pháo xé rách bầu trời, đánh giết tới. Lấy chiến hạm đối phó thần triều, ngây thơ. Vũ hóa thần quân có bất hủ thi triển pháp lực, khinh thường nói: "Thật sao? Thần võ đế quốc cũng có bất hủ xuất thủ, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia bất hủ. Giết đi qua." Loại này triển khai tư thế quyết đấu, âm mưu quỷ kế đều vô dụng, chỉ có chính diện trực tiếp chiến đấu. Sở Nguyên trấn thủ đại quân, ánh mắt của hắn là nhìn về phía Vũ Bi Phong cùng giáo ngắn nam tử, cũng rõ ràng biết, chỉ cần mình bất động, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng động, sẽ càng nhiều để dưới trướng tướng sĩ chém giết. Liên để đại quân nghiền sát bọn họ. Giáo ngắn nam tử gọi là Triệu Qua. Vũ Bi Phong là phòng bị thần võ đại đế, mà hắn cũng không thể khinh động, mà hắn muốn phòng bị khả năng giết ra bất hủ tam trọng thiên, bất quá hắn tin tưởng vững chắc, lấy Vũ Hóa Thần quân tố chất tuyệt đối có thể đem đối phương xé rách phá hủy. Lần này tiến công Vũ Hóa Thần triều thế lực rất nhiều, nhìn như gây thù hằn rất nhiều. Nhưng Triệu Qua biết, thần đế tâm tư của bệ hạ như thế nào những người này có thể phỏng đoán. Hắn âm thầm không biết bày ra bao nhiêu cạm bẫy, liền đợi đến những người này vào cuộc, đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn. Đây là Dương Nưu. Rất nhiều người đều biết Vũ Hóa Thần triều ở đây tất có cạm bẫy. Nhưng mà bọn họ ở vị trí quá mấu chốt, làm cho những người này không thể không cùng Vũ Hóa Thần triều chiến. Loại này loạn chiến nhờ chính là quân đoàn bảy trận phối hợp a. Hạ Hạm ở đây, nhìn xem chiến trường cũng là nói thầm. Nàng đem Minh Quang Tiên Tông giao cho Sở Nguyên trước liền biết. Nếu như không có núi rửa cường đại, nàng Minh Quang Tiên Tông gia nhập vào trận chiến này, chính là phá hôi, không có Minh Quang Thủy Tổ liền không có quyền nói chuyện. Đối thủ của ngươi là ta. Hạ Hạm nhìn thấy một tôn bất hủ phải sát nhập đại quân, lúc này xuất thủ, nàng là thần võ đế quốc trừ Sở Nguyên mạnh nhất tồn tại, bàn tay đánh ra, tiên quang tung hành, phát động công kích. Hừ, Minh Quang Tiên Tông, cũng muốn vong. Cái này bất hủ nói. Hắn cũng không sợ, mặc dù hắn thực lực không bằng Hạ Hạm, nhưng cũng là nhị trọng tiên, cũng sẽ không bị nàng giết chết. Ngăn lại nàng cũng đầy đủ. Vạn Nhạc luyện chế thành hộ pháp thần giết ra. Bảy thần khí cũng tại Lục Thiên Phu tụ tập đại lượng vũ trụ thần thôi động xuống giết ra. Chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh không sợ chết, ngang nhiên giết vào trận địa địch, chỉ câu tại mình bị đánh nổ trước tận khả năng sát thương đối phương lực lượng. Một trận chiến này ngược lại là kịch liệt a. Cốt thần trong mắt cũng lóe ra sáng dự chiến ý, bản thân hắn chính là một cái gan lớn người, dẫn đầu bản thuộc cấp sĩ, trùng sát phía trước, một cây đại kích tạo động, đem vũ hóa thần quân số lớn trấn diệt. Thôi dám bất hủ xuất thủ, lực sát thương quá mạnh, không người có thể xem bọn hắn như vậy tùy ý giết tiếp. Ầm ầm. Dòng lũ đen ngòm cùng sáng chói thần quang cũng triệt để va chạm, dung hợp đến cùng một chỗ, khai triển một trận đại hỗn chiến. Chương 936, đây chính là thần võ bốn canh. Song phương đại quân rất nhanh binh khí ngắn giao tiếp, dòng lũ đen ngòm cùng sáng chói thần quang giao hội đến cùng một chỗ, bộc phát thảm liệt đại chiến, trong khoảnh khắc mưa máu bay tán loạn, các loại gãy chi bay ra. Giao chiến quá kịch liệt, bình thường thế lực gặp được vũ hóa thần quân, liền sẽ gặp nghiền ép. Nhưng mà thần võ đại quân lại cực kỳ ngoan cường cùng bọn hắn chiến đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Cường giả song phương thành tốt vẫn lạc. Mà những người này yếu nhất đều là thiên thần tồn tại, nhưng cứ như vậy như con kiến hôi chết bởi đại chiến bên trong, chính là bình thường nhất binh sĩ. Đây chính là đứng đầu nhất đại chiến, thiên thần như cỏ rác, pháo hôi tồn tại. Nhưng mà đại quân đoàn giao chiến, không có pháo hôi còn không được. Ngươi không có đại lượng thiên thần, người khác liền có thể kết trận, áp chế ngươi cường giả, cũng là một loại bất đắc dĩ. Sở Nguyên ánh mắt nhìn toàn bộ chiến trường. Theo thế cục nhìn lại, Vũ Hóa Thần Quân là chiếm cư ưu thế, Thần Võ Đại Quân thương vong rõ ràng muốn nhiều tại đối phương. Tại cùng đối phương lúc đang chém giết, dù hung hãn không sợ chết, nhưng bị xông lên kích, vẫn có chút tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành đại lượng thương vong. Sở Nguyên cũng biết sẽ có kết quả này. Dù sao đối phương là thần triều, mà hắn tướng sĩ cũng rất mạnh, lần đầu giao phong chiến tích đã thật tốt. Nếu như cùng Minh Quang Tiên Tông loại này tông môn khai dương cũng có thể nghiền ép, mà dù sao đối mặt thần triều xung kích, không có cùng loại này đẳng cấp giao chiến kinh nghiệm, an thiệt thòi là làm nhưng. Cương đại tướng sĩ là cần tại trong chiến hỏa trưởng thành, tuyệt không phải bế quan là được rồi. Theo đại chiến tiếp tục, thần võ quân đoàn cũng dần dần tìm được cảm giác, ổn định trận hình. Cái này thần võ đế quốc quân đoàn ý chí lực cũng quá ương ngạnh, đối mặt thần triều như vậy xung kích đều có thể ổn định lại. Đúng vậy à, đổi thành ta nhóm, vừa rồi mạnh nhất một đợt công kích, trận doanh tán loạn, đều muốn bốn loạn mà chạy, nhưng là thần võ quân đoàn quả thực là dựa vào mình cường đại ý chí lực đứng vững áp lực. Không sai, thần võ quân đoàn hung hãn không sợ chết, dám lấy cái chết đọ sức chết, các ngươi nhìn, bọn họ đã đứng vững gót chân, tại thống lĩnh chỉ huy phía dưới, bắt đầu hướng Vũ Hóa Thần Quân phát động phản kích, song phương trao đổi sò cũng rút ngắn. Cái này thần võ đế quốc không đơn giản. Hai phương hồng lưu chém giết, Vũ Hóa Thần Quân vốn định một đợt công kích xáo trộn thần võ trận doanh, ăn hết bọn họ, nhưng không nghĩ tới, đối phương căn bản không sợ chết, dù là bên người đồng bạn thành hệ thống hôi phi yên diệt, không có thống lĩnh mệnh lệnh cũng sẽ không dao động. Đây chính là thần võ đế quốc. Dù là chiến đến người cuối cùng cũng không khuất phục. Huống chi, bọn họ đại đế còn tại phía sau đốc chiến. Sở Nguyên nhìn đến đây, cũng là nhẹ gật đầu, an thiệt thòi không sợ, sợ được chính là sợ chiến, không dám chiến, hắn mục đích vốn chính là muốn luyện binh, tại máu và lửa bên trong trưởng thành. Để bọn hắn trực tiếp liền có thể nghiền ép Vũ Hóa Thần Quân, đây là chuyện không thể nào. Một bên khác, Bất Hủ chiến trường cũng giằng co lại với nhau. Hạ Hạm lấy một địch hai, chiếm thượng phong, đột phá bọn họ phòng tuyến. Triệu Qua chau mày, Vũ Hóa Thần Quân mặc dù chiếm thượng phong, nhưng để hắn rất không hài lòng, cũng không phải Phiêu Miểu cấm địa bực này thế lực, còn đánh cho như vậy giằng co, cái kia thần võ đế quốc thật có như vậy khó công. Giết giết giết. Vũ Hóa Thần Quân phát động mới được công kích. Ổn định trận cước, Quang Minh quân đoàn nâng thuần phòng hộ, Hắc Ám quân đoàn phản kích. Cái khác quân đoàn bốn phía phối hợp tác chiến, thần triều lại như thế nào? Thần võ cũng có thể chiến. Lục Thiên Phu không phải là bất hủ, nhưng có bảy thần khí ở đây, cũng có thể ở chính diện trực tiếp chỉ huy chiến cuộc. Hắn khó có nhất chính là đối với cục diện chiến đấu nhỏ xíu trường khống. Thông qua đối với tướng sĩ vị trí biến ảo, để thần võ đế quốc dòng lũ sắt thép từ đầu đến cuối làm cho đối phương công không phá được. Vũ Hóa Thần Triều lực lượng đụng vào Quang Minh quân đoàn bên trên, Hắc Ám quân đoàn lập tức đâm ra hủy diệt trường thương, cái khác quân đoàn lập tức tới bổ đao. Từ đầu đến cuối đem chiến cuộc cắn đến xít sao. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, thần võ quân đoàn đã dần dần quen thuộc cùng thần triều giao chiến đấu pháp. Đó chính là thần võ đế quốc, bọn họ lại có chính diện Vũ Hóa Thần Triều chống lại thực lực. Bên này giao chiến tự nhiên gây nên càng rất mạnh hơn người chú ý, cái kia Phiêu Miểu cấm địa, thí thần điện trở đều nhao nhao chú ý. Thần võ đế quốc chiến lực, để bọn hắn kinh ngạc. Có thể chính diện ngăn trở Vũ Hóa Thần Quân công kích thật không đơn giản. Cái này thần võ đại đế cũng là kẻ dã tâm a, thực lực cường đại. Cái kia Minh Quang Tiên Tông đều trực tiếp đầu nhập bọn họ quân đoàn, chiến lực có lẽ so Vũ Hóa Thần Quân kém, nhưng mà cỗ này không sợ chết chiến ý quá khủng bố. Những thứ này cự đầu đều có thể nhìn ra thần võ đế quốc khủng bố địa phương. Vũ Hóa Thần Triều không có khả năng trực tiếp ăn hết thần võ đế quốc. Chạm Vũ Hóa Thần Quân một bài người đều có thể đạt được đại lượng quân công. Các quân đoàn thống lĩnh quát chói tai, mình quân đoàn nếu như biểu hiện tốt liền có thể đạt được bệ hạ càng xem thêm hơn nặng. Bệ hạ ngay tại sau lưng, các ngươi còn không làm ra anh dũng giết địch, để bệ hạ nhìn thấy thực lực của chúng ta sao? Thần võ vĩnh hằng, chiến ý dâng trào, thần võ quân đoàn màu đen chiến giáp bên trên đều dính đầy máu, cùng nước mưa hỗn hợp lại với nhau, từng cái huyết tinh vô cùng. Sát lục giả sông ngang sông thẳng, hắn là trên chiến trường sát thần, trong tay kiếm bản rộng liên tục chém giết. Hám tiên giả nâng cờ, trên chiến trường tung hành. Thần u giả mặc dù bây giờ còn không phải bất hủ, nhưng bằng mượn hắn quỷ dị ám sát năng lực, ám sát nhiều tôn vũ trụ thần, chém xuống từng khỏa đầu người. Cái này khiến Sở Nguyên cũng nhẹ gật đầu. Thần võ đế quốc hiện tại không thiếu chính diện đánh giết cường giả, nhưng thiếu khuyết thần u giả loại này tinh thông ám sát bất hủ. Nếu như đem hắn bồi dưỡng đến bất hủ, lấy hắn quỷ dị năng lực thậm chí có thể ám sát bất hủ. Hắn nhìn xem, hai nước đại quân đều như là sóng lúa ngã xuống. Sắc mặt của hắn không có biến hóa, chiến trường giao chiến nào có không trả giá đắt, chết đi đế quốc sẽ dành cho trợ cấp, mà sống lấy đều sẽ là đế quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ, ban cho phong phú nhất ban thưởng. Chúng ta bị bọn họ dây dưa kéo lại. Triệu Qua sắc mặt khó coi, nhìn về phía Vũ Bi Phong. Tại không có một kích sụp đổ thần võ đại quân, bọn họ liền đã mất đi toàn diện thần võ quân đoàn cơ hội, theo thời gian trôi qua, rằng có chiến trường sẽ để cho càng nhiều sói đói nghe được mùi máu tươi tới. Tiếng trống trận vang vọng. Thần võ đại quân càng đánh càng hăng, huyết khí bị đánh ra. Sở Nguyên ánh sáng chói lọi lóa mắt vô cùng, như mặt trời chiếu sáng bọn họ. Thần võ đế quốc, xem ra không cần chúng ta chi viện, mình liền có thể ứng đối đây hết thảy. Nơi xa, lại có số lớn chiến sĩ anh dũng xuất hiện, bọn họ từng cái khôi ngô, cầm trong tay vũ khí. Tại bất hủ dẫn đầu xuống quan sát lấy trận đại chiến này. Đây là man vực chiến sĩ, bọn họ cũng tới đến luân hồi chi địa, nghe nói thần võ đế quốc tại cùng Vũ Hóa Thần Triều buộc phát chiến đấu, cũng là chạy tới. Có người của thế lực khác xuống lại tới, muốn vây giết chúng ta. Triệu Qua sắc mặt đột biến, hắn đã thu được tình báo, càng nhiều bất hủ đang hướng phía bên này chạy đến. Hắn biết vì sao, mình nếu có thể lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức trực tiếp công phá Thần Võ Đế Quốc, đám người này là không dám tới, nhưng mà Thần Võ Đế Quốc lại đem bọn họ cho kéo chặt lấy. Cái này khiến rất nhiều người đều nhịn không được. Mãnh hổ mạnh hơn, cũng cuối cùng không cách nào địch qua đàn sói vây công. Vũ Hóa Thần Quân, lui. Triệu Qua Tâm tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh rút lui, để đại quân lui ra chiến trường. Chương 937, máu và lửa bên trong ma luyện. Vũ Hóa Thần Quân tối lui, ngay ngắn trật tự, ung dung không đổi, chậm chậm rút khỏi. Chiến trường giao chiến tuyệt không phải xính cường đấu hung ác, mà muốn cân nhắc nhiều mặt nhân tố. Triệu Qua biết, tiếp tục đánh xuống, đám người này liền sẽ giống như là con sói đói vây công đi lên, chia ăn thi thể, gây bất lợi cho bọn họ, chỉ có thối lui, tìm cơ hội tái chiến. Luân hồi chi địa đại chiến lại còn không nhanh như vậy kết thúc. Về sau có rất nhiều cơ hội cùng bọn họ chậm rãi chơi. Vũ Hóa Thần Quân thối lui. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này giật mình, Thần Võ Đế Quốc ngăn cản được Vũ Hóa Thần Quân hung manh thế công. Trên chiến trường, một mảnh huyết tinh bừa bộn, trận chiến này dù không có bại, nhưng Thần Võ Đế Quốc ý liễu nguyên tổn thất nặng nề, người sống thu liễm đồng đội hải cốt, cũng là rõ ràng, chiến tranh nào có không chết người, mà sống lấy sẽ càng thêm cường đại. Bọn họ cũng không có e ngại, dù chết tổn thương không ít, nhưng bọn hắn đồng dạng hung hăng áp chế Vũ Hóa Thần Triều nhuệ khí, đánh giết không ít thần triều binh sĩ, để màu đen chiến khải càng thêm huyết tinh, tăng thêm huyết khí. Bọn họ giờ phút này cũng đem chiến kỳ hung hăng đứng sừng sững ở trên chiến trường. Sở Nguyên nhìn xem đây hết thảy, hắn căn bản cũng không có trông cậy vào qua những người vây xem kia sẽ chặn đánh Vũ Hóa Thần Quân. Những người này à, nếu như mình đem Vũ Hóa Thần Triều đánh tan, bọn họ sẽ không chút do dự tới cướp đoạt chỗ tốt. Có thể Vũ Hóa Thần Triều thong dong rời đi, cũng sẽ không lên trước. Đây chính là cưỡng ép chắp vá lên chỗ xấu, nếu là mình chỉ huy nhiều cường giả như vậy, một cái đều trốn không được. Tìm đặt chân. Sở Nguyên hạ lệnh, đại quân tạm thời rời đi nơi này. Tộc lão, cái kia Thần Võ Đế Quốc lợi hại à, chính diện giao chiến, không có bị đối phương đánh tan, ngươi xem bọn hắn tướng sĩ, anh dũng hiếu chiến, không kém hơn ta Man vực các dũng sĩ. Man vực cường giả nhìn xa xa Thần Võ Đế Quốc thối lui. Thần Võ Đế Quốc cũng là nhất chiến thành danh, vì luân hồi chi địa rót vào cường đại sinh lực quân. Một tôn người mặc cường tráng, tóc trắng phơ hất lên lão giả nói: "Tộc lão, ta Man vực cùng Thần Võ Đế Quốc cũng coi như quan hệ hữu hảo, hiện tại không đi bái kiến cái kia Thần Võ Đại Đế sao? Nơi đây thế cục phức tạp, Vũ Hóa Thần Triều, còn có kia cái gì liên minh, không, có một cái dễ chê ở." Thần Võ Đế Quốc thực lực lần lượt đổi mới bọn họ nhận biết. Nhất là lần này, càng làm cho Man vực người biết, Thần Võ Đế Quốc rất mạnh, tuyệt đối có thể tại luân hồi chi địa trở thành bọn hắn đồng bạn. Trận chiến này thế cục phức tạp, không liên hợp, liền sẽ trở thành phá hôi. Tạm không muốn đi, Thần Võ Đế Quốc vừa kinh lịch đánh một trận, tổn thất không nhỏ, chờ bọn hắn đặt chân phía sau, lại đi bái phỏng. Man vực tộc lao nói, hắn rất cơ trí, biết lúc nào gặp, lúc nào không gặp. Luân hồi chi địa hoàn cảnh phức tạp, Sở Nguyên xuất linh hạm đội, tìm kiếm được một chỗ hỗn độn bao phủ, phong lôi bổ tránh, cũng thời khắc có gió lớn mưa rào địa phương lập thành. Đại quân chú đóng ở này tu chỉnh. Các khanh, trận chiến này cảm thụ như thế nào? Đại điện bên trong, Sở Nguyên ngồi ngay ngắn, hỏi thăm đám người. Rất cường đại, rất khó đánh, thần triều binh mã nghiêm chỉnh huấn luyện, lần này chúng ta nhìn như chống lại bọn họ một đợt tiến công, nhưng chúng ta tổn thương trọn vẹn là bọn họ mấy lần, cũng may ta thần võ tướng sĩ anh dũng, ý chí ương ngạnh, đổi lại người khác có lẽ đã sớm sụp đổ. Lục Thiên Phu như thật nói. Hắn thông soái thần võ binh mã nhiều năm như vậy, tự nhiên biết cùng Vũ Hóa Thần Triều chênh lệch. Trung Dung Vương nói tới có lý, nhưng đây chỉ là một, Vũ Hóa Thần Triều nhiều năm như vậy thường xuyên cùng các thế lực lớn khai chiến, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu rất đủ, ta đế quốc binh mã mặc dù huấn luyện không tầm thường, nhưng dù sao không có cùng bực này thế lực giao chiến qua, tổn thất không thể tránh được. Cốt Thần nói, trừ vừa mới bắt đầu, sau đó đế quốc binh mã cũng không kém cỏi, ý chí ương ngạnh, nơi đây vì luyện binh nơi, chính là Bách Chiến Chi Binh. Bách Chiến Chi Binh. Sở Nguyên gật đầu. Thần Võ Đế Quốc ưu thế lớn nhất là quân kỷ nghiêm minh, chiến ý ương ngạnh, hung hãn không sợ chết, đánh lên cực kỳ hung hãn. Bất quá không thể phủ nhận Vũ Hóa Thần Triều rất mạnh. Hạ Hạm mở miệng, nói, cùng chúng ta giao chiến chỉ là bọn hắn một bộ mà thôi, còn không phải tinh nhuệ nhất, còn có càng nhiều tại đồng thời cùng phiêu miểu cấm địa chờ mạnh khai chiến, nhưng đây cũng là ưu thế của chúng ta, sau trận chiến này, cùng thần triều chênh lệch cũng biết san bằng. Các khanh nói có lý, lấy chiến dưỡng chiến, đế quốc muốn tại từng tràng chiến đấu bên trong làm bản thân lớn mạnh, máu và lửa bên trong ma luyện, nhận rõ tự thân chênh lệch, cũng vì chi cố gắng. Sở Nguyên gật gật đầu. Không đem đại quân kéo đến luân hồi chi địa nội đấu một đấu, mãi mãi cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa. Có áp lực là tốt, có áp lực mới có anh dũng hướng lên đấu trí. Bệ hạ, Man vực bất hủ, Thần Phù Tông bất hủ cầu kiến. Lúc này có người bẩm báo. Man vực cùng Thần Phù Tông người đến. Sở Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười nói, tuyên bọn họ vào điện. Gặp qua Thần Võ Đại Đế. Cường tráng lão giả tóc trắng hành lễ, tu vi của hắn đã đến bất hủ tam trọng thiên. Vì Man vực tại luân hồi chi địa người chủ sự, nói, lão phu Bắc Minh Phong Giã, đã sớm nghe qua đại đế uy danh, hôm nay có cơ hội, chuyên tới để bài kiến. Trước kia Man vực mặc dù bái phỏng qua Thần Võ Đế Quốc, nhưng còn không đáng được Bắc Minh Phong Giã tự mình đến gặp, nhưng bây giờ hoàn toàn có tư cách này. Đa lễ. Sở Nguyên cười nói, chấm cũng nghe qua man vực chiến thần sự tích, có cơ hội cũng muốn cùng chiến thần luận luận vũ trụ này biến ảo. Chiến thần tình huống không tốt, cũng không biết có thể hay không có cơ hội khôi phục, ta man vực tới đây, cũng là muốn cướp đoạt càng nhiều thần vật, để chiến thần y hiển nguyên tồn tại, bất quá chiến thần còn tại, hắn có thể bộc phát ra so hắn đỉnh phong lúc mạnh hơn chiến lược. Bắc Minh Phong Giã không có che giấu chiến thần tình trạng, tương phản cũng hướng ngoại giới lộ ra một tin tức. Chiến thần như điên cuồng lên, cực điểm thăng hoa, chả mấy tôn bất hủ tam trọng thiên không có vấn đề gì cả. Tin tức này rất nhiều người đều biết, mà càng như vậy thoải mái thừa nhận, nói cho thế nhân, không nên ép chiến thần cùng các ngươi liều mạng, liền càng để người kiêng kỵ, dù sao có mấy cái hội hợp một cái nửa chết nửa sống, nhưng bộc phát sau khủng bố ngập trời chiến thần tử chiến. Ta cũng là bất đắc dĩ gia nhập trận chiến này. Cái này bất hủ của thần phù tông là Sở Nguyên người quen biết cũ, trước đó tại nguyện vọng nơi cứu được chính là hắn, gọi là Cát Sơn. Hắn mặt lộ vẻ xấu khổ, thần phù tông nếu như không tham chiến, liền sẽ bị người khác diệt, mà bọn họ cùng thần võ đế quốc cũng có rất sâu hợp tác, lần này nhìn thấy thần võ chiến lược, tự nhiên hy vọng cùng bọn hắn cùng nhau trông coi. Sở Nguyên đều biết bọn họ bái phòng mục đích. Đơn giản chính là nhìn thấy mình cường đại, bọn họ cũng không có khả năng cùng Phiêu Miểu cấm địa mấy cái kia mạnh nhất thế lực liên hợp, rất có thể sẽ bị bọn họ xem như phá hôi. Thần võ thực lực cường đại, mà lại không chiếm cứ vị trí chủ đạo, chính là liên hợp tốt đồng đội. Bắc Minh Phong Giã lần này tới, cũng là hy vọng tại Luân Hồi chi địa có thể săn giết bất hủ, cướp đoạt bất hủ vật chất, duy trì chiến thần tồn tại. Thiên hạ đại thế phong vân biến ảo, tại cái này Luân Hồi chi địa, bất hủ vẫn là cũng là trạng thái bình thường, chấm bốn phía cũng cần chư vị phụ trợ, liên thì mạnh, chia rẽ tất yếu nhược, chấm nơi này cũng có rất nhiều kế hoạch, bằng chấm nhất quốc chi lực cũng khó có thể áp dụng. Sở Nguyên nói, tại Luân Hồi chi địa, mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Tất cả mọi người là người thông minh, Bắc Minh Phong Giã, Cát Sơn đều nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu thần võ đại đế ý tứ. Thần võ đại đế muốn tại Luân Hồi chi địa bên trong có phiên đại hành động, bên người cũng cần mấy cái minh hữu, bọn họ vừa vặn chính là tốt nhất minh hữu. Bất quá bọn hắn đối với loại này hợp tác cũng biết vui vẻ tiếp nhận. Hoàn toàn chính xác, Luân Hồi chi địa chiến đấu quá tàn khốc, lấy bọn hắn thực lực, không liên hợp lại, liền sẽ bị mấy cái mạnh nhất cho hô chết. Bắc Minh Phong Giã không khỏi nghĩ đến, nếu như man vực chiến thần còn có thể không chút kiêng kỵ bộc phát tuyệt thế chiến lực, thật là tốt biết bao. Chương 938, chèn ép xa lánh. Cùng man vực, thần phù tông trò chuyện rất vui sướng. Tam phương đều có ý liên hợp lại, không riêng gì vì bảo vệ mình, càng là vì tại cái này Luân Hồi chi địa bên trong thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Sở Nguyên cũng vui vẻ được tiếp nhận. Hắn thần võ đế quốc hiện tại bất hủ dù sao không nhiều. Qua trong giây lát, hắn đến Luân Hồi chi địa cũng có 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng qua, thần võ đế quốc trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục tràng chiến sự, cốt thần tại loại này cuồng chiến bên trong cũng thiếu chút vẫn lạc, liên đối đến tướng sĩ đều thương vong 2/10. Nhưng đạt được chỗ tốt, đồng dạng cực lớn. Bọn họ săn giết một tôn bất hủ nhất trọng thiên. Thần u giả thiên phú xuất chúng, mượn cơ hội này đột phá đến bất hủ thần. Quá khốc liệt. Trình đốn sau khi, cốt thần cũng đang cảm thán. Mới chỉ là 3 tháng a, liền thương vong 2/10, hơn nữa còn không tới thảm thiết nhất thời điểm, tương lai không biết còn có bao nhiêu tràng ác chiến muốn đánh. Không sống qua xuống tới mỗi cái đều kinh lịch máu và lửa, thực lực tổng hợp tăng gấp bội. Thần võ đại đế muốn lập thần triều, nhóm này tướng sĩ có thể còn sống trở về, tương lai chính là cường đại nhất thần triều binh sĩ. Im lặng. Áo trắng như tuyết, Hạ Hạ một thân trắng thuần quần áo đi đến cốt thần bên cạnh, nói, còn nhớ rõ chúng ta tuổi trẻ những năm tháng ấy sao? Khi đó thật sự là vui vẻ nhất thời điểm, ta nhớ được vừa tới Minh Quang Tiên Tông lúc, sư tôn ân cần dạy bảo, có thể ngươi năm đó rời đi Minh Quang Tiên Tông. Chuyện cũ đã qua đời, bây giờ chúng ta đều là đế quốc trọng thần. Cốt thần cười nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, không nên suy nghĩ nhiều, thần võ đại đế hùng tâm bừng bừng, sẽ giúp ngươi tìm tới thủy tổ di hải. Đi thôi, vậy hạ tổ chức hội nghị. Cốt thần nói, hắn cùng Hạ Hạm tính cách tương phản. Hắn thích loại này giết chóc khiêu chiến hoàn cảnh, mà hắn cũng cảm thấy mình khoảng cách bất hủ nhị trọng thiên rất tiếp cận. Gần nhất, mỗi một trận đại chiến phía sau, Sở Nguyên đều biết tổ chức hội nghị, phân tích trước mắt thế cục, dù sao gần nhất phong vân biến ảo, tình huống biến hóa rất nhanh. Bệ hạ, Vũ Hóa Thần Triều Y Liễn Nguyên ổn lập Vũ Hóa Thần Thành, chiến sự giằng co, bất quá căn cứ tin tức, Phiêu Miểu Cổ Đế rất sắp có đại động tác, muốn tiến công Vũ Hóa Thần Thành, mà gần nhất xuất hiện một nhóm cường giả bí ẩn, thân phận không biết, tại săn giết phe liên minh bất hủ. Lục Thiên Phu bẩm báo. Bọn này cường giả bí ẩn rất có thể là Thần Chu bị ngạn một phương. Cốt thần đằng đằng sát khí, bọn họ chỉ sợ bất loạn, thế đạo càng loạn đối bọn hắn càng có chỗ tốt. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, là bọn họ khả năng rất lớn. Thần Chu bị ngạn là hy vọng Vũ Hóa Thần Triều có thể đánh tan liên minh thế lực, dạng này tại Vũ Hóa Thần Triều quét ngang phía dưới, bọn họ mới có thể tiếp đón được càng nhiều bất hủ vào bị ngạn. Bất quá đám người bí ẩn này không có ra tay với chúng ta. Lục Thiên Phu bổ sung một câu. Đây là bị giết sợ. Sở Nguyên cười cười. Hoàn toàn chính xác, Thần Chu bị ngạn tại trên tay hắn ăn rất lớn thua thiệt. Vậy hạ, Phiêu Miểu cấm địa đưa tới hiệu lệnh. Lúc này, có người bẩm báo, tay cầm một khối liên minh lệnh, 3 ngày sau, mời bệ hạ tiến về trước Phiêu Miểu thành cùng bàn đối kháng Vũ Hóa thần triều đại sự. Đây là muốn đối với Vũ Hóa thần triều động thủ. Hạ Hạm nhạy cảm nói. Không sai, bọn họ không có hứng thú chậm rãi cùng Vũ Hóa thần triều ở đây rằng có tiếp tục đánh, trận chiến này mấu chốt là đánh tan Vũ Hóa thần thành, từ đó công chiếm Vũ Hóa thần triều lãnh thổ, bất quá này khiến đưa tới bất thiện a. Sở Nguyên chậm rãi nói, Vũ Hóa thần thành không có dễ dàng như vậy tiến đánh, cần trả ra đại giới rất khốc liệt. Lựa chọn 1, tự mình tiến về trước Vũ Hóa thần thành tham gia liên minh đại hội, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh, phổ thông ngẫu nhiên bất hủ thần khí X1. Lựa chọn 2, cự tuyệt tham gia liên minh đại hội, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh, bất hủ tam trọng thiên luyện chế ngẫu nhiên thần khí X1. Lựa chọn 3, phái ra hạ thần đại biểu đế quốc, tham gia liên minh đại hội, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh, bất hủ thần tinh X2. Nếu là cùng thảo phạt Vũ Hóa thần triều, đế quốc tự nhiên sẽ không coi thường, cũng biết gia nhập trận chiến này, bất quá bọn hắn trực tiếp để chấm đi qua, là tại mệnh lệnh chấm sao? Đem chấm xem như thủ hạ của bọn hắn rồi. Chấm cũng không có gia nhập bọn họ liên minh. Sở Nguyên nói, Hạ Hạm, ngươi đại biểu chấm đi tham gia đại hội, cùng man vực người cùng nhau tiến đến. Không sai, ta đi thích hợp nhất, cái này liên minh khiến là đem bệ hạ xem như dưới trướng điều động, ta chỉ là đại biểu thần võ đế quốc đi cùng bàn đối kháng Vũ Hóa thần triều một chuyện. Hạ Hạm gật đầu, nàng đại biểu Sở Nguyên đi tham gia. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 3, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh, bất hủ thần tinh X2. Lại là hai khối bất hủ thần tinh, Sở Nguyên sau đó phải đem Lục Thiên Phu tăng lên tới bất hủ cảnh giới. Bất quá hắn tư chất cũng không khá lắm, hai khối khả năng không đủ, nhưng Sở Nguyên cần hắn trên chiến trường điều động năng lực, cũng nhất định phải đem hắn đột phá đến không thể. Cái này 3 tháng qua, Lục Thiên Phu chỉ huy nhiều tràng chiến sự, công hơn hiển hách. Mà tại mấy ngày sau, Hạ Hạm trở về, sắc mặt nàng ngưng trọng, hiển nhiên trận này đại hội mang đến tin tức xấu. Đích thật là muốn tiến công Vũ Hóa thần thành. Hạ Hạm truyền đạt trận này hội nghị, nói, ta đi thời điểm, bọn họ trực tiếp quát hỏi vì sao bệ hạ không có tới, bất quá ta không để ý đến bọn họ, mà ở sau đó trong hội nghị, lấy Phiêu Miểu cấm địa cầm đầu, bọn họ hy vọng ta thần võ đế quốc xung phong, làm tiên phong, hứa hẹn Vũ Hóa thần thành phá, luận công hành thưởng, sẽ để cho chúng ta đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tiên phong. Hừ, Vũ Hóa thần thành không phải tốt như vậy phá, gì đó tiên phong, ta nhìn chính là muốn để chúng ta làm phá hôi, suy yếu lực lượng của chúng ta, chơi đến một tay hảo thủ đoạn. Cốt thần khinh thường cười lạnh, trả giá thương vong to lớn, cuối cùng bọn họ chiếm được tốt đẹp nhất chỗ, đây chính là chèn ép đối lập. Cốt thần nói tới không sai, đây là mượn liên minh xu thế, để chúng ta người đi chịu chết, cái này tiên phong không thể làm. Không phải Vũ Hóa thần thành một khi bắt đầu tiến đánh, không biết muốn tổn thất bao nhiêu tướng sĩ. Còn có, bọn họ không chỉ để thần võ đế quốc làm tiên phong, còn điểm mấy cái thực lực không yếu, nhưng không thuộc về liên minh thế lực cùng mấy cái liên minh bên trong đau đầu, mà lại bọn họ lôi kéo một nhóm người, cộng đồng nổi lên. Hạ Hạm hiểu rất rõ trong đó thủ đoạn, ai cũng có thể nhìn ra bọn họ mục đích, nhưng cử động lần này là lấy liên minh lực lượng bức bách, ngươi không trước tiên phong, liền sẽ dùng lực lượng áp bách ngươi, làm cho ngươi không thể không ra tay. Cái này Phiêu Miểu cổ đế hảo thủ đoạn. Mặc dù chúng thần lòng đầy căm phẫn, nhưng Sở Nguyên cũng không có phẫn nộ, sắc mặt như thường. Điểm ấy hắn đã sớm nghĩ đến. Hắn những năm gần đây danh tiếng quá thịnh, thân là cường thế đế hoàng, vốn là người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tự nhiên sẽ không có người nhìn hắn tiếp tục mạnh lên. Liên muốn mượn Vũ Hóa thần triều người đến diệt sát mình, hơn nữa còn có thể suy yếu lực lượng của đối phương, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Ngươi có thể không đồng ý, nhưng mà ngươi không đồng ý bọn họ liền có lý do đối phó ngươi. Rất nhiều người đều biết Phiêu Miểu cổ đế mục đích, nhưng chỉ cần không tổn thương đến ích lợi của mình, bọn họ cũng là mừng rỡ xem kịch. Ta cũng không có đón lấy bọn họ tiên phong lệnh, ta nhìn ra, vô luận ta có tiếp hay không đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Hạ Hạm tiếp tục nói, không tiếp tốt, muốn bức bách chúng ta làm tiên phong, cũng phải nhìn bọn họ có hay không thực lực này. Cốt thần cười lạnh nói, ngươi làm được thật tốt, này khiến chấm cũng sẽ không nhận, chấm có thể cùng bọn họ cùng nhau tiến công Vũ Hóa thần triều, nhưng tuyệt sẽ không cầm tướng sĩ mệnh đi cho bọn hắn làm tiên phong. Phiêu Miểu cổ đế chi tâm, mọi người đều biết, mà chấm không phải liên minh bọn họ người, thần võ đế quốc có mình sách lược tác chiến, sẽ không thụ bọn họ khoa tay múa chân. Sở Nguyên đạm mạc, đều là đế vương quyền ưu, hắn quá hiểu. Thần võ đại đế, ta chính là liên minh sứ giả, hôm nay chuyên tới để nói cho ngươi, sau nửa tháng, liên minh sẽ đối với Vũ Hóa thần thành phát động cường công. Phụ minh chủ chi lệnh, đặc biệt để ngươi thần võ đế quốc làm tốt tiên phong chuẩn bị. Hạ Hạm không có tại liên minh trong hội nghị để ý tới bọn họ, cái này liên minh lập tức liền phái người tới. Chương 939, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tại thành trì bên ngoài, xuất hiện số lớn cường giả, bọn họ mục quang lãnh lệ, truyền đạt liên minh ý tứ. Cái kia người cầm đầu tu vi đạt tới bất hủ nhị trọng thiên, trên tay nắm lấy một tấm lệnh bài, phía trên bám vào một đạo kinh khủng ý chí. Cái kia thần võ đại đế cuồng ngạo, hắn sẽ đón lấy lệnh bài sao? Có người ở đây bên người thân hỏi. Hừ, hắn không tiếp cũng muốn tiếp, thần võ đế quốc là mạnh, còn chống lại không được Phiêu Miểu cổ đế, đón lấy còn tốt, không tiếp liền đợi đến liên minh dùng cường ngạnh thủ đoạn bức bách hắn đi, đây chính là địa thế bức bách. Người này cười lạnh, lại lặp lại một câu, thần võ đại đế, còn không đỡ lấy sao? Đạm Thai Phong, hắn đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên. Cốt Thần nhìn người nọ, hơi có kinh ngạc. Đạm Thai Phong hắn biết một chút, mới vừa vào luân hồi chi địa thời điểm hay là nhất trọng thiên, không biết đạt được chỗ tốt gì, đúng là đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn vênh váo tự đắc, bản thân liền là cường giả, lại có liên minh ở sau lưng cáo mượn oai hùng, vì hắn chỗ dựa, cái này thần võ đế quốc coi như biết là để bọn hắn đi chịu chết, nhưng cũng không thể không đi. Chiều hướng phát triển, ngươi không có cách nào. Bọn họ đã sớm chú ý tới thần võ đế quốc nghịch thế quật khởi, rất có thể sẽ uy hiếp được bọn họ, thế là liền muốn mượn vũ hóa thần triều tay diệt trừ bọn họ. Nhưng hắn đến, thành trì Y nguyên đóng chặt, các tướng sĩ tại làm chính mình sự tình, giống như không nhìn thấy hắn, coi hắn là làm không khí. Hắn trọn vẹn trong hư không đứng nửa khắc đồng hồ, đừng nói nên hắn vào thành, liền cái trả lời hắn đều không có. Thần võ đại đế, đây là muốn kháng tiếp liên minh khiến sao? Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hắn tôn này bất hủ liền xem như phiêu miểu cấm địa cũng biết cho hắn mặt mũi, lại gặp đến loại này không nhìn. Sau nửa tháng, thần võ đế quốc chắc chắn sẽ tham dự tiến công vũ hóa thần thành đánh một trận, nhưng đế quốc có mình tác chiến chiến lược. Cốt Thần đáp lại hắn, ý tứ rất rõ ràng, đánh khẳng định phải đánh, nhưng đánh như thế nào, thần võ đế quốc chính mình nói tính, sẽ không bị các ngươi khoa tay múa chân. Ồ, xem ra các ngươi là không phục liên minh an bài rồi. Đạm Thai Phong nói, đế quốc có sắp xếp của mình. Cốt Thần nói, hừ, cho cười, nếu như người người cũng giống như các ngươi thần võ đế quốc, kháng cự liên minh an bài, cái này liên minh chẳng phải thành cho cười, làm sao làm được trên dưới một lòng, liên minh hội nghị cái kia thần võ đại đế không đến tham gia cũng liền thôi. Lần này còn muốn công nhiên phản kháng liên minh mệnh lệnh, quả thực trong mắt không liên minh tồn tại. Đạm Thai Phong quát. Phiêu Miểu cổ đế cũng biết cái này liên minh ở trong mắt vũ hóa thần triều chính là gà đất chó sành, cũng tại liên hệ mấy lớn người mạnh nhất, đem liên minh trên dưới quét sạch, thanh lý những cái kia không nghe lời đau đầu, hỗn hợp vì chính thể. Hiển nhiên, thần võ đế quốc chính là đau đầu. Gần nhất đã có cái này xu thế. Bản lỏng lẻo liên minh, thông qua thanh lý, bắt đầu ngưng tụ một thể. Câu đối này mình đến nói là chuyện tốt. Nhưng đối với Sở Nguyên cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thần võ đế quốc tự do tham chiến, khi nào trở thành thuộc hạ của các ngươi? Cốt Thần tiếp tục đáp lại, Đạm Thai Phong trở về đi, chúng ta đều là bất hủ, có mấy lời không cần nói rõ, chính mình cũng rõ ràng, nói ra ngược lại làm cho đối phương mặt mũi không dễ nhìn. Liên minh hay là quá lỏng lẻo, người người đều học các ngươi, như thế nào đối kháng vũ hóa thần triều? Minh chủ đã nói, trận chiến này nhất định phải nghe liên minh điều động, mà kẻ không theo, cũng đừng trách chúng ta vận dụng thủ đoạn khác. Đạm Thai Phong lắc đầu. Thủ đoạn khác? Cốt Thần lắc đầu, bài trừ đối lập, tiêu hao người khác lực lượng, lớn mạnh chính mình, đây chính là các ngươi liên minh. Ta thần võ đế quốc nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua là liên minh một thành viên. Trừ này lệnh, còn có một đạo ý chỉ, minh chủ tuyên thần võ đại đế vào phiêu miệu thần thành, sắc phong thần võ đại đế làm tiên phong quân đoàn thông soái, trận chiến này từ hắn dẫn đầu tổ chức quân tiên phong đoàn tiến đánh vũ hóa thần thành. Đạm Thai Phong lại thuật ra một đạo ý chỉ. Gì đó? Muốn để đại đế khi bọn hắn thông soái, đây là nhục nhã. Bệ hạ là đế, thống ngự một nước, thực lực cường đại, làm sao có thể hạ mình khi bọn hắn tiên phong thống soái? Cái này liên minh là đang bức bách chúng ta. Thần võ đế quốc người đều giận. Thần võ đế quốc có thể không tiếp, nhưng ta không bảo đảm hạ tràng, ta liền ở chỗ này chờ lấy hồi phục. Đạm Thai Phong biết thần võ đế quốc thực lực không yếu, bất quá cũng không sợ, sau lưng của hắn thế nhưng là có liên minh chỗ dựa, thần võ đại đế như thế dã tâm bừng bừng, làm sao có thể để hắn tiếp tục, nhất định phải hung hăng chèn ép hắn. Không phải là muốn gặp chấm sao? Vào đi. Sở Nguyên giếng cổ không gợn sóng thanh âm truyền ra. Cái kia thành trì cửa mở ra. Thần võ đại đế. Đạm Thai Phong ánh mắt bén nhọn lập tức nhìn thấy trong thành trì một tôn uy nghiêm tồn tại, hắn do dự, không có đi vào. Thần võ đại đế, ngươi nhưng không có một điểm thành ý, ta nếu là ngươi, liền sẽ chủ động ra, đón lấy khiến chỉ, dù sao làm tiên phong mặc dù nguy hiểm, nhưng một công vào vũ hóa thần thành, chỗ tốt cũng là cực lớn. Lời của ngươi nhiều lắm. Sở Nguyên một cỗ khí thế khủng bố trực tiếp chấn nhiếp Đạm Thai Phong, lập tức thiên băng địa liệt, tại hắn xung quanh hóa thành vô tận mưa to, Đạm Thai Phong giống như thuyền cô độc phiêu diêu. Cả người run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm gì? Hắn chợt thấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh hướng phía hắn đi tới, tia sáng bắn ra bốn phía, vĩ ngạn cực. Chấm không thích uy hiếp. Sở Nguyên nói. Nhìn thấy đại đế, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Cốt Thần quát. Để ta quỳ xuống, không có khả năng này. Đạm Thai Phong phát giác được Sở Nguyên thực lực không thể chống lại, vội vàng thối lui. Quỳ xuống. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Sở Nguyên hôm nay không hiện ra chút thực lực ra. Cái kia phiêu miểu cổ đế thật đúng là có thể vì chính mình có thể bị bọn họ tùy ý nhào nặn, hắn thần võ đại đế như thế nào sợ uy hiếp người. Hắn thượng thương chi thủ bắt ra ngoài, uy lực kinh khủng bao phủ Đạm Thai Phong, cái kia như trời sập lực lượng, muốn để hắn quỳ xuống tới. Hừ. Đạm Thai Phong nhìn thấy cái kia năm ngón tay giống như cự sơn áp bách, dù kinh hoàng, cũng không sợ. Dù sao tu vi của hắn cũng có bất hủ nhị trọng thiên, lập tức hai tay chỉ lên trời xung kích, muốn đánh tan Sở Nguyên thượng thương chi thủ. Dám trực tiếp đối kháng liên minh sứ giả, thật tốt. Đây chính là ngươi cho liên minh đáp lại. ra tay với hắn, hắn ngược lại không sợ, đây cũng là Phiêu Miểu cổ đế dự liệu được sự tình. Nhưng hắn lực lượng xung kích đến thượng thương chi thủ bên trên, dễ như trở bàn tay liền bị chấn diệt, ánh mắt hắn chúng cái này lúc giờ phút này thấy không rõ Sở Nguyên cụ thể hình thể, đó chính là một đoàn vô hạn khổng lồ người ánh sáng. Thượng thương chi môn chấn áp xuống dưới. Ầm ầm. Cỗ này uy lực quá khổng lồ, phá diệt Đạm Thai Phong hết thảy đạo pháp bí thuật, thân thể của hắn tại run mạnh, cả người hai chân mềm nhũn, hai đầu gối vậy mà là quỳ xuống, không cách nào động đậy. Một tôn bất hủ tồn tại, bị Sở Nguyên trấn áp được quỳ xuống, đây là gì chờ một màn kinh khủng. Quỳ xuống nói chuyện. Sở Nguyên lạnh lùng, ánh mắt hắn quét qua, biết có không ít người giấu ở trong hư không, đang nhìn nơi này, chờ đợi hắn đáp lại. Chọc giận thần võ đại đế, đây là tự gây nghiệp thì không thể sống. Cốt thần cười lạnh. Ta thế mà bị trấn áp được quỳ xuống rồi. Đạm Thai Phong còn một mặt khó có thể tin, hắn đi gặp Phiêu Miểu cổ đế thời điểm đều không có quỳ xuống, nhưng mà hôm nay trước mặt nhiều người như vậy quỳ gối tại thần võ đại đế dưới chân. Hắn nhìn thấy rất nhiều người tại đối chỉ trỏ, hiển nhiên đều là đang nói một chút nhục nhã nói như vậy. Thần võ đại đế, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì, ta đại biểu liên minh mà đến, ngươi cách làm như vậy chính là đang đánh liên minh mặt, hôm nay ngươi nếu không tự mình đi liên minh thỉnh tội, kết quả của ngươi sẽ so làm tiên phong còn thảm. Đạm Thai Phong mặc dù nhục nhã phẫn nộ, nhưng hắn y hiển nguyên tỉnh táo, khiêng ra phía sau liên minh, thần võ đại đế, thần võ đế quốc tồn vòng tại ngươi một ý niệm, ta quỳ xuống không tính là gì, đắc tội liên minh, sẽ để cho ngươi đế quốc hủy diệt. Để châm đế quốc hủy diệt. Sở Nguyên đằng đằng sát khí. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, ba đầu chi nhánh ký chủ có thể tự do lựa chọn. Chi nhánh 1, vung ra Đạm Thai Phong, để hắn trở lại liên minh. Chi nhánh 2, tự mình tiến về trước liên minh, gặp mặt Phiêu Miểu cổ đế. Chi nhánh 3, chém giết Đạm Thai Phong. Chương 940, tiến công thần thành 4 canh. Thần võ đại đế, ngươi nhục nhã ta không sao, bởi vì thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi cử động lần này là tại làm tức giận liên minh, làm tức giận Phiêu Miểu cổ đế. Tiếp tục, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đạm Thai Phong trong lòng biệt khuất. Hắn biết, thần võ đại đế vô luận như thế nào làm đều không có kết cục tốt, hắn liền được xếp vào đến hẳn phải chết trong danh sách, người này có thực lực cũng liền thôi, mấu chốt nhất còn dã tâm bừng bừng, không có khả năng bị mời chào vì dưới tay. Hắn chỉ cầu, tại thần võ đại đế chết được thời điểm, có thể ở trên người hắn hung hăng giẫm lên mấy cước. Hắn, nghe được người càng ngày càng phẫn nộ. Chấm không thích nhất chính là uy hiếp hai chữ. Sở Nguyên lạnh lùng. Đạm Thai Phong còn muốn mở miệng, đột nhiên trước mắt hắn tối đen, đầu bị một tay nắm bao trùm, còn muốn mở miệng nói chuyện, thượng thương chi thủ liền chấn diệt xuống đến, ma diệt hết thể ý chí. Hắn chết. Sở Nguyên tay trực tiếp một chảo, cỗ này bất hủ nhị trọng thiên năng lượng bị hắn thôn phệ, hài cốt không còn. Chỉ sợ, Đạm Thai Phong tới thời điểm căn bản sẽ không nghĩ tới đây sẽ trở thành hắn tử địa, cũng sẽ không nghĩ tới, thần võ đại đế nói giết liền giết, căn bản không nghe hắn nói nhảm. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 3, chém giết Đạm Thai Phong, thu hoạch được 1 triệu điểm số mệnh. Quả thần thông ít 2048, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, bất hủ thần tinh ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít 1. Đạm Thai Phong bị trảm. Hắn chém giết như vũ trụ, như gió báo càn quét toàn bộ luân hồi chi địa. Thần võ đại đế quá ác độc, hoàn toàn không đem liên minh uy hiếp coi ra gì, đem Phiêu Miểu cổ đế phái tới người chém giết, một cái đều không có lưu lại. Tốt nhất đánh lên, tự giết lẫn nhau. Vũ Hóa thần triều người nghĩ như vậy đến, bọn họ đương nhiên biết liên minh muốn vây công Vũ Hóa thần thành, mình đấu tốt nhất, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đạm Thai Phong chết, liên minh bên kia cũng không phải là không hề có động tĩnh gì. Bất quá bọn hắn vừa phái ra người, Man vực cùng Thần Phù Tông lập tức liền có cường giả cùng Thần Võ Đế quốc hội hợp đến cùng một chỗ, ý tứ cũng rất đơn giản, các ngươi muốn động Thần Võ Đế quốc, bọn họ sẽ không đáp ứng. Bác Minh Phong dạ rõ ràng, tiến công Vũ Hóa thần thành, cái kia liên minh muốn đem nhất bọn họ những thứ này không có gia nhập người trong liên minh cho hố chết. Liên minh cuối cùng không hề động, đem khẩu khí này cho sinh sinh nuốt xuống. Bọn họ cũng biết, Đạm Thai Phong chết vô ích, hiện tại đối với Thần Võ Đế quốc động binh, liên minh cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Không có đánh lên, Vũ Hóa thần triều cũng rất thất vọng, bất quá không sao, bọn họ nhìn ra trong vũ trụ thế lực khác không đoàn kết. Cái vũ trụ này là cần nhờ thực lực nói chuyện. Quả nhiên, chém giết Đạm Thai Phong, liên minh không tiếp tục phái người tới khoa tay múa chân, đối phó thần võ đại đế loại này tồn tại, không có mấy tôn bất hủ tam trọng thiên không có cách nào đối phó. Huống chi còn có Man vực cùng bọn hắn đồng khí liên chi. Lúc này, Sở Nguyên không đi quản ngoại giới chấn động. Hắn hiểu được, nếu như nghe liên minh điều khiển tuyệt đối sẽ bị bọn họ hố đến xích sao, hắn tham gia Vũ Hóa thần thành chiến là phải vì mình giành lợi ích. Thôn vệ Đạm Thai Phong, mặc dù còn không có để cho mình đột phá, nhưng cảnh giới của hắn cũng có rất lớn thôi động. Hạo thần quan bị tiến giai đến bất hủ thần khí, bộ này 7 thần khí có thể phát huy ra bất hủ nhất trọng thiên cực hạn lực lượng. 4 khối bất hủ thần tinh, Sở Nguyên toàn bộ ban cho Lục Thiên Phu, mới khiến cho hắn chật vật đột phá đến bất hủ cảnh giới. Ta bất hủ. Lục Thiên Phu trong mắt không có kích động. Hắn biết nếu không phải bệ hạ hậu ái, lấy thiên phú của hắn căn bản không có khả năng tu luyện tới bất hủ, hắn vốn có hết thảy đều là bệ hạ ban cho. Thần không thể hồi báo, chỉ có một cái mạng. Lục Thiên Phu đối Sở Nguyên nơi cung khuyết quỳ xuống. Hắn phi thường minh bạch, những thứ này bất hủ thần tinh nếu như cho Hám Thiên giả, hai khối liền đầy đủ, mà hắn muốn tiêu hao mấy lần tài nguyên. Ầm ầm. Đột nhiên, luân hồi chi địa bên trong truyền ra kim thiết giao kích, chống trận cùng vang lên, kèn lệnh thổi lên chiến tranh thanh âm, làm cho cả luân hồi chi địa nguyên khí cũng vì đó hung hăng khẽ động. Vô số đại quân, rất nhiều bất hủ đều cộng đồng thi triển pháp lực. Sở Nguyên ánh mắt đâm thủng bầu trời, tại Vũ Hóa Thần Thành bên ngoài, rất nhiều cường giả đem cái này một tòa thần thành cho bao vây lại. Đại đế, bọn họ đối với Vũ Hóa Thần Thành động thủ. Bắc Minh Phong Giá lập tức hội tụ đến Sở Nguyên bên người, nhìn xem hết sức căng thẳng đại chiến. Nửa tháng đã đến, đại chiến khai hỏa, dù sao bọn họ không thể tại Luân Hồi Chi Địa cùng Vũ Hóa Thần Triều lãng phí quá nhiều chuyện, một trận chiến này phi thường gian nan, Vũ Hóa Thần Đế người này quá âm hiểm, quỷ kế đa đoan. Cắt Sơn đến, nói, đại đế chúng ta phải đánh thế nào? Bọn họ hiện tại cũng lấy Thần Võ Đế Quốc làm chủ. Nói thật, ngày đó Sở Nguyên trực tiếp giết Đạm Thai Phong vẫn là để bọn họ rất giật mình, bọn họ còn tưởng rằng Sở Nguyên hội hợp liên minh hư coi là rắn, lại không nghĩ rằng làm việc như vậy trực tiếp quả quyết. Mặc dù làm tức giận liên minh, nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng. Lúc đầu lần này có ít người bị chọn làm tiên phong liền rất bất mãn, lại không dám phản kháng, Sở Nguyên cho bọn hắn mở một cái tốt đầu, cả đám đều không đùa với ngươi, có loại cùng Thần Võ Đế Quốc bao đoàn ý tứ. Ngươi Phiêu Miểu Cổ Đế không phải là muốn làm chí tôn bá chủ sao? Mình đi phái người tiến đánh đi. Liên minh cũng bởi vì Thần Võ Đế Quốc bị ép cải biến sách lược, không chỉ định gì đó tiên phong, mình phái ra tinh nhuệ pha trộn. Chấm cũng nói với các ngươi ra chấm suy nghĩ, ta đối bọn hắn có thể hay không công phá Vũ Hóa Thần Thành cũng không mười phần có lòng tin, mà chúng ta tham chiến là phải vì tự thân giành lợi ích, trận chiến này vừa mở, Thần Phù Tông cường giả theo đế quốc hành động, lấy phủ văn hoành kích. Sở Nguyên nói, man vực bằng hữu, liền cùng đế quốc làm được cùng nhau trông coi. Thần Phù Tông dù sao thực lực yếu kém, so với Minh Quang Tiên Tông cũng yếu. Bất quá bọn hắn có đặc biệt bản sự, có thể để bọn hắn trực tiếp cùng chiến. Man vực thực lực cường đại, Sở Nguyên liền điều động không được bọn hắn. Ta không có ý kiến. Cắt Sơn gật đầu, hắn cũng là bị ép tham chiến. Tốt, cứ dựa theo Thần Võ Đại Đế ý tứ. Bác Minh Phong Gia nói. Tiến công Vũ Hóa Thần Thành, tìm cơ hội, giành chỗ tốt. Ầm ầm. Thiên quân vạn mã lao nhanh, cũng chỉ có Luân Hồi Chi Địa hư không mới chịu đựng được động tĩnh như vậy. Sở Nguyên tự mình dẫn đại quân tới gần Vũ Hóa Thần Thành, đi thần thành khác một bên. Không có cùng Phiêu Miểu cấm địa tại một cái phương hướng. Vũ Hóa Thần Triều thần thành lớn nguy nga, một giới kích cỡ tương đương. Tại bên trong tòa thần thành vô số Vũ Hóa Thần quân cũng tại cọ sát lấy binh khí của mình, trên mặt bọn họ đều có băng lãnh ngạo nghễ, tựa hồ đối với lần này nhiều thế lực vây công, biểu hiện ra một cỗ nồng đậm khinh thường. Vũ Hóa Thần Đế tất có âm mưu tính toán, nhưng bây giờ chính là không rõ ràng, hắn muốn như thế nào tính toán. Bất quá tại thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu đều sẽ bị nghiền nát. Vũ Hóa Thần Thành chính trấn thủ khi tiến vào luân hồi giới vị trí. Hạ Hàm quát. Luân hồi cổ lộ bên trong chính chôn giấu lấy sư tôn của nàng Di Hải. Luân hồi giới, chấm nhìn thấy. Sở Nguyên nhìn qua luân hồi giới. Tại Vũ Hóa Thần Thành phía sau, là một cái khổng lồ hỗn độn sắc vòng xoáy, thời khắc tại xoay tròn lấy, gợn sóng như là tinh vân tại chuyển động, nội bộ là một mảnh thần bí thế giới. Đây chính là luân hồi giới. Hiện tại luân hồi giới vẫn còn bình tĩnh kỳ, không có bộc phát. Chương 941, Thập Đại Thần Vương. Luân hồi giới. Một cái khiến người sợ hãi lại sinh lòng hướng về con đường. Mỗi lần luân hồi đại kiếp, trước từ luân hồi giới bộc phát, lan tràn luân hồi chi địa, tiếp theo lan đến gần toàn bộ trong vũ trụ. Nghe đồn nếu có thể trưởng khống luân hồi giới, liền có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ, vô số lực lượng đầu nguồn. Mà cái gọi là trưởng khống, không phải là vũ trụ nhất thống, là áp đảo vũ trụ phía trên, lấy mình khôn cùng pháp lực trưởng khống lấy vũ trụ luân hồi. Đây mới thực sự là vũ trụ chi chủ. Bất quá một bước này còn không người có thể đạt tới qua. Bất quá mỗi lần luân hồi đại kiếp bộc phát, dĩ nhiên sẽ chết rất nhiều bất hủ, nhưng tương tự cũng là một cơ hội, có thể còn sống ra đều chiếm được tạo hóa lớn. Vũ Hóa Thần Đế liền đã từng xông qua luân hồi đại kiếp. Vũ Hóa Thần Đế còn sống ra, hắn một tay khai sáng Vũ Hóa Thần Triều. Hiện tại luân hồi đại kiếp chưa bộc phát, mà tại luân hồi kiếp trong đất có quá mức cổ xưa cường giả lưu lại bảo tàng, có lẽ có thể tìm được vì chiến thần đại nhân triệt để trị liệu thương thế. Bác Minh Phong Giã cảm thán, lấy lại nhiều bất hủ vật chất cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu có thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy chiến thần thực lực so với thí thần điện chủ càng muốn đáng sợ, thậm chí có thể cùng Vũ Hóa Thần Đế chính diện tranh phong. Man vực chiến thần, đây là đã tu luyện tới bất hủ cực hạn a, đều muốn xưng tôn. Sở Nguyên nói. Chiến tranh kèn lệnh càng ngày càng mãnh liệt, Sở Nguyên xuất lĩnh đại quân tại Vũ Hóa Thần Thành một bên, hắn cũng tại quan sát Phiêu Miểu cấm địa cử động, chờ lấy bọn họ ra tay trước động thế công, sau đó hắn mới tốt ra trận. Bệ hạ, có không ít người hướng phía chúng ta bên này gần lại khép lại. Lục Thiên Phu quan sát toàn bộ chiến cuộc, nhìn thấy rất nhiều du tán người xa xa tại phía sau bọn họ. Liên đệ bọn hắn dựa sát vào đi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Những người này đều là chút thực lực tương đối yếu ớt tông môn, biết rõ đi theo liên minh tại ngay mặt nhất tiến công, thế tất sẽ bị xem như phá hôi, mà đi theo thần võ đế quốc bên này có lẽ còn có thể nhặt chút tiện nghi. Tiến công. Ước chừng đi qua một canh giờ. Sở Nguyên nhìn thấy một tôn cổ xưa đế giả phất, hạ đạt công kích mệnh lệnh, lập tức vô số phiêu miểu đại quân bài sơn đảo hải, tiếng kêu giết rầm trời, mang theo quần quận lực lượng chính diện trùng sát Vũ Hóa Thần Thành. Vũ Hóa Thần quân xuất kích, bọn họ cũng có cường giả, tự mình dẫn đại quân chặn đánh phiêu miểu đại quân. Đây chính là cái tín hiệu. Nay bên cạnh đánh một trận, dẫn động tứ phương, càng nhiều đại quân tại giết ra. Thí thần điện điện chủ. Thí thần điện chủ thân tài thon dài, mặc ám kim trường bào, mặt mang ám kim mặt nạ, tay cầm ám kim thần kiếm, một kiếm đánh tới, để thiên địa ảm đạm phai mờ. Thí thần điện chủ tồn tại cổ xưa, thực lực cực mạnh. Bác Minh Phong ra nói. Vâng. Vũ Hóa Thần Thành, một tôn đứng trời quả nhiên tồn tại cũng động thủ. Hắn coi thường thí thần điện chủ, binh khí làm trường kích, như báo táp trưởng khống giả, lực lượng bộc phát, lực lượng kinh khủng trực tiếp dung chuyển hướng thí thần điện chủ. Người này thực lực cường đại, thế mà ngăn cản được thí thần điện chủ tiến công. Phong Thần Vương. Bác Minh Phong Giã Trần nói, kia là Vũ Hóa Thần Đế dưới trướng thập đại thần vương chi Phong Thần Vương, bình thường bất hủ tam trọng thiên đều không có vì thập đại thần vương, từng cái đều là dũng mãnh vô cùng chiến tướng, nghe đồn mỗi tôn thần vương thực lực đều có bất hủ thần cực hạn, thậm chí đều có phong tôn. Thập đại thần vương. Sở Nguyên gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh a. Bất quá nếu như không có thực lực cường đại như vậy, Vũ Hóa Thần Đế cũng không có như thế bá khí muốn thống nhất vũ trụ. Dù nghe đồn có thập đại thần vương, thế nhưng là chúng ta cũng vẹn vẹn gặp qua 3-4 tôn thần vương xuất thủ mà thôi, có lẽ là gạt chúng ta, không có nhiều như vậy thần vương, Vũ Hóa Thần Đế người này, quá sẽ sử dụng âm mưu thủ đoạn. Cát Sơn nói, quay chung quanh Vũ Hóa Thần Thành, rất nhiều thế lực đều tại động thủ, cũng hoàn toàn chính xác tại mấy nơi xuất hiện mấy tôn thần vương, nhưng đều như Cát Sơn nói, xuất hiện đều là trước kia hiện thân qua. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, chính là bởi vì Vũ Hóa Thần Đế âm hiểm xảo trá, mới càng không khả năng chủ quan. Ta biết thập đại thần vương bên trong trời thần vương, thực lực của hắn đủ để cùng ta man vực chiến thần so sánh. Bác Minh Phong ra nói, cổ yêu cấm địa, yêu tâm trăng cũng xuất thủ. Cái kia yêu tâm trăng là cái nữ yêu, nguyên ảnh mông lung, nàng không giống yêu, càng là trên trời trích tiên, là yêu thần thân truyền đệ tử, thực lực phi thường cường đại, đối kháng hướng một tôn thần vương. Cổ yêu cấm địa dù sao cũng là đi ra yêu thần loại này tồn tại, dù yêu thần rời đi, không biết tung tích, nhưng thực lực vẫn cường đại. Đáng tiếc, còn thiếu thiên đế, thần dưới trướng cường giả, không phải càng thêm náo nhiệt. Bắc Minh Phong Giã cảm thán, liền ta man vực chiến thần đều trên thế gian, hai vị này tồn tại thực sự vẫn lạc, mà từ trần sao? Ta là không tin. Toàn diện chiến khởi đến rồi. Sở Nguyên không đi quản bọn họ cảm thán. Bây giờ Vũ Hóa Thần Thành bốn phía chiến hỏa nổi lên bốn phía, các thế lực lớn đều đang vây công loạn chiến, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy cục diện, chỉ có tại càng trong hỗn loạn, bọn họ mới có thể tìm kiếm được cơ hội lớn mạnh tự thân. Chiến. Sở Nguyên hét ra một chữ. Thần võ đại quân lập tức động, đang đằng sát khí, huyết tinh nồng hậu dày đặc. Nghiêm nghị áo giáp màu đen dòng lũ cuồn cuộn, dẫn động thiên địa gió bão. Nhánh binh mã này đã sớm không phải là lúc mới tới dáng vẻ, từng cái khuôn mặt cương nghị, trải qua nhiều trận đại chiến, dùng thương vong to lớn ma luyện bọn họ, giống như bảo kiếm thiên truy bách luyện, cuối cùng đã tới ra khỏi vỏ thời điểm. Thần võ đế quốc binh mã cường hãn. Bác Minh Phong Giã cũng là chấn động. Hắn man vực dũng sĩ từng cái dũng mãnh, nếu bàn về đơn đả độc đấu, một cái có thể giết mấy cái, nhưng cũng nhìn ra, đối phương mới thật sự là đại binh đoàn tác chiến. Lấy dòng lũ sắt thép đủ để nghiền ép hắn man vực dũng sĩ. Đại quân giết ra, vừa đến đã nhấc lên gió tanh mưa máu, một cỗ dòng lũ đen ngòm sen kẽ chiến trường, như đao nhọn mang theo vô số tàn chi. Cát Sơn xuất lĩnh thần phù tông cường giả sen lẫn tại thần võ đại quân trong trận doanh tâm, không trực diện ứng chiến, mà là chỉ huy, để bọn hắn ném ra từng trường phụ triện, thỏa thích tùy ý hoành sát. Vì thần phù tông tại luân hồi chi điệu bên trong bất diệt, hắn liền vốn ban đầu đều dùng đến. Thần võ đại đế đã hứa hẹn, sau trận chiến này, sẽ theo như công bình nhất phương thức phân cho hắn chiến lợi phẩm. Ta man vực các dũng sĩ cũng không thể lạc hậu, thỏa thích đi chém giết đi. Bác Minh Phong Giã ánh mắt đỏ như máu. Hắn man vực trời sinh hiếu chiến, mỗi người đều là dũng mãnh nhất chiến sĩ, nhìn thấy thần võ đế quốc như vậy hung mãnh, lại há có thể lạc hậu, lập tức dưới sự chỉ huy của hắn, đại lượng khôi ngô hùng tráng chiến sĩ giống giận giết ra. Trên chiến trường, chém giết cực kỳ hung tàn. Sở Nguyên đã thấy mấy tôn bất hủ bị đánh nổ, có Vũ Hóa Thần Triều, càng nhiều là tới từ liên minh đại quân. Không cách nào, cái này chiến thảm liệt, bất hủ muốn tị thế, khó mà làm được. Rất nhiều người đều là bị cưỡng bức lấy gia nhập, không có thay đổi đại thế lực lượng. Rốt cục đều tới rồi sao? Vũ Hóa bên trong tòa thần thành, Vũ Hóa Thần Đế xem trận chiến này, sắc mặt không vui không buồn, có chỉ là thong dong, phiêu miểu cổ đế, ngươi ngược lại thật sự là phối hợp a, dùng những thứ này tạp ngư mệnh đến tiêu hao chấm lực lượng. Đây chính là ngươi thất bại hai lần sau kinh nghiệm, cho nên ngươi vẫn là cái kẻ thất bại. Vậy hạ, tiếp xuống làm thế nào? Vũ Hóa Thần Đế bên người có người nói. Phiêu miểu cổ đế như thế phối hợp, chúng ta lại há có thể không bằng ước nguyện của hắn. Vũ Hóa Thần Đế nói, chấm làm việc không nhìn quá trình, không nhìn thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Chương 942, tập bài quân. đại chiến tại bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, bất hủ đều bị đánh nổ mấy tôn, có thể nghĩ kịch liệt. Mặc dù lần này người đông thế mạnh, nhưng Sở Nguyên cũng không cho rằng có dễ dàng như vậy, Vũ Hóa Thần Đế nhất định còn lưu lại mình chuẩn bị ở sau. Bất quá, Sở Nguyên tham chiến cũng không phải muốn công phá Vũ Hóa Thần Triều, mà là vì mình lợi ích. Thần Võ Quân Đoàn cùng Man Vực cường giả kề vai sát cánh, ngang nhiên giết vào đến chiến trường bên trong. Chiến trường chính, tại Liên Minh cùng Vũ Hóa Thần Triều chính diện, nơi đó thảm thiết nhất. Sở Nguyên bên này, chỉ là một bên. Đại quân giết đi vào, dọc đường hết thảy đều bị rào sát, màu đen dòng lũ nhấc lên ngập trời giết chóc. Diễn sát bọn họ. Bắc Minh Phong ra hét lớn, hắn trùng sát đi vào. Tại phía trước nhìn thấy đại lượng địch nhân, bất hủ đều có bao nhiêu tôn, bất quá không phải là Vũ Hóa Thần Triều quân chính quy, mà là những cái kia đầu nhập Vũ Hóa tạp bài quân. Giết giết giết. Tiếng kêu giết rầm trời, hỗn loạn vô cùng. Những quân không chính quy này mỗi lần bị Man Vực dũng sĩ xung kích, liền hôn chiến đến cùng một chỗ. Vũ Bi Phong, Thần Võ Đế Quốc cùng Man Vực hợp tác, tại săn giết chúng ta tôi tớ quân, bọn họ giết vào đến chỗ sâu, hai chúng ta quân đồng thời xuất kích, đem bọn hắn khốn tại nơi đây, tận khả năng diệt sát sinh lực. Triệu Qua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Võ đại quân, lần trước tối lui, một mực để hắn canh cánh trong lòng. Được. Vũ Bi Phong chỉ đáp lại một chữ. Giết. Ken lệnh vang lên, Triệu Qua, Vũ Bi Phong hai quân đánh tới, như hai thanh trường đao hung hăng xen kẽ mà đến, đại lượng Vũ Hóa Thần quân bẻ gãy nghiền nát, đem một chút ngăn tại bọn họ người phía trước nhau nhau rào sát. Cùng lúc đó, theo chống trận kèn lệnh, còn có đại lượng tôi tớ quân phối hợp tác chiến hành động, lợi dụng chiến thuật biển người muốn đem Thần Võ Đế quốc bao phủ. Thần Võ Đế quốc càng phát ra cường thế, để bọn hắn biết đây cũng là cái mạnh mẽ đối thủ. Nhiều người như vậy tại đối phó Thần Võ Đế quốc, chúng ta không thể đi theo đám bọn hắn hành động, nhanh chóng tránh đi bọn họ. Thần Võ Đế quốc mục tiêu quá lớn, vừa vặn bọn họ hấp dẫn Vũ Hóa Thần Triều quá nhiều cường giả, chiến trường hình thành bộ phận chân không, chúng ta ngay tại chân không khu vực, chờ đợi trận chiến này kết thúc. Đại chiến như vậy, bảo mệnh mới cần gấp nhất ta. Lúc đầu, phiến chiến trường này đại lượng người cùng sau lưng Thần Võ Đế quốc hành động, bất quá nhìn thấy Vũ Hóa Thần quân cường thế đánh tới, cũng là nhao nhao triệt thoái phía sau. Bọn họ rất nhiều đều là bởi vì vũ trụ địa thế bị ép tham chiến, biết mình có bao nhiêu cân lượng, mấy tôn bất hủ bị đánh nổ, cũng làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, chỉ muốn mạng sống, căn bản không có nghĩ tới cướp đoạt lợi ích. Không cần quản những người kia, lui càng tốt hơn, tránh khỏi phiền phức. Triệu Qua đối với đám người này rất khinh thường, cũng không có coi bọn họ là làm mục tiêu. Người tuy nhiều, quả nhiên đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cốt Thần nhìn thấy những người kia thối lui, rất khinh thường, ánh mắt nhìn về phía như thủy triều hướng phía bọn họ bao phủ tới đại quân, cũng không có sợ hãi, nhìn xem đứng một cỗ cổ đế trên xe Thần Võ đại đế. Hắn như mặt trời, chiếu rọi Thần Võ, hắn không ngã, đến bao nhiêu địch nhân đều không sao. Đại địch đánh tới, Cát Sơn cũng rất e ngại. Bắc Minh Phong Giã, chấm dẫn đầu Thần Võ đại quân ngăn trở Vũ Bi Phong, Triệu Qua, những người ở này quân giao cho ngươi Man Vực đến đối kháng, các ngươi có thể làm đến sao? Sở Nguyên nói, ha ha ha, Thần Võ đại đế yên tâm, một đám tạp bài quân, chiến lược so Vũ Hóa Thần quân quân chính quy kém xa, ta Man Vực chiến sĩ đối phó bọn hắn là đủ, hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn, ta Man Vực sức chiến đấu. Bắc Minh Phong Giã cười to, chỉ có tại loại này đại chiến bên trong, hắn nhiệt huyết mới có thể sôi trào. Hắn biết, bọn này tôi tớ quân nhân số tuy nhiều, nhưng chiến lược so với Vũ Hóa Thần Triều kém xa, chỉ cần không để Vũ Hóa Thần quân tham dự, hắn có đầy đủ lòng tin đối phó, đánh cho bọn họ ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Man Vực dũng sĩ, cùng ta giết đi qua, dạy bọn họ là người. Bắc Minh Phong Giã ngang nhiên giết ra, linh tại phía trước, vũ khí của hắn là một cây lang nha đồng, phi thường hung hãn, nện vào chỗ nào, nơi đó chính là liên miên thịt nát cùng gào thảm thanh âm. Man Vực người hung hãn, những người này không phải là đối thủ của bọn họ. Một tôn bất hủ nói, không sao, ta chưa từng có hy vọng bọn họ có thể mãnh liệt đến mức nào vì, dù sao Man Vực đi ra một tôn chiến thần, chỉ cần có thể ngăn trở liền tốt, chân chính khó có thể đối phó đại địch hay là này tôn Thần Võ đại đế. Triệu Qua nhìn về phía chiến trường. Vâng! Giờ này khắc này, Vũ Hóa Thần quân cùng Thần Võ đại quân cũng đang kinh thiên tiếng vang bên trong đụng vào nhau, triển khai thảm liệt chém giết. Lần này, Triệu Qua nhíu mày, nhìn thấy hai phe hỗn chiến, Thần Võ đại quân cũng không có bị diện tích lớn chém giết, mà là cấp tốc ổn định trận hình, dòng lũ đen ngòm xen kẽ, thế mà cùng bọn hắn đánh ra hết sức xinh đẹp trao đổi so. So với lần thứ nhất, bọn hắn thực lực mạnh hơn. Triệu Qua trong mắt thần quang hãi nhiên, nhưng càng như vậy, mới càng không thể để cho bọn họ tiếp tục. Hoàn toàn chính xác, vừa tới Luân Hồi chi địa, Thần Võ đại quân không có cùng Thần Triều binh mã giao chiến qua, thiệt thòi lớn là tất nhiên, nhưng mấy tháng này đến ma luyện đã sớm để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, thích ứng loại này chiến tranh. Giết bọn họ. Triệu Qua ánh mắt vẫn đang ngó chừng Sở Nguyên. Hai cỗ dòng lũ ầm ầm va chạm, gió tanh mưa máu, trong khoảng thời gian ngắn liền có đại lượng người bị đánh nổ, mà Thần Võ đế quốc cường hoành sức chiến đấu để hắn sắc mặt một mực căm trầm, bọn họ đã lấy được không được ưu thế. Sở Nguyên nhìn thấy đại quân giao chiến, dù nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có một chút tự đắc. Triệu Qua xuất lĩnh chỉ là một bộ phận mà lấy, Càng tinh nhuệ hơn chính là Vũ Hóa 10 thần vương cùng Vũ Hóa thần đế tự mình chỉ huy đế thần quân. Thần võ đế quốc muốn phát triển đến loại trình độ này, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bất Hủ cũng tại giao chiến, phiến khu vực này thảm liệt trình độ không thua kém thần vương bên kia chiến trường. Lấy Phiêu Miểu cấm địa cầm đầu liên minh đại quân nhìn thấy bên này chiến trường cũng là nhẹ gật đầu, cái này thần võ đại đế mặc dù không nghe liên minh lệnh, để bọn hắn không thích, bất quá chiến đấu hay là 10 phần hung hãn. Nếu như không có thần võ đế quốc cùng man vực người tại cái kia phương hướng, bọn họ phải thừa nhận càng lớn áp lực. Liên để Vũ Hóa thần quân hung hăng tiêu hao bọn hắn lực lượng. Rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Sở Nguyên tự nhiên biết bọn họ ý nghĩ, cũng không thèm để ý, hắn tham chiến cũng không phải vì cái gọi là liên minh, mà là muốn ma luyện mình đại quân, tại hôn chiến bên trong đánh giết đối phương, bổ sung mình quốc lực. Cốt thần hát vang tiến mạnh, tay vung đại kích, là trên chiến trường hắn tướng. Hạ Hạm cũng xuất thủ, ứng đối địch quân nhiều tôn bất hủ. Lục Thiên Phu mặc dù đã thành bất hủ, nhưng hắn một mình chém giết, rõ ràng minh bạch tự sát đối phó, đem hộ pháp thần đặt ở cánh trái, sau đó để bảy thần khí bên cánh phải, hắn ở giữa, là chiến trường đầu mối then chốt điều động đại quân phối hợp làm chiến. Thần võ đế quốc chiến lực càng ngày càng mạnh, bọn họ thật đáng sợ. Đúng vậy à, các ngươi nhìn, Vũ Hóa thần quân đã chiếm cứ không đến ưu thế, mà là phi thường giàn tân ác chiến lại với nhau. Cũng thế, thần võ đế quốc nếu như không mạnh, làm sao dám chống lại liên minh lệnh, cũng chính là bọn họ cường đại, để liên minh cho dù bị đánh mặt, vẫn không có xuất thủ đối phó bọn hắn. Chúng ta muốn hay không gia nhập vào? Ngươi muốn chết ta, ngươi không thấy được song phương đều rết đỏ cả mắt, trừ phe mình nhân mã, đều không quan tâm, hiện tại mới là thảm thiết nhất thời điểm. Rất nhiều người đang quan chiến, bọn họ đối với có thể hay không công phá Vũ Hóa thần thành không quan tâm, chỉ quan tâm mình có thể hay không tại đại chiến bên trong sống sót. Thần võ đế quốc, mạnh hơn cũng cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Một tôn hung hãn Vũ Hóa bất hủ binh khí quét ngang, chen ép Thích Tuyết liên tục rút lui, đồng thời thường xuyên quét tới Vũ Hóa thần quang để Thích Tuyết phi thường khó chịu. Dù sao nàng mới đột phá đến bất hủ, thực lực yếu kém. Đem nàng đánh vào đến trong đại quân, vây giết nàng. Tôn này bất hủ cũng biết, mặc dù Thích Tuyết yếu kém, nhưng bằng vào chính hắn chém giết, hay là quá khó, chỉ có thể mượn nhờ đại quân mài giết. Ngay tại hắn lại lần nữa ra tay thời điểm, một tôn u minh tồn tại xuất hiện tại hắn sau lưng, trên tay hắn xuất hiện một thanh hàn mang lấp lóe loan đao, cong lên đến độ cong vừa vặn có thể đem cổ của hắn bỏ vào, lấy quỷ dị tư thế đối đầu hắn chém tới. Chương 943, Quang Minh cùng chớ chú. Tôn này bất hủ cảm giác cổ của mình lạnh lẽo, đột nhiên quay người nhìn lại, một người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn sau lưng, loan đao hàn mang muốn đem cổ của hắn bỏ vào. Không được. Hắn nói thầm một tiếng không tốt, liền muốn né tránh chiêu này. Thích Tuyết cười lạnh, bị lực áp lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái này cơ hội tốt, há có thể thả hắn tùy tiện đào tẩu. Trước có sói sau có hổ, thần u giả phương thức công kích quá quỷ dị, loan đao chém xuống, tự thân hư vô xuyên qua pháp lực của hắn, một cái đầu phóng lên tận trời. Cũng coi là hắn không may. Loại này đại quân đoàn tác chiến cùng đơn đả độc đấu hoàn toàn khác biệt, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, người rất khó giống cùng một người đấu như vậy hoàn toàn phòng bị hắn lực lượng, tăng thêm thần đũ giả xuất thủ sát thực quái dị, liền chúng thần đũ giả ám sát. Bất quá bất hủ sinh mệnh lực cường đại, dù đầu chém xuống, nhưng vấn đề không lớn, đầu của hắn cùng thân thể liền muốn lui ra khỏi chiến trường. Nhưng thần đũ giả cùng Thích Tuyết thật vất vả bắt đến cơ hội, nơi nào sẽ thả hắn đào tẩu? Tiếp dẫn hắn trở về. Triệu Qua lập tức hạ lệnh, nhiều tôn bất hủ lập tức nghĩ cách cứu viện người này. Đừng để bọn họ nghĩ cách cứu viện đạt được. Lục Thiên Phu quát chói tai, lập tức bảy thần khí lao đến. Ầm ầm. Hai cỗ nguyên khí đồng thời bạo tạc, bảy thần khí động thân tiến lên, bị Vũ Hóa thần triều bất hủ đánh nổ, bảy kiện thần khí chia làm bảy kiện, đại lượng thôi động hắn vũ trụ thần phản phệ thổ huyết, thủ thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể tham chiến. Lục Thiên Phu liền tranh thủ bảy kiện thần khí thu hồi. Bất quá tôn kia bị chém dụng đầu lâu bất hủ cũng tại thần lũ giả cùng Thích Tuyết liên thủ, bị vây sát vì thịt nát, chết thảm tại chỗ. Tính toán ra, Vũ Hóa thần quân dù đánh nổ bảy thần khí, nhưng cái này bảy thần khí vốn chính là nguyên khí thúc dục, đại lượng vũ trụ thần không thể tham chiến không tính là gì. Mà đối phương là tổn thất một tôn bất hủ mệnh a, bao nhiêu vũ trụ thần đều không đổi được. Triệu Qua sắc mặt tâm trầm, lần này tổn thất quá lớn, hắn không ngờ đến đối phương còn có như thế một tôn tinh thông ám sát tồn tại, hắn nhìn thấy cái kia thần vũ giả ám sát phía sau, lại lần nữa ẩn nấp tại trong hư không. Triệu Qua cũng rất muốn xuất thủ, đem thần vũ giả tìm ra, bất quá cái kia thần võ đại đế còn tại nhìn chằm chằm. Mà lại thần u giả ẩn nấp xuống dưới, dù là không xuất hiện, đối với cục diện chiến đấu đều là uy hiếp. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Binh khí giơ lên, đại quân đế quốc sĩ khí sôi trào. Chém giết một tôn bất hủ, đối với quân tâm khích lệ tác dụng là cực lớn, cũng hung hăng áp chế Vũ Hóa thần quân nhuệ khí. Các dũng sĩ, chúng ta cũng không thể để bọn họ xem thường. Man vực chiến sĩ cũng như là ăn phải thuốc lắc, càng đánh càng dũng, đối mặt một chút tạp bài quân, nếu như cũng không thể lấy được bẻ gãy nghiền nát ưu thế, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Lùi ra chữa thương. Lục Thiên Phu điều động trận hình. Những vũ trụ thần đó tất cả lùi ra chữa thương. Lấy vũ trụ chiến hạm chống cự đối phương vũ trụ thần. Sở Nguyên không có chút nào thèm quan tâm vũ trụ chiến hạm hao tổn, cái đồ chơi này, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, tăng thêm nhân hoàng quốc độ đầy đủ thời gian, hắn liền có thể chế tạo rất nhiều. Không thể tiếp tục, lực áp thần võ đại đế. Triệu Qua không thể lại nhìn đại quân tiếp tục tác chiến. Hắn đi ra, trời long đất lở, trong tay hai thanh giáo ngắn hàn mang lấp lóe, có ánh chớp tung hành, đây là hắn biểu hiện lập công đánh một trận. Hắn mặc dù là bất hủ tam trọng thiên, nhưng cũng muốn trở thành vũ hóa thần đế dưới trướng thần vương. Thần võ đại đế, ta đến linh giáo xuống thực lực của ngươi. Triệu Qua thực lực rất mạnh, hắn biết quân địch thủ lĩnh chính là thần võ đại đế, áp chế hắn, liền có thể khích lệ sĩ khí, lập tức chiến ý sôi trào, lực lượng buông thả, giáo ngắn hung hăng giết tới đây. Bất hủ tam trọng thiên động thủ. Đám người khẩn trương lên. Làm bất hủ tam trọng thiên xuất thủ, mới là một trận đại chiến kịch liệt nhất thời khắc. Triệu Qua đánh tới nháy mắt, một đạo vô cùng quang minh môn hộ trấn áp tới, hắn trưởng qua trùng điệp đánh giết tại quang minh bên trong, hung hăng một trận. Giết. Vũ Bi Phong tuyệt tình tuyệt nghĩa, không nói nhiều, hạ thủ hung ác, hắn trường đao vỡ ra thiên địa. Hai tôn bất hủ tam trọng thiên đồng thời đối với Sở Nguyên động thủ, Bắc Minh Phong giã tại lực gáp tạp bài quân, hiện tại là không thể nào là thực hiện viện thủ. Chấm tại. Sở Nguyên tay trái quang minh chi môn, nhưng ở bên tay phải lại xuất hiện một tôn chớ chú chi môn, một cỗ chú sát lực lượng theo chớ chú chi môn hai tay múa tung, trực tiếp hoanh kích đến Triệu Qua trên thân. Triệu Qua lúc đầu còn không biết đây là cái gì lực lượng, nhưng nguyền rủa lực lượng ăn mòn đến trong máu thịt của hắn, sắc mặt của hắn mạnh mẽ lại biến. Đây là nguyền rủa lực lượng, cánh cửa kia giống như nguyền rủa đầu nguồn, đem hắn lực lượng chuyển biến làm chớ chú lực lượng, một tại hủ thực hắn, để hắn cực kỳ khó chịu. Chớ chú lực lượng, chớ chú chi vương. Hắn khiếp sợ nhìn thấy chớ chú chi môn bên trong chớ chú chi vương. Như thế lực lượng quỷ dị hắn như thế nào không biết, nhưng để hắn hoang mang chính là, năm đó không phải là bị thần cho đánh tan sao? Người này thế mà tề tiểu chính kiện, dám không chút kiêng kỵ thi triển nguyền rủa lực lượng. Vận dụng chớ chú lực lượng, ngươi liền không sợ chớ chú quấn thân sao? Triệu Qua quát. Chớ chú. Sở Nguyên sẽ không để ý tới hắn. Hắn để chớ chú chi môn đánh ra vô số cấu nguyền rủa lực lượng, như mưa to gió lớn, rơi xuống vũ hóa thần quân bên trong, nhất thời đại lượng vũ hóa thần quân chớ chú quấn thân, có chút thực lực yếu kém vẹn vẹn một đạo khí thể, liền để bọn hắn kêu thảm, thân thể đều hư thối. Chớ chú chi vương nguyền rủa cường giả càng nhiều, thực lực càng mạnh. Quang Minh cùng chớ chú. Lúc này xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Thần võ đại quân trên thân bỗng nhiên có đế quốc khí vận ánh sáng, bị đại đế che chở, cầm binh khí tiến lên. Thần võ đại đế lực lượng. Bắc Minh Phong Giã cũng nhìn về phía bên này, sinh lòng lạnh mình. Hắn không phải là chưa từng thấy qua dùng chớ chú lực lượng tồn tại, nhưng giống thần võ đại đế như vậy hắn chưa từng gặp qua. Cái kia thần võ đại đế dùng nguyên rủa lực lượng, tự thân cũng không âm u quỷ dị, hắn ngược lại càng giống là chư thần chúa tể, nguyên rủa trưởng không giả, quang minh thần thánh không thể tưởng tượng, coi hắn là vì mình một loại lực lượng. Sở Nguyên nhân đạo chí tôn ý chí phát ra. Hắn cầm chớ chú chi môn oanh kích, quần quần chớ chú khí thể rất ra, Triệu Qua ứng đối, nhưng sinh lòng lo lắng. Rõ ràng chính mình không phải là thần võ đại đế, không có khả năng không nhìn nguyền rủa lực lượng, mỗi lần bị ăn mòn đến, phải lập tức hóa giải. Tâm hắn lý cũng rất biệt khuất. Vũ Bi Phong cũng tại bộc phát, bất quá Sở Nguyên đã sớm cùng hắn giao thủ qua, hám thế lôi qua vùng đánh, lôi thủy dội ra, cường đại thân ảnh quả thực là ngăn cản hắn oanh sát. Lôi hải, quang minh, chớ chú. Ba loại quái dị lực lượng đồng thời tại trong tay một người xuất hiện, để đám người hoa mắt. Cái này thần võ đại đế cổ quái, hắn biết được lực lượng nhiều lắm, gì đó đều có thể chưởng khống. Chú sát. Một đạo chớ chú chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Hắn tinh chuẩn chú sát, trừ đại lượng chớ chú lực lượng vung ra, cũng tại chuyên môn chú sát vũ hóa thần quân bên trong cường giả. A a a. Tiếng kêu rên liên hồi, đại lượng vũ hóa cường giả bị chú sát, thân thể hư thối vì nước ngủ. Sở Nguyên hiện tại hoàn toàn chính xác không thể chém giết bất hủ tam trọng thiên, nhưng hắn cũng không e ngại, bằng vào hắn đủ loại thủ đoạn đầy đủ cản bọn họ lại. Ngươi! Triệu Qua gầm thét. Loại này chớ chú lực lượng rất khó chống lại, hắn đều rất khó chịu, đừng nói những cái kia tướng sĩ. Cũng rõ ràng biết nhất định phải ngăn trở người này, không thể để cho hắn không chút kiêng kỵ vận dụng nguyền rủa lực lượng. Ngươi ngăn được sao? Một tay đem chớ chú chi môn đứng ở hư không, một tay vung lên hám thế lôi qua, Sở Nguyên lập chiến bất hủ tam trọng thiên. Giết a! Mà lúc này tạp bài quân nhóm cũng sụp đổ, rốt cục không chịu nổi man vực dũng sĩ điên cuồng công kích. Chương 944, lui giữ luân hồi giới bốn canh. Những thứ này liên minh là các lớn đầu nhập vũ hóa thần triều thế lực chắp vá lên, thực lực kém xa vũ hóa thần quân, chiến ý cũng không ngưỡng ngạnh. Lúc đầu nhận man vực tiến công, liền khó mà chống đỡ được, vẫn chờ vũ hóa thần quân đi chi viện bọn họ, lần này không những vũ hóa thần quân không có lấy được ưu thế, mà lại bị chớ chú lực lượng nguyền rủa còn cực thảm. Vũ hóa thần quân đều như vậy, bọn họ nơi nào còn có gì đó dũng khí. Lần này, sĩ khí liền vỡ, quân lính tan rã. Để bọn hắn đi thai họa vũ hóa thần quân. Bác Minh Phong Giã nhìn xem thô mãng, nhưng kỳ thực thận trọng như châm. Hắn nhìn thấy tạp bài quân sụp đổ, không phải đi truy sát, mà là mệnh lệnh man vực chiến sĩ hình thành một vòng dây. Giống như đem con ngồi hoành đến một vòng vây bên trong, đem bọn hắn oanh kích đến vũ hóa thần quân bên trong. Vũ hóa thần quân lúc đầu trật tự giành mạch, lần này nhận tạp bài quân xung kích, lập tức trận hình có chút loạn. Thành sự không có bại sự có thừa. Triệu Qua sắc mặt khó coi. Hắn căn bản không có trông cậy vào qua những quân không chính quy này, thần triều nhận lấy bọn họ cũng chỉ là dùng để tiêu hao, không nghĩ tới như thế không còn dùng được, tai họa đến bọn họ. Hắn nhìn về phía Vũ Hóa Thần Thành cái khác chiến trường, khắp nơi đều tại đại chiến, căn bản cũng không khả năng chi viện tới nơi này. Ha ha ha ha, thần võ đại đế ta đến giúp ngươi. Bắc Minh Phong giã cùng thiếu, Vũ Bi Phong, nghe nói ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa, Vũ Hóa Thần Đế đệ đệ, liền để ta lĩnh giáo xuống thực lực của ngươi. Hắn lang nha bổng vung ra, lực lượng cuồng bạo, lập tức liền cùng Vũ Bi Phong đại chiến đến cùng một chỗ. Không có Vũ Bi Phong, Sở Nguyên lúc này càng có thể cùng Triệu Qua toàn tâm toàn ý giao thủ. Hắn quang minh sôi trào, xét đánh trời cao, trưởng không toàn trường, loại tồn tại này là không thể để cho hắn gia nhập vào bên trong chiến trường. Giết! Triệu Qua cũng không sợ, mặc dù đã không có ưu thế, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể đánh tan thần võ đại quân, bây giờ chỉ nghĩ cản bọn họ lại, chờ mong cái khác chiến trường xuất hiện chuyển cơ, tốt nhất có thần vương đến giúp đỡ. Hắn muốn đem nơi này hóa thành vũng bùn, ngăn chặn thần võ đại quân. Tiếng trống rung trời, sôi trào nhiệt huyết, nơi này chiến trường đã biến thành đại hỗn loạn. Lục Thiên Phu binh mã điều động, cũng có ý để tạp bài quân lẫn vào đến Vũ Hóa Thần quân bên trong, khiến cho bọn họ hoàn mỹ không một tì vết hợp tác xuất hiện lỗ thủng, hắn mới tốt bắt lấy sơ hở, hung hăng giết bọn họ. Hỗn loạn không chịu nổi, lung tung tan tác người, giết không tha. Vũ Hóa Thần quân cũng rõ ràng không thể để cho tạp bài quân xung kích bọn họ, giết chết một chút chạy tới, cuối cùng là tạm thời ổn định lại trận hình. Vâng. Bắc Minh Phong giã cùng Vũ Bi Phong đại chiến, đối phương cường thế cũng làm cho hắn tiếp nhận áp lực rất lớn, trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương, đều là bị đao khí cào đến. Cái này Vũ Bi Phong thành tựu bất hủ tam trọng thiên thời gian ngắn ngủi, nhưng lại có được thực lực như vậy, không hổ là Vũ Hóa Thần Đế đệ đệ, cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể bay lên, tiếp tục như vậy, rất có thể vì Vũ Hóa Thần triều tăng thêm thần vương. Bắc Minh Phong giã cũng kinh hãi, nhất định phải hung hăng đánh giết bọn họ. Bắc Minh Phong giã cũng cuồng bạo, hắn huyết khí sôi trào, khói báo động cuồn cuộn. Lang nha bổng vũ động càng phát ra mãnh liệt. Giết. Man vực dũng sĩ cũng tại quân bạo, bọn họ cũng rất thông minh, đem quân chính quy giao cho thần võ đại quân đối phó, mà bọn họ liền chuyên môn nhìn chằm chằm những quân không chính quy kia đánh giết. Cơ hội tốt, chúng ta cũng từng giết đi. Nơi xa, những cái kia quan chiến không dám tùy tiện gia nhập chiến trường cũng giống sói nghe được vị thịt, không chầm mặc, lập tức càng nhiều người lấy lộn xộn trận doanh trùng sát đi qua. Bọn họ nhìn thấy Vũ Hóa Thần quân đã không có ưu thế, đau khổ ác chiến, biết mình cơ hội đến. Chịu chết bọn họ sẽ không làm. Bất quá có chỗ tốt cũng sẽ không bỏ qua, không nên bị bọn họ quấy nhiễu được. Lục Thiên Phu nhìn thấy những người kia vọt tới rất loạn, hắn lập tức để đại quân biến thành một cái chỉnh thể, thật giống như một cái cối xay, trên chiến trường chỉnh thể di động, những cái kia quấy nhiễu được trận hình bất kể có phải hay không là bên này người, cũng không lưu tình chút nào đánh chết. Ầm ầm. Hai thanh giáo ngắn cùng Sở Nguyên Ham thế lôi qua giao kích, hàn mang cuồn cuộn, hắn hiện tại muốn thi triển ra khôn cùng trận doanh, cân bằng lực lượng. Thân vệ quân đoàn, xuất kích. Hắn còn ẩn tàng một phần lực lượng. Là hắn thân vệ, nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, là hắn đối mặt bất lợi cục diện, không phải là thẳng hướng thần võ đại quân, mà là đến chiến trường bên ngoài, đi săn giết những cái kia vừa tham dự vào. Những thứ này thân vệ quân đoàn như lang như hổ, là trên chiến trường sinh lực quân, vừa gia nhập chiến đoàn, liền để mọi người thấy bọn họ giết chóc. Vũ Bi Phong cũng hờ hững, hắn cũng làm cho mình thân vệ quân đoàn giết ra. Sở Nguyên có thể đối phó Vũ Hóa quân chính quy, không đại biểu những người này có thể. A a a. Gào thảm thanh âm liên tiếp truyền ra. Những người này còn nghĩ vớt chút lợi lộc, nhưng đột nhiên gặp được thân vệ quân đoàn giết chóc, chính là hoảng, trong khoảng thời gian ngắn, liền có đại lượng người đem mệnh lưu tại nơi này. Lui, lui ra ngoài. Đám người này không muốn giao thủ, chỉ nghĩ mạng sống. Nào có dễ dàng như vậy? Triệu Qua tàn nhẫn. Hai người thân vệ quân đoàn thi triển cùng man vực đồng dạng sách lược, giết chóc làm thứ, hỗn loạn làm chủ, đem đám người này cưỡng ép khu trục vào chiến trường, cũng mặc kệ, mặc cho bọn họ xung kích hai phe chiến trường. Đã các ngươi để bọn hắn tạp bài quân xung kích, bọn họ cũng muốn bọn này đám ô hợp xung kích hai phe. Bởi vì song phương lẫn nhau xung kích, này phiến chiến trường trở nên càng hỗn loạn, khắp nơi đều là thảm liệt giao thủ. Thật sự là đám ô hợp không chịu nổi một kích, giúp không được gì không nói còn ở nơi này quấy rối, còn không bằng cách nơi này xa xa, tránh khỏi nhìn thấy bọn họ bực bội. Bác Minh Phong giã sắc mặt cũng rất nhìn. Vũ Hóa Thần quân lấy loạn đối với loạn, thật vất vả lấy được ưu thế cứ như vậy bị bọn họ san bằng. Cái này cái gọi là liên minh a, không có chút nào đáng tin. Ổn định trận doanh. Lục Thiên Phu trầm ổn chỉ huy. Trên chiến trường loại này loạn cục hắn cũng không thích, bất quá cũng minh bạch Vũ Hóa Thần quân quay đục nước, cũng biết ảnh hưởng đến bọn họ. Hiện tại không cầu đại lượng sát thương đối phương, mà là muốn chờ chiến cuộc tiếp tục bình định xuống tới. Thần Võ Đại Đế, hiện tại đem ngươi người dây dưa ở đây, không thoát thân được liền đợi đến bị giết chóc đi. Triệu Qua trong lòng nghẹn lửa. Ha ha ha ha, chúng ta một vị thần chủ cũng nhanh muốn bình chiến cuộc, tự mình dẫn đại quân đến vây giết ngươi. Trên thực tế, hắn cũng không biết sẽ có hay không có thần chủ đến bên này, bất quá tấn công địch công tâm. Hắn muốn để thần võ đại đế xuất hiện bối rối. Sở Nguyên đáp lại hắn chỉ là hám thế lôi qua hung hăng một kích. Hừ, Triệu Qua cũng không nói chuyện, dù sao hiện tại chiến cuộc ai cũng không có lấy được ưu thế gì. Đột nhiên Bắc Minh Phong Giã hét lớn một tiếng, "Thần Võ Đại Đế, bên kia chiến cuộc có biến." "Gì đó? Chiến cuộc có biến?" Triệu Qua cũng kinh xuống, "Là tốt là xấu?" "Ô ô ô." Trầm thấp kèn lệnh cũng tại lúc này thổi lên lên, là Vũ Hóa Thần Triều thổi đến. Triệu Qua nghe ra đây là rút lui kèn lệnh, không phải là kịch liệt nhất bên kia không kiên trì nổi, đại quân muốn rút lui. Hắn kinh nghi. Quả nhiên, hắn nhìn thấy mấy tôn thần vương tại cường hành thế công xuống liên tục bại lui, đại lượng Vũ Hóa Thần quân hôn chiến bên trong bị sát thương, bắt đầu chậm chậm hướng về sau rút lui. Vũ Hóa Thần quân muốn lui, là muốn từ bỏ Vũ Hóa Thần thành. Bắc Minh Phong Giã trong lúc nhất thời cũng không có biết rõ Vũ Hóa Thần triều mục đích. Lui giữ luân hồi giới. Vũ Hóa Thần quân tối lui, bọn họ lui được địa phương vậy mà là luân hồi giới bên trong. Chương 945, truy kích. Vũ Hóa Thần triều bại lui, lui vào đến luân hồi giới bên ngoài. Cái này khiến đám người cũng không phải quá kỳ quái. Vũ Hóa Thần triều tuy mạnh, cao thủ đông đảo, nhưng bọn hắn đối mặt chính là rất nhiều thế lực liên thủ tiến công, áp lực cực lớn, số lượng nhiều lắm, liền mấy tôn thần vương đều toàn thân nhuốm máu, bị thương. Nhất là cùng thí thần điện chủ giao thủ Phong Thần Vương, nửa người kém chút chém rụng, máu me đầm địa, bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, kém chút vẫn lạc. Bất quá Sở Nguyên nhìn xem Vũ Hóa Thần triều bại lui, nhưng trong lòng luôn có loại cảm giác quái dị, đến từ đế hoàng nhạy cảm, Vũ Hóa Thần đế cái này âm hiểm xảo trá người, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đại quân lui. Triệu Qua cũng là mắt trợn tròn, nhưng mệnh lệnh rút lui hồi vang ở bên thai của hắn, hắn cũng không thể không rút lui, phát ra mệnh lệnh, lui giữ luân hồi giới. Mệnh lệnh được đưa ra, Vũ Hóa Thần quân nghiêm chỉnh huấn luyện, vẫn chưa từng xuất hiện hỗn loạn, mà là ngay ngắn trật tự, về phần những cái kia hỗn loạn lên tạp bài quân, hắn liền quản không được bọn hắn sinh tử. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Bắc Minh Phong Giã hung ác, địch quân toàn thể lui giữ luân hồi giới, chính là đánh chó mù đường, đại lượng tạo thành sát thương thời điểm. Hắn sao lại bỏ qua cơ hội này, lập tức xuất lĩnh man vực dũng sĩ, như lang như hổ, giết đi qua. Lao già ngươi dám, ngày sau tất đạp phá ngươi man vực. Triệu Qua quát chói tai, Vũ Bi Phong ngươi ta xuất lĩnh thân vệ ngăn trở bọn họ, yểm hộ đại quân rút lui. Thiên Lôi Chi Môn. Luân hồi giới bên trong sự tình không đi nghĩ, Sở Nguyên cũng không có khả năng xem bọn hắn tùy tiện tối lui, lập tức hám thế lôi qua diễn hóa một mảnh lôi hải, chói lọi cực, giết tới. Hừ. Triệu Qua thừa nhận. Hắn không làm gì được thần võ đại quân, nhưng muốn rút lui hay là cản không được bọn hắn. Đại chiến lại lần nữa chém giết lại với nhau. Lui lui lui, không muốn hỗn loạn, tiến vào luân hồi giới là thần đế sách lược. Có một tôn bất hủ chỉ huy chiến cuộc, bất hủ nhị trọng thiên, là Triệu Qua phụ tá đắc lực. Chớ chú chi vương. Chớ chú chi môn tại Sở Nguyên thôi động xuống nở rộ hắn thần uy. Nguyên rủa lực lượng kinh khủng, hắc quang càn quét, ngập trời tràn ngập, toàn bộ môn hộ đột nhiên tăng dã, một cái một tôn chớ chú chi vương đánh tới ra ngoài, trực tiếp rũa ra đen nhánh bàn tay lớn chụp vào này tôn bất hủ. Cái này bất hủ còn tại chỉ huy, đột nhiên nhận nguyên rủa tập kích, sắc mặt kỳ biến. Hắn vận chuyển mình lực lượng kiệt lực phản kháng, nhưng hắn dù sao không phải là Triệu Qua, lực lượng có hạn, mà chớ chú chi vương lực lượng vô cùng quỷ dị, chín kiện viên mãn sau bất hủ cũng muốn khủng bố. Hắc khí bao phủ, chớ chú chi vương hai cánh tay đã bắt lấy hắn. Đoạn Thành. Triệu Qua muốn cứu Đoạn Thành, nhưng hắn nhìn thấy từ đằng xa cũng có cường giả đang nhanh chóng chạy đến, trong lòng biết, đại bộ đội đã lui vào luân hồi giới, nếu như hắn tại không đi, chờ đợi hắn chính là vây công. Thần Võ Đế Quốc, khi ta vì thần vương ngày ấy, chắc chắn ngươi đế quốc đã phá. Triệu Qua chưa bao giờ như vậy phẫn nộ qua, hắn từ bỏ cứu Đoạn Thành, chỉ có thể xuất lĩnh lấy đại quân vào luân hồi giới. Lúc này, Đoạn Thành đã không trốn thoát được, bị chớ chú vây khốn. Vẹn vẹn bằng vào chớ chú chi vương lực lượng chỉ có thể vây khốn Đoạn Thành, giết hắn còn không có khả năng. Nhưng bây giờ, đại quân tối lui, đã không ai có thể giúp hắn cứu hắn, chính là triệt để rơi vào đến Sở Nguyên trong khống chế. Giống. Chớ chú chi vương phát ra tiếng gầm gừ, như hung thú, không muốn đem Đoạn Thành giao cho hắn, muốn mình nuốt ăn chiến lợi phẩm. Quý vị, Sở Nguyên đánh ra một chú ý lực lượng trưởng không chớ chú chi vương, không thể phản kháng, lại lần nữa biến thành chớ chú chi môn, sau đó trực tiếp thôn phệ Đoạn Thành. Thật đáng sợ. Đem chớ chú chi vương biến thành công cụ của mình, đây là Bắc Minh Phong Giã muốn cũng không dám nghĩ đến. Mà Vũ Hóa Thần Quân mặc dù đang rút lui quá trình bên trong trả giá không nhỏ đại giới, nhưng vẫn là rất thuận lợi lui giữ đến luân hồi giới bên trong. Đại đế, Vũ Hóa Thần Quân lui vào luân hồi giới bên trong, chúng ta nên làm như thế nào? Bắc Minh Phong Giã hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Phiêu Miểu Cổ Đế động tác. Sở Nguyên không nóng nảy. Hắn thôn phệ Đoạn Thành, pháp lực càng có tinh tiến, đến bất hủ nhất trọng thiên hậu kỳ. Giờ này khắc này, Vũ Hóa bên trong tòa thần thành đã không có Vũ Hóa Thần Quân tồn tại. Bọn họ lui vào luân hồi giới, tiến công Vũ Hóa Thần Thành mục đích đã đạt thành, truy không truy. Yêu Tâm Nguyệt nhìn về phía Phiêu Miểu Cổ Đế, hỏi thăm ý kiến của hắn, dù sao chỉ có ở đây chỉ có hắn mới có thể chống lại được Vũ Hóa Thần Đế. Luân hồi giới bên trong, nguy hiểm dị thường, càng là vẫn lạc rất nhiều cổ xưa bất hủ, có ác thi tồn tại, tùy tiện truy sát đi vào, phong hiểm rất lớn, nhưng nếu không truy, trận chiến này không coi là đạt thành mục đích, bọn họ tùy thời có thể xuất kích. Phiêu Miểu Cổ Đế không có nóng lòng xuất kích, trầm tư nói, Vũ Hóa Thần Đế hung ác à, chỉ sợ tại khai chiến phía trước, hắn liền muốn tốt lui giữ luân hồi giới. Đúng vậy à, luân hồi giới nội tình huống quá phức tạp, có cổ xưa bá chủ chí tôn vẫn lạc nơi đó. Yêu Tâm Nguyệt gật đầu, mà bọn họ dĩ nhiên tổn thất không nhỏ, chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Luân hồi giới bên trong chí bảo rất nhiều, Vũ Hóa Thần Đế hoàn toàn có thể tại luân hồi giới bên trong vơ vét bảo vật, bây giờ đại kiếp chưa mở ra, dù nguy hiểm, lại không phải không thể đặt chân, lấy chiến dưỡng chiến, uy hiếp cực lớn. Thí Thần Điện chủ mang theo ám kim mặt nạ, thanh âm dị thường khàn khàn, chậm rãi mở miệng. Hoàn toàn chính xác dạng này. Lại một cường giả mở miệng, đến từ Tử Vong Hải, hắn nhìn xem Thí Thần Điện chủ, người này xác thực lợi hại, nếu không phải Vũ Hóa Thần Triều rút được nhanh, Phong Thần Quyên đã bị hắn chém giết. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn trông coi luân hồi giới, ứng đối bọn họ giết ra đến tiến công, chỉ có triệt để diệt trừ mới an tâm. Ta có khác biệt ý kiến, ta cũng không quá tán thành trực tiếp giết vào luân hồi giới, nội bộ tình huống bây giờ không biết, Vũ Hóa Thần Đế người này âm hiểm xảo trá, ai cũng không biết hắn bày ra gì đó cả bấy, ta lo lắng đây là một cái hố to. Thí Thần Điện chủ lắc đầu, hắn không đồng ý đi vào. Tốt nhất chính là lấy thế xét đánh lôi đình diệt hắn Vũ Hóa Thần Triều, để hắn như bèo trôi không dễ, không thể không ra. Cái này cũng không ổn. Yêu Tâm Nguyện nói, Thí Thần Điện chủ, ngươi cũng nói, Vũ Hóa Thần Đế âm hiểm hèn hạ, vạn nhất hắn cố ý tiết hạ này cục, cố ý để chúng ta đi Vũ Hóa Thần Triều đâu. Mà lại hôm nay mới xuất hiện mấy tôn thần vương, mạnh nhất trời thần vương vẫn không có hiện thân. Bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết. Vũ Hóa Thần Đế cho bọn hắn bóng tối quá lớn. Nếu như đối mặt Thiên Đế, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không có loại này lo lắng. Ý kiến của ta đã cho ra, làm sao quyết định, các ngươi định. Thí Thần Điện chủ lãnh đạo, các ngươi nếu muốn giết đi vào, ta cũng biết phục bồi. Tốt. Phiêu Miểu Cổ Đế trầm mặc một hồi, nói, luân hồi giới bên trong dĩ nhiên hung hiểm, nhưng chẳng lẽ bọn họ liền không có hung hiểm sao? Ở bên trong, chúng ta tình huống là ngang nhau, luân hồi giới cũng không phải Vũ Hóa Thần Đế có thể trưởng khống. Nếu là tiến công Vũ Hóa Thần Triều, ai cũng không rõ ràng hắn lưu lại hậu thủ gì, không ngoại trừ bọn họ cao thủ, Vũ Hóa Thần Triều không thể vào, bởi vậy ta quyết định tiến vào luân hồi giới, tốt nhất đem Vũ Hóa Thần Đế chôn vùi ở nơi đó. Vậy liền nghe Phiêu Miểu Cổ Đế nói như vậy. Bọn họ đều nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hai hai so sánh, vào luân hồi giới bên trong là bảo đảm nhất. Đại đế, bọn họ tiến vào luân hồi giới. Bác Minh Phong ra nói, là muốn vào luân hồi giới truy kích sao? Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, ký chủ có thể tự do lựa chọn. Chi nhánh 1, tự mình dẫn đại quân tiến vào luân hồi giới bên trong cũng rời đi. Chi nhánh 2, rời khỏi luân hồi chi địa. Chương 946, luân hồi ác thi. Luân hồi giới bên trong dù hiểm, nhưng chấm không sợ. Sở Nguyên nhìn qua luân hồi giới, tuy biết nội bộ hung hiểm, nhưng tương tự cũng là một chỗ ẩn chứa bảo tàng cơ duyên địa phương. Hệ thống đạt được nhiều năm như vậy, càng là nhìn xem phức tạp nhiệm vụ nguy hiểm, sau cùng ban thưởng càng lớn. Tựa như lần trước tại Nguyện Vọng Chi Thành bên trong, hắn muốn đột phá đến Bất Hủ Nhị Trọng Thiên, luân hồi giới bên trong là cái cơ hội rất tốt. Toàn quân chỉnh đốn một lát, tiến vào luân hồi giới. Sở Nguyên ra lệnh. Hắn lần này chiến lược vẫn chưa hoàn thành, mà dưới mắt dù đại lượng cường giả truy sát vào luân hồi giới, nhưng còn có rất nhiều người do dự không tiến, cũng là sợ hãi bên trong nguy hiểm. Thần Võ Đại Quân tại chỉnh đốn phía sau, tại Sở Nguyên dẫn đầu xuống bá bá bá xung kích vào luân hồi giới bên trong. Thần Võ Đại Đế, ta man vực tiến vào luân hồi giới bên trong có khác mục đích, vì chiến thần tìm kiếm thần vật. Bất quá Bắc Minh Phong Giả khi tiến vào luân hồi giới bên trong phía sau, hay là cùng Sở Nguyên tách ra, nhưng hai người lưu lại lẫn nhau cầu viện ân ký. Sở Nguyên cũng không có ép ở lại bọn họ, man vực người thực lực cường đại, không giống thần phù tông có thể tùy ý lôi cuốn, mà lại bọn họ lần này tìm kiếm đồ vật tất nhiên 10 phần chân quý, cũng không tiện tại mượn nhờ Thần Võ Đế quốc lực lượng. Bất Hủ, chúng ta nên làm như thế nào, là lui là vào, hay là đơn độc hành động? Thần Phù Tông có cường giả nhỏ giọng hỏi hướng Cát Sơn. Bọn họ lần này bị Thần Võ Đại Quân lôi cuốn tại ở giữa, ngược lại là không có cái gì tổn thất. Ngu xuẩn. Cát Sơn mắng, chúng ta chút thực lực ấy tính là gì? Cho người khác nhét kẽ răng còn chưa đủ, nếu không phải bức bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không tham chiến, ngươi cùng Thần Võ Đế quốc tách ra, là muốn chết phải không? Vậy không bằng không vào luân hồi giới, bên trong quá nguy hiểm, lui ra ngoài đi. Bọn họ cũng sợ hãi luân hồi giới bên trong. Từng cái vũ trụ luân hồi tích lũy xuống, Bất Hủ đều ở bên trong chết đi không ít. Không vào. Cát Sơn cũng có ý nghĩ này, nói, kia là càng ngu xuẩn cách làm, ngươi cho rằng Vũ Hóa Thần Triều lần này thối lui có đơn giản như vậy sao? Ở lại bên ngoài càng nguy hiểm, đi theo Thần Võ Đế quốc mới có thể sống sót. Cát Sơn rất thông minh, theo sát Thần Võ Đế quốc mới có đường sống. Nơi này chính là luân hồi giới. Luân hồi đại kiếp buộc phát nơi, sư tôn vẫn là chỗ. Lúc này Thần Võ Đại Quân đã tiến vào luân hồi giới bên trong, Hạ Hạm nhìn về phía trước, phát ra thanh âm. Luân hồi giới bên trong là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, giống như tạo dựng một cái bước ra vũ trụ luân hồi con đường, nghe đồn chỉ cần trưởng khống luân hồi giới, liền có thể trưởng khống lấy toàn bộ vũ trụ thiên địa luân hồi, chân chính vũ trụ chủ nhân. Bất quá cái này quá hư vô mờ mịt, không người có thể làm được. Mà hấp dẫn rất nhiều bất hủ chính là, nghe nói chỉ cần đánh xuyên qua luân hồi giới, đi đến giới này cuối cùng, liền có khả năng không nhận luân hồi bối rối, đến một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Cái tin đồn này tựa hồ là thực sự, giống như thực sự có người theo luân hồi giới bên trong rời đi, bất quá không thể nào khảo chứng. Sương mù hỗn độn, tia sáng mông lung, nơi này hết thảy đều tối tăm mờ mịt, giống như bịt kín một lớp bụi sắc mạng che mặt. Luân hồi chi địa hoàn cảnh liền đủ hiểm ác, nhưng nơi này càng thêm hiểm ác khó lường, nhìn như bình tĩnh địa phương có đôi khi liền chợt buộc phát ra kinh khủng pháp tắc rào sát, không cách nào dự đoán lực lượng đem ngươi thôn phệ lôi kéo đi vào. Mà bây giờ, luân hồi đại kiếp chưa bộc phát, hay là bình tĩnh nhất thời điểm. Luân hồi giới cuối cùng. Sở Nguyên ánh mắt hung hăng đâm xuyên hướng luân hồi giới chỗ sâu nhất, lại gì đó cũng nhìn không thấu, giống như giới này vô hạn, phía trước là tầng tầng sương mù dày đặc. Rầm rầm rầm. Bọn họ đi vào muốn chậm một chút, các nơi đã có đại chiến bộc phát, đều có thể nghe được kêu giết thanh âm. Luân hồi giới bên trong hung hiểm, không người nào có thể trưởng khống, cũng vừa vặn bởi vì loại này hung hiểm, Vũ Hóa Thần Đế mới không nắm được. Sở Nguyên nói, đại quân làm một thể, hắn xuất lĩnh lấy đại quân tiến lên, nhìn thấy một tòa núi lớn, có thật nhiều bộ thi thể, có Vũ Hóa Thần Triều, cũng có thế lực khác, bọn họ lẫn nhau chém giết. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa như là đang chém giết lẫn nhau bên trong, gặp được cái khác hung ác đồ vật tập kích. Cốt Thần phân tích, những thứ này thi thể trên có vết cào, các loại cắn xé vết tích, bọn họ nhìn thấy có bất hủ vết máu, bất quá không có nhìn thấy bất hủ hài cốt, có kéo dài vết máu. Luân hồi ác thi. Hạ Hàm nói, luân hồi giới bên trong một lớn nguy hiểm chính là luân hồi ác thi, bọn họ tại luân hồi giới bên trong hành động, đều là dị vãng vẫn lạc tại nơi này bất hủ, bởi vì luân hồi giới quỷ dị lực lượng, biến thành ác thi tồn tại, bất quá có thể trở thành ác thi đều là bất hủ, trước đó bất tử thời không cũng có bất tử thần thi loại vật này, nhưng xa xa không thể so sánh nổi. Vũ Hóa Thần Triều lui vào nơi đây, là muốn nhờ luân hồi ác thi phản kích. Cốt Thần suy nghĩ, nhưng bọn hắn gặp được công kích sát suất cũng là bằng nhau, Vũ Hóa Thần Đế người này, để ta không cách nào phỏng đoán. Chấm cho rằng không có đơn giản như vậy, tiếp tục cùng chấm đi. Tại luân hồi giới bên trong, đối với bất hủ thần niệm áp chế rất lớn, thường xuyên có ác thi xuất hiện, bọn họ hung tàn, cùng luân hồi khí tức dung hợp. Xoẹt. Ngay tại Sở Nguyên xuyên qua một tầng sương mù dày đặc phía sau, nhìn thấy số lớn nhân mã, theo trên quần áo đến xem, đều là Vũ Hóa Thần Triều người, bọn họ ngay tại nơi này chỉnh đốn, đương nhiên nhìn thấy thần võ đại quân đến đây, cũng là quá sợ hãi. Toàn bộ diệt sát. Sở Nguyên nói. Ngõ hẹp gặp nhau, Sở Nguyên gặp phải đây là một nhánh bị đánh tan phía sau, kêu thảm vang lên, rất nhanh liền thanh lý chiến trường. Bọn họ tiếp tục tiến lên, Hạ Hạm cũng một mực tại tìm kiếm có thể hay không tìm tới Minh Quang Thủy Tổ Di Hải. Mông mông bụi bụi khí tức minh mông, thấy không rõ cụ thể, nơi đó mơ hồ có một cái hình người tồn tại. Này hình người tồn tại tựa hồ nghe được huyết nhục sinh linh khí tức, hắn đột nhiên vọt ra, nhanh như tia chớp, tại luân hồi giới bên trong không nhận áp chế, tung hoành xuyên qua, xuề bàn tay ra, liền có quần cuộn gió bao hấp thu. Sở Nguyên một trưởng đánh tới, đem hắn đánh lui, mới nhìn rõ hắn cụ thể bộ dáng. Đây là một cái lao giả, đầu đội cao quan, người mặc cực kỳ cổ xưa phục thị, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như thi cốt khô cạn, ngược lại cùng còn sống thời điểm không sai biệt lắm, nhưng là pháp thuật của hắn thi triển ra, mang theo hung ác tà ác lực lượng. Luân hồi ác thi. Sở Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy ác thi. Cùng những hải cốt này khôi phục khác biệt, luân hồi ác thi thật tốt bảo tồn mình thực lực, không có yếu như vậy. Mà lại bọn họ có thể thi triển đủ loại pháp thuật, chỉ là đã mất đi ý thức của mình, trở thành du đãng ở đây tồn tại. Vạn pháp thời đại tồn tại. Cốt Thần nói, cỗ này luân hồi ác thi thực lực cao tới bất hủ nhị trọng thiên, Sở Nguyên bọn người trên thân khí tức cùng hắn hoàn toàn khác biệt, hai tay của hắn vung lên, chính là vô cùng vô tận pháp thuật xung kích, hắc mang cuồn cuộn. Ầm. Sở Nguyên đưa tay, trực tiếp bắt lấy lão giả này, nắm giữ tại trong tay của mình. Mạnh hơn, gặp lại thi triển pháp thuật, cuối cùng không phải là khi còn sống, không có ý thức của mình, bị luân hồi giới bên trong lực lượng điều khiển mà thôi. Sở Nguyên xem thấu luân hồi ác thi bản chất, là so cái khác thi hải cường đại, nhưng vẫn như cũng là tử vật, trong cơ thể của bọn hắn đã không phải là sinh cơ, mà là bị một loại khác lực lượng tại chi phối. Luân hồi ác thi, tại luân hồi giới bên trong còn có rất nhiều, đều là một cái luân hồi tích lũy xuống. Hạ Hạm sầu nao nói, sư tôn, ở đây có lẽ cũng trở thành một bộ ác thi. Chương 947, Bảo tàng. Cố này luân hồi ác thi còn tại Sở Nguyên pháp lực bên trong dãy rủa. Luân hồi lực lượng khuyết tán ra đến, muốn trực tiếp trùng kích Sở Nguyên, thậm chí đem hắn cũng thay đổi vì một bộ không có tình cảm ác thi. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên bàn tay chấn động. Luân hồi ác thi biến mất, bao quát hắn luân hồi khí tức cũng bị Sở Nguyên cùng nhau thôn phệ, mãnh liệt năng lượng tràn ngập, hóa thành tu vi của hắn. Nơi tốt. Đối với Sở Nguyên, luân hồi giới bên trong là một chỗ phúc địa. Những thứ này luân hồi ác thi bên trong ẩn chứa lấy năng lượng cường đại, cũng không phải loại kia bị mục nát hài cốt, đúng là hắn cần thiết vật chất, nếu như nhiều hơn thôn phệ, Sở Nguyên liền có thể đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới. Giờ này khắc này, thần võ đại quân tiếp tục đi lại tại luân hồi giới bên trong. Trong lúc đó cũng gặp phải mấy cố luân hồi ác thi, Hạ Hạm cẩn thận phân biệt, nhìn có phải là sư tôn của nàng, nhưng đều lắc đầu. Nàng phỏng đoán, năm đó Minh Quang Thủy Tổ hẳn là đi đến luân hồi lộ nơi cực sâu. Dạng này tìm kiếm luân hồi ác thi quá chậm. Sở Nguyên cũng lắc đầu. Thường nhân sợ hãi luân hồi ác thi, hắn lại đem luân hồi ác thi xem như đến bảo tàng lớn nhất. Bệ hạ, luân hồi giới bên trong đại chiến càng ngày càng kịch liệt, thần nghe được thảm liệt tư tiếng la, thậm chí có bao nhiêu cô bất hủ vẫn lạc chấn động, nhưng không biết tình huống cụ thể, là ai chiếm cứ thượng phong. Lúc này, truyền đến kinh thiên tiếng vang bên trong để bọn hắn không trải qua dừng lại, cảm thụ truyền tới chấn động. Luân hồi giới bên trong sợ là phát sinh biến hóa lớn. Sở Nguyên cũng tại cảm thụ cố ba động này, tình huống cụ thể hắn cũng khó có thể nói rõ, nói, Vũ Hóa Thần Triều bản thân lui vào luân hồi giới liền nương theo lấy đủ loại quỷ dị, đi, chúng ta không có nhất định phải dính vào, chấm, có cái khác mục tiêu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhiều hơn tìm kiếm luân hồi ác thi, đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên. Trong luân hồi quá khổng lồ, Sở Nguyên xuất lĩnh đại quân đi mấy ngày, cũng chỉ là thăm dò một góc của băng sơn. Ánh mắt của hắn muốn cực lực xem thấu luân hồi giới cuối cùng, nhưng vẫn là lắc đầu. Tại luân hồi đại kiếp không có bộ phát phía trước, là tìm không được luân hồi giới điểm cuối cùng. Mà tại dọc theo con đường này, Sở Nguyên cũng nhìn thấy đại chiến lan tràn càng ngày càng rộng, u ám thiên địa nhuốm máu, thường xuyên có thể gặp đến gãy chi, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Cũng may mắn là tại luân hồi giới bên trong, đặt ở trong vũ trụ, thiên địa đều muốn bị đánh vỡ. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tự mình dẫn đại quân, tất cả tướng sĩ đều đem mình lực lượng cô đọng vào bảy thần khí bên trong, khiến cho liền xem như nhỏ yếu thiên thần tồn tại luân hồi giới bên trong cũng có thể cống hiến ra mình lực lượng. Luân hồi giới bên trong có thể nói là gà bay chó chạy, khắp nơi đều tại đại chiến. Mênh mông tia sáng tại luân hồi giới bên trong càng quét, Sở Nguyên mang theo đại quân quét ngang khắp nơi sương mù dày đặc khu vực, hy vọng có thể tìm được càng nhiều. Dạng này càng quét quá điên cuồng. Mấy ngày ngắn ngủi, Sở Nguyên bọn họ liền chém giết 4-5 cô ác thi, càng cùng nhau giết chết càng nhiều cùng đại bộ phận tẩu tán vũ hóa thần quân. Cũng chỉ có tại bệ hạ dẫn đầu phía dưới, chúng ta mới có thể loại này điên cuồng. Cát Sơn cũng mừng khắp khởi. Nếu như là hắn đến còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà đi theo thần võ đế quốc, không cảm giác được gì đó nguy hiểm, bọn họ còn được đến không ít luyện chế chân quý phụ triện vật liệu. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Bệ hạ, nơi đó có một cái đầm nước. Lục Thiên Phu nhìn về phía trước. Ầm ầm. Bên hai của bọn hắn đột nhiên truyền đến ngập trời tiếng nước. Hỗn độn mênh mông, sương mù che đậy, Sở Nguyên nhìn thấy phía trước có một cái ngàn trượng lớn đầm nước, bầu trời giống như vỡ ra một cái hố, một đạo cột nước chuốt xuống mà đến, đem nước rót vào cái đầm nước này bên trong. Đây là? Hạ Hạm nhìn xem đầm nước. Cái này nước cũng không thanh tịnh, ngược lại có chút đục ngầu, mỗi tích thủy đều hiện ra hắc quang. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng coi như, ngươi nhìn về phía ao nước này, sẽ bất chi bất giác tinh thần đắm chìm xuống dưới, nhìn thấy một cỗ không tên cảnh tượng, cuối cùng cả người đều không bị khống chế, mất đi bản thân, đi đến trong nước hồ bản thân bao phủ. Chớ nhìn cái này nước. Sở Nguyên một tiếng chân uống, bừng tỉnh đại quân. Bọn họ vẹn vẹn mắt nhìn cái kia đầm nước, liền khống chế không nổi mình, cho dù là bất hủ cũng khó có thể khống chế. Ta biết rồi, đây là luân hồi đàm. Luân hồi giới bên trong răng đầy to to nhỏ nhỏ, vô số cái loại này luân hồi đàm, nghe đồn tại chỗ sâu nhất, càng có chân chính luân hồi chủ đầm, từng bao phủ qua bá chủ chí tôn. Hạ Hạm cả kinh nói, trước mắt vẫn chỉ là một cái đầm nước nhỏ, liền có như vậy ma lực, khó có thể tưởng tượng, chân chính chủ đầm khủng bố. Sợ là nàng nhìn một chút, liền sẽ bị tước đoạt bản thân. Luân hồi đàm, thiên địa luân hồi. Sở Nguyên không hề cố kỵ. Hắn giống như gì đó còn không sợ, nhìn chừng chừng lấy luân hồi đàm, lại ở giữa, có một đóa tiểu hoa, màu bạc rễ cây. Đóa hoa màu vàng nóng, bên cạnh vòng có hồ quang lấp lóe. Luân hồi hoa. Hạ Hạm giật mình, ta nghe nói cái này luân hồi hoa chính là luân hồi giới bên trong một bảo, đạt được luân hồi hoa càng nhiều, ngày sau tại luân hồi đại kiếp bên trong sống sót khả năng càng lớn, bất quá luân hồi hoa thưa thớt. Không sai, là luân hồi hoa, chấm nhìn qua ghi chép, cũng cảm nhận được nó ẩn chứa mãnh liệt năng lượng. Sở Nguyên ngay trước mặt mọi người, vậy mà phi thân lên, hướng thẳng đến luân hồi hoa chụp tới, xuề bàn tay ra, liền muốn hái xuống. Rầm rầm. Một cỗ kinh khủng ý chí đột nhiên cuốn tới, bình tĩnh luân hồi đàm nổ tung, lại có một bộ người mặc cổ xưa phục sức ác thi xuất hiện, cuốn lên mênh mông đầm nước đối Sở Nguyên nhô lên cao chụp tới. Làm cản. Sở Nguyên cũng làm đấu không ra một tay nắm, nhìn ra cỗ này ác thi là thủ hộ luân hồi hoa. Hai hai tấn công, cỗ này ác thi bị đánh vào đến đáy ao bên trong, kinh thiên bọt nước cuốn lên. Hán thượng thương chi thủ trực tiếp chui vào đáy đầm bên trong, đem cỗ này luân hồi ác thi cho vớt lên, ở trong tay của hắn điên cuồng giãy giụa. Sở Nguyên nhìn xem cỗ này ác thi, không có thôn phệ mà là một cỗ hỏa diễm tiêu đốt, trở thành chất lỏng, bị hắn đổ vào tại luân hồi hoa bên trên. Luân hồi hoa bên trên đạt được cỗ lực lượng này tầm bổ, càng tràn ngập linh khí, bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra mãnh liệt vòng sáng, khiến người ta say mê. Bệ hạ muốn làm gì? Nhìn xem mỹ lệ luân hồi hoa, đám người giờ phút này đều có một loại nghi hoặc. Cái này luân hồi hoa đối với mấy cái này ác thi thế nhưng là có lực hấp dẫn thật lớn. Sở Nguyên thản nhiên nói, bệ hạ đây là muốn thôi động luân hồi hoa hấp dẫn luân hồi giới bên trong ác thi. Bọn họ lúc này nhìn ra Sở Nguyên làm luân hồi hoa giống như là trong đêm tối một ngọn lộng lẫy nhất đèn sáng, Đối với luân hồi ác thi lực hấp dẫn là cực lớn, Sở Nguyên chính là cầm một cái mồi nhử, đang hấp dẫn những cái kia ác thi hướng tới nơi này khép. Ác thi tại luân hồi giới bên trong du đãng, đột nhiên cảm nhận được cô khí tức này, quả nhiên chủ động hướng tới nơi này khép lại tới. Không được, tốc độ như vậy quá chậm. Sở Nguyên đem luân hồi hoa lấy xuống, vận chuyển xuống pháp lực, hắn đem nhân hoàng kiếm thiên địa luân hồi lực lượng cũng đánh tới, giống như sinh ra một loại cộng minh, để đóa này luân hồi hoa tách ra một đạo ánh sáng sáng chói. Một phiến khu vực luân hồi ác thi dù sao cũng có hạn, nhất định phải hấp dẫn càng nhiều địa phương. Hắn cầm đóa hoa này, nhanh chóng đi lại tại luân hồi chi địa, chính là trong bóng đêm giơ một tòa hải đăng, quá loa mắt. Ầm ầm. Khiến người ta cảm thấy đáng sợ một màn, thần võ đại quân tại luân hồi giới bên trong nhanh chóng xuyên qua, mà sau lưng bọn họ, một bộ, hai cố, mười mấy bộ, đồng thời còn có càng nhiều luân hồi ác thi đang không ngừng gia nhập vào. Chương 948, bất hủ nhị trọng thiên bốn canh. Luân hồi hoa khí tức quá mê người, Sở Nguyên không kiêng kỵ như vậy thôi động, tại luân hồi giới bên trong tràn trọc, tự nhiên dẫn tới rất nhiều luân hồi ác thi nhao nhao gia nhập vào. Sắp 20 cố. Cát Sơn cũng xoa xoa mồ hôi trên trán. Cho dù những thứ này luân hồi ác thi đã không phục sinh trước thần uy, nhưng nhiều như vậy chém giết tới, tuyệt đối có thể để hắn nháy mắt hôi phi yên diệt, cũng chỉ có thần võ đại đế mới có gan to như vậy. Ầm ầm. Luân hồi giới một chỗ khu vực cuồng bạo, nhiều như vậy luân hồi ác thi nhấc lên động tĩnh khó mà che giấu, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Nhiều như vậy luân hồi ác thi là phát sinh gì đó sao? Mau nhìn, kia là thần võ đế quốc nhân mã. Bọn họ là chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Không đúng, luân hồi hoa. Ta hiểu. Thần võ đế quốc lấy được luân hồi hoa, mới gây nên những thứ này luân hồi ác thi điên cuồng. Những người này thật sự là phải tốn không muốn sống à, còn không tranh thủ thời gian vứt bỏ, còn cầm ở trong tay. Luân hồi hoa là đồ tốt, những người này đều muốn lấy được, nhưng nhìn thấy thần võ đế quốc hướng bên này mà đến, lập tức tránh ra, chỉ sợ tránh không kịp. Đại đế, đây là muốn dẫn bao nhiêu luân hồi ác thi? Cát Sơn biết hầu càng ngày trăng khô khốc, dù là hắn là bất hủ, giờ phút này đều muốn bị hủ chết. Quanh đi còn lại, Sở Nguyên cuối cùng lại trở lại chỗ kia luân hồi đàm. Ánh mắt hắn quét ngang lấy những cái kia luân hồi ác thi, phát ra hài lòng thanh âm, thật tốt, hơn 20 cố, cũng chỉ có tại luân hồi giới bên trong mới có thể dễ dàng như thế tụ tập đến, có thể động thủ. Trước mắt luân hồi ác thi mặc dù hung tàn, bất quá Sở Nguyên lại nở nụ cười. Trong mắt hắn, những thứ này đều là bảo bối a, biết hành tẩu hoa màu, là hắn đột phá bất hủ nhị trọng thiên lực lượng nơi phát ra. Giống như là dã thu gầm rú, một bộ luân hồi ác thi lao đến, bọn họ sẽ không nói cái gì phối hợp, đều bị luân hồi hoa hấp dẫn. Hạ Hạm lúc này xuất thủ, nàng tiên linh như ngọc bản tay lúc này vô ra, lập tức đem một bộ bắt, bất quá cái này mấy chục cố cùng một chỗ xông lên, coi như nàng thực lực rất mạnh, cái kia cũng vạn vạn ngăn cản không nổi. Tốt, cũng nên đến chấm đến thu hoạch. Sở Nguyên hai mắt âm dương luân chuyển, càn khôn điên đảo, hắn trực tiếp đi đến luân hồi ác thi ở giữa, chúa tể chiến cuộc, lập tức hơn 20 cố ác thi đem hắn bao khỏa, các loại thần thông đại đạo đối với hắn oanh tạc mà tới. Nhưng những lực lượng này oanh tạc ở trên người hắn, để Sở Nguyên không nhúc nhích tí nào. Trên bàn tay của hắn giờ phút này xuất hiện một cái lô đen, một cái bao trùm tại một tôn luân hồi ác thi đỉnh đầu, hít hà một cái, thế mà nháy mắt biến mất. Lô đen vòng xoáy, một bộ lại một bộ luân hồi ác thi biến mất tại trước mắt. Đại thôn phệ thuật đem bọn hắn luyện chế vì quần quần năng lượng, cảnh giới của hắn đang nhanh chóng hướng nhị trọng thiên thôi động. Đại thôn phệ thuật của đại đế quá khủng bố. Cát Sơn đều đang phát run. Người khác xem luân hồi ác thi vì đại khủng bố, nhưng thần võ đại đế lại coi bọn họ là vì chất dinh dưỡng. Không cần kinh ngạc. Ngươi biết kiến thức đến đại đế càng nhiều lực lượng kinh khủng, đi theo đại đế bên người, đối với ngươi thần phụ tông có chỗ cực tốt. Lục Thiên Phu không có chân kinh, hắn đối với Sở Nguyên chỉ có cao thượng kính ngưỡng. Hắn biết, đại đế vẫn muốn thu phục thần phụ tông cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng, cũng tại hướng hắn quán thâu đại đế thần võ vô địch. Ta biết. Cát Sơn hít một hơi thật sâu, lần này nếu như không phải là đi theo thần võ đế quốc, lớn như vậy chiến, hắn thần phụ tông người tiến vào rất có thể đã toàn diệt ở đây. Luân hồi ác thi cũng có một cái đặc điểm, chính là bọn họ chỉ có thể tại luân hồi giới hành động, một khi đã mất đi luân hồi khí tức, liền không cách nào duy trì lực lượng. Bất quá cũng có ngoại lệ. Mỗi khi luân hồi đại kiếp lúc bộc phát, thiên địa đại biến, khắp nơi đều là luân hồi khí tức, liền sẽ hỗn loạn đến toàn bộ trong vũ trụ. Bất hủ nhị trọng thiên. Oanh. Sở Nguyên đem cuối cùng một bộ luân hồi ác thi đánh giết luyện hóa, cướp đoạt đến đầy đủ bất hủ vật chất, hùng hồn tích lũy để hắn tại thời khắc này trực tiếp trùng kích đến bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới. Bất hủ nhị trọng thiên, lấy nhân hoàng kiếm gia trì, Sở Nguyên liền có tam trọng thiên lực lượng, chớ nói chi là hắn còn có được cường đại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Bất hủ cảnh giới nhìn như rất ít, chỉ có tam trọng thiên. Nhưng mỗi một trọng thiên đột phá, không thua gì đột phá một cái đại cảnh giới gian nan, mang tới thực lực tăng trưởng cũng biết như cảnh giới lớn. Cũng chỉ có luân hồi giới bên trong, khắp nơi là bảo, Sở Nguyên mới có thể làm đến loại này đột phá. Đột phá. Sở Nguyên cười. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá bất hủ thần nhị trọng thiên, thu hoạch được 1.500.000 điểm số mệnh. Quả thần thông ít 2048, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, bất hủ thần tinh ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá bất hủ thần tam trọng thiên. Bệ hạ thực lực tăng cường. Tất cả mọi người cảm giác được, Sở Nguyên lực lượng so vừa rồi mạnh quá nhiều, liền trời áp chế bọn họ, như phàm nhân nhìn qua trong vũ trụ như mặt trời lóa mắt. Bất quá Sở Nguyên càng mạnh, bọn họ mới có thể tại trận này trong loạn thế có được cơ hội sống sót. Bệ hạ, chúng ta còn muốn giống chỗ càng sâu thăm dò sao? Nàng là muốn đi được, hay là không muốn đi? Cát Sơn bỗng nhiên lắc đầu, chỗ càng sâu có thể so với chí tôn bá chủ loại này tồn tại, quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, rất có thể bị diệt sát ở nơi đó. Chí tôn bá chủ. Sở Nguyên ánh mắt sáng chói, luân hồi giới phát sinh biến cố lớn, chấm bây giờ không phải là vội vã muốn đi thăm dò luân hồi chỗ sâu, mà là muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này dù gặp không ít người, nhưng đều là chút tạp ngư, bọn họ cũng không rõ ràng đại chiến đánh tới trình độ gì. Đột nhiên một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức cuốn tới, phía trước xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, mà tại trong sương mù có một cái màu đen tồn tại, phát ra ken két đi đường thanh âm, một luồng hơi lạnh càn quét đi qua. Càng kinh khủng luân hồi ác thi. Hạ Hạm cả kinh nói, nàng lông tơ đứng đấy, vẹn vẹn cảm thụ cỗ khí tức này, nàng đã cảm thấy mình muốn chết, lấy nàng thực lực cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ đây là bước vào chí tôn lĩnh vực tồn tại? Bọn họ là rõ ràng, luân hồi giới bên trong khủng bố nhiều lắm. Sở Nguyên sắc mặt uy nghiêm, hắn một trường tia sáng đánh tới, xua tan sương mù dày đặc, mới nhìn rõ hắn cụ thể diện mạo, là một cái tuổi trẻ nam tử, bất quá hắn mặc dù lớn lên giống người, nhưng trên thân có vẻ dày đặc, hình thành cường đại phòng ngự. Trên mặt hắn xuất hiện một đạo đường cong, giống như tại đối với Sở Nguyên cười, nhưng phối hợp thêm dung mạo của hắn lại có vẻ âm trầm khủng bố. Rốt cục, luân hồi hoa khí tức đem luân hồi chỗ sâu kinh khủng tồn tại hấp dẫn đến. Hắn một trường cầm ra, tràn đầy luân phiến bàn tay nô lên cao mà rơi, quần quần pháp tắc, cho dù đã thành luân hồi ác thi, thực lực của hắn vẫn cho người ta cảm giác không thể so vũ hóa thần triều một tôn thần vương yếu nhược. Chém giết, giết chóc, đủ loại diện sát pháp tắc tung hành. Lại một bộ ác thi. Sở Nguyên động thân tiến lên, uy nghiêm bá đạo, trực tiếp một trường liền cùng này ác thi hoành sát lại với nhau, lập tức vô tận luân hồi khí tức lan lộn, diễn biến thành mênh mông hỗn độn, đánh rơi xuống mà xuống. Cỗ này ác thi không nhúc nhích tí nào, thực lực của hắn so Sở Nguyên trước đó gặp phải mạnh nhiều lắm. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh khớp xương đen nhánh roi, tựa như là theo nào đó cố cường đại tồn tại xương cổ sống rút ra, rơi xuống nháy mắt, bị Sở Nguyên một kiếm quét ngang. Cỗ này ác thi bị Sở Nguyên quét bay phía sau, chưa từng xuất hiện, biến mất tại trong sương ngủ, tựa hồ đi trở về đến luân hồi giới thần bí nhất cuối cùng. Chương 949, Thí thần điện chân diện mục. Cỗ này luân hồi ác thi cùng cái khác khác biệt, tựa hồ vẫn tồn tại một chút tâm trí, hắn biến mất tại tấm màn đen bên trong. Sở Nguyên không có đi truy, luân hồi giới quá quái dị, hắn biết như cái kia lân giáp nam tử ác thi còn sẽ có mạnh hơn. Coi như lấy thực lực của hắn bây giờ, đi nơi cực sâu, thậm chí đều có vẫn là khả năng. Cái này luân hồi giới. Sở Nguyên chắp tay, khí thế nguy nga, chúng ta nên rời đi luân hồi giới, lần này chấm mục đích đã đạt thành. Hoàn toàn chính xác muốn đi. Cát Sơn vội vàng nói, ta phát giác được không giống bình thường khí cơ, nếu ngươi không đi rất có thể liền đi không được. Muốn đi sao? Sư tôn ngài năm đó đến cùng đi đến nơi nào? Hạ Hạm không có cam lòng, còn không có tìm tới Minh Quang thủy tổ, bất quá cũng biết nơi này không thể lợi. Rút. Luân hồi giới bên trong trừ phi xâm nhập đến chỗ sâu nhất, nếu không Sở Nguyên cũng không chiếm được chỗ tốt gì, hắn xuất lĩnh lấy đại quân hướng phía luân hồi giới bên ngoài rời đi. Càng là đi trở về, nhìn thấy đại chiến càng nhiều, rất nhiều người đều đang điên cuồng rút lui. Hắn cũng nghiêm túc, nhìn thấy Vũ Hóa Thần Quân tiện tay diện sát đi. Bất hủ ở giữa hỗn chiến. Tại bọn họ rời đi trên đường, Sở Nguyên gặp gỡ số lớn cường giả đang đuổi giết một phương. Thần Võ Đế Quốc nhân mã. Bọn này người bị đuổi giết thất kinh, khi nhìn đến Thần Võ Đế Quốc nhân mã phía sau, nhanh chóng hướng phía bọn họ bên này gần lại gần, mà sau lưng bọn họ còn có số lớn cường địch truy sát. Là tới từ Tử Vong Hải hội quân, xảy ra chuyện gì? Chật vật như vậy không chịu nổi, hình thức không phải là tốt đẹp. Lục Thiên Phu theo bọn họ phục sức bên trên nhận ra, cũng đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía đám kia đang đuổi giết người. Vũ Hóa Thần Triều tự nhiên không cần phải nói, nhưng có nhóm người để hắn quá sợ hãi, quát lên, Thí Thần Điện người làm sao cùng với bọn họ? Không sai, Thí Thần Điện cùng Vũ Hóa Thần Quân cộng đồng truy sát nhóm này hội quân. Các ngươi đang buộc ta, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận, Thần Võ Đại Đế, Thí Thần Điện đã làm phản, còn xin các ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngăn địch. Nói chuyện chính là một tôn bất hủ tam trọng thiên, bất quá hắn trên thân máu me đồng địa, khí tức suy yếu, phía sau lưng có một lỗ máu lớn, một mực tại chảy máu, rất hiển nhiên có người thừa dịp hắn không sẵn sàng, từ phía sau lưng đánh lên hắn. Gì đó, Thí Thần Điện làm phản. Đầu óc của bọn hắn cũng có chút ngộng, mới trong khoảng thời gian ngắn, liền phát sinh như thế kinh thiên đại sự. Thần Võ Đại Đế. Một bên khác người cũng nhìn thấy Sở Nguyên đám người tồn tại, đằng đằng sát khí. Đáng chết, đám người này không có hảo ý, cố ý đem địch nhân dẫn đi qua, gì đó cộng đồng ngăn địch, hắn cố ý hô lên thần võ tên, chính là muốn để Vũ Hóa Thần Quân đối phó chúng ta, bọn họ tốt thoát thân, tâm hắn đáng chết. Cốt thần gầm thét. Mục đích của bọn hắn thật đúng là dạng này, đem Vũ Hóa Thần Quân dẫn tới phía sau, liền hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Tại Vũ Hóa Thần Triều trong danh sách, Sở Nguyên tuyệt đối là liệt ra tại tất phải giết bên trong, so với bọn hắn giá trị nhiều lắm. Thần Võ Đại Đế, ân tình của các ngươi chúng ta nhận xuống, ngày sau tất đến nhà bái tạ. Đám người này thấy Vũ Hóa Thần Quân không truy bọn họ, cũng là rối trá kêu to, nếu như Vũ Hóa Thần Quân có thể cùng Thần Võ Đế quốc đồng quy vu tận, vậy thì càng hoàn mỹ, để vũ trụ ít đi một tôn đại địch. Muốn chết? Sở Nguyên lạnh lùng. Muốn đem địch nhân dẫn cho bọn hắn, nào có chuyện dễ dàng như vậy, hắn cũng không phải dễ chơi, tòa sơn quan hổ đấu, nghĩ đến quá đơn giản. Giết bọn hắn. Để đám người này tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Thần Võ Đại Đế căn bản không theo như kịch biến đi, mà là xua binh thẳng hướng bọn họ, một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Các ngươi dám? Đám người này gầm thét, chúng ta là liên minh minh quân, giết chúng ta, ngươi Thần Võ Đế quốc tất thụ trừng phạt. Vậy liên toàn bộ chết đi. Sở Nguyên rất lạnh lùng, cái này gì đó liên minh đã sớm sụp đổ đi, hắn về sau lập thần triều, khắp nơi là địch nhân của hắn, lập tức một cỗ lực lượng lập tức liền bị bao phủ hắn, ngập trời lực lượng sát phạt mà đi. Đem bọn hắn giết, cướp đoạt bọn họ hết thảy vật chất, lớn mạnh chính mình đế quốc, tránh khỏi cùng đám người này đùa bỡn tâm kế. Người này thực lực rất mạnh, nhưng là hắn vốn là nhận trọng thương, đối mặt Thần Võ Đại Đế lực lượng kiệt lực dãy rủa, nhưng mà không có tác dụng, rất nhanh liền bị Sở Nguyên chạm. Bọn này tàn quân cũng bị Thần Võ Đế quốc chém dưa thái rau toàn bộ diệt sát. Xa xa Vũ Hóa Thần Quân nhìn thấy Sở Nguyên không theo lẽ thường, diệt sát liên quân, tựa hồ là nhìn ra thực lực bọn hắn khủng bố, không có nắm chắc bắt lấy bọn hắn, cũng là lập tức thay đổi phương hướng, rời đi. Vũ Hóa Thần Quân cũng không dám tới chiến. Cát Sơn âm thầm kinh hãi. Bệ hạ, thực sự phát sinh đại sự, thí thần điện phản loạn, nhưng tình huống cụ thể chúng ta không rõ ràng. Lục Thiên Phu nói. Bên cạnh hướng luân hồi giới bên ngoài triệt hồi, bên cạnh biết rõ ràng tình huống. Sở Nguyên đâu vào đấy hạ lệnh. Tình huống rất nhanh biết rõ ràng, thí thần điện hoàn toàn chính xác phản loạn, mà chính xác đến nói, thí thần điện không phải là phản loạn, bọn họ bản thân liền là Vũ Hóa Thần Đế an bài xuống ám kỳ, đã sớm thuộc về Vũ Hóa Thần Triều. Tại luân hồi chi địa bên trong hành động, bất quá là dựa theo Vũ Hóa Thần Đế phân phó. Tin tức này rất kinh người, trong liên minh chiếm cứ lực lượng cường đại thí thần điện thuộc về Vũ Hóa Thần Triều. Thí thần điện chủ cũng sốc lên diện mục thật của mình, hắn là Vũ Hóa Thần Đế dưới trướng thập đại thần vương một trong. Thí thần điện chủ đúng là thí thần vương. Nếu như không phải chân thực phát sinh, tin tức này ai dám tin tưởng? Tại vào luân hồi giới phía trước, thí thần điện chủ còn khuyên qua Phiêu Miểu cổ đế không muốn đi vào, chỉ có thể nói hắn ngụy trang quá tốt, lừa qua tất cả mọi người, càng là nhiều cái vũ trụ luân hồi phách lối bá đạo, không ai hoài nghi bọn họ sẽ là Vũ Hóa Thần Triều người. Ngày đó sau khi đi vào, lấy Phiêu Miểu cổ đế cầm đầu, sát thực quy mô lớn trọng thương Vũ Hóa Thần Quân. Nhưng ngay tại chiến dịch thời điểm mấu chốt nhất, thí thần điện chủ phía sau bỗng nhiên đâm đao, tại liên quân bên trong phản công, đánh giết Tử Vong Hải một tôn có thể so với 10 thần vương, Yêu Tâm Nguyệt nếu không phải có yêu thần lưu lại, cũng thiếu chút vẫn lạc. Bất quá Phiêu Miểu cổ đế lưu lại một tay, hắn không tin bất luận kẻ nào, phòng bị thật tốt, tổn thất ngược lại là tương đối nhẹ. Nhưng cũng bởi vì thí thần điện chủ phản sát, để tốt đẹp thế cục triệt để vỡ, trở thành Vũ Hóa Thần Triều đảo ngược tới, bắt đầu săn bắn. Trong vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu người đầu nhập Vũ Hóa Thần Đế, hắn còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau không có hiện hiện ra, ta hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, Tử Vong Hải, Cổ Yêu Cấm Địa, thậm chí cái nào đó quen thuộc người chính là hắn người. Cốt thần cả kinh răng đều đang run rẩy. Liên thí thần điện chủ đều là hắn thí thần vương, còn có ai có thể tin tưởng? Chỉ sợ qua chiến dịch này, về sau lại tổ kiến gì đó liên minh cũng sẽ không có người gia nhập, ai biết trong liên minh có thể hay không Vũ Hóa Thần Đế ám thủ, cho dù là tại cùng thế lực bên trong, đều biết tràn ngập nồng đậm không tin. Tay này đủ hung ác, để trong vũ trụ người người cảm thấy bất an. Vũ Hóa Thần Đế cũng ngon độc, cố ý để liên minh đại lượng sát thương Vũ Hóa Thần Quân, vì được chính là lần này bố cục, mà lại hắn thành công, đem liên minh lực lượng đánh cho vỡ vụn. Bọn họ càng nhiều nhân thủ sẽ bố trí tại luân hồi giới lối ra, chúng ta từ nơi nào đổ xuất đi, đừng hốt hoảng, Vũ Hóa Thần Đế ám thủ tuy nhiều, nhưng cũng không thể một lần chúa tể chiến cuộc, trận chiến này là công tâm làm chủ. Sở Nguyên nhìn thấu triệt, trên tay hắn một khối ấn ký đột nhiên phát sáng. Man vực người gặp được không cách nào chống lại lớn nguy hiểm, ngay tại hướng chấm cầu viện. Chương 950, liên minh phân liệt. Man vực có Bắc Minh Phong Giả dẫn đội, thực lực cực mạnh, gặp được mấy tôn bất hủ tam trọng thiên cũng sẽ không để hắn phát ra khẩn cấp như vậy cầu viện, tất nhiên tất có đại nạn. Bất quá man vực chính là chấm minh hữu, đối với chấm hữu dụng, cũng không thể không cứu. Sở Nguyên suy nghĩ lợi và hại, man vực người muốn cứu, nhìn xem ấn ký bên trên điểm sáng cùng vị trí hắn, lập tức xuất lĩnh đại quân thay đổi phương hướng, gấp rút tiếp viện man vực. Luân hồi giới một chỗ. Giờ này khắc này, vây công man vực có 7-8 tôn cường giả, Bắc Minh Phong Giả một người càng bị 3 người vây công, đau khổ kiên trì. Tộc lão, chúng ta tổn thất quá lớn, rất nhiều dũng sĩ đều chiến tử, ngài mau dẫn lấy luân hồi hoa rời đi, đưa hồi tộc bên trong. Đây đối với chiến thần có đại tác dụng, chúng ta chết không sao, ngài không thể chết. Một tôn man vực bất hủ đẫm máu, vết thương trên người thấy xương, lo lắng nói. Gấp cái gì, ta đã cho Thần Võ Đại Đế phát ra cầu viện, tin tưởng đại đế biết rất nhanh liền có thể đến gấp rút tiếp viện chúng ta. Bác Minh Phong Dạ Y Y nguyên tỉnh táo. Thế nhưng là, mặc dù thần võ đại đế thực lực cường đại, bất quá hắn không dám khẳng định có thể hay không tới cứu bọn họ, dù sao tại cái này luân hồi giới bên trong ai cũng là người người cảm thấy bất an. Chúng ta cứu binh đến, thần võ đại đế đến rồi. Bác Minh Phong Dạ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thấy nơi xa đại quân vạch phá thiên địa, một tôn chí cường tồn tại nhanh chóng giáng lâm mà tới. Thần võ đại đế đến, tình huống có biến, lui. Không nghĩ tới, bọn này đem Bắc Minh Phong Giá bước đến tuyệt cảnh người, khi nhìn đến thần võ đại quân giáng lâm phía sau, thế mà trực tiếp biến mất. Thần võ đại đế vẹn vẹn chỉ là đến, liền đem bọn họ chấn động đến trực tiếp rút lui. Bắc Minh Phong Giá cấp tốc đến Sở Nguyên bên người, lập tức cảm nhận được một câu ngang tảng vu nhạc vĩ ngạn, lại có một loại hít thở không thông cảm thụ, thật sâu biết, tại tách ra khoảng thời gian này, thần võ đại đế thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đa tạ đại đế thân xuất viện thủ, không phải chúng ta nguy hiểm. Bắc Minh Phong Giá cảm kích nói, đám người này đến từ thần chu bị ngạn, đáng hận. Tại chúng ta rút khỏi luân hồi giới thời điểm, đột nhiên xuất thủ đối phó chúng ta, hèn hạ đến cực điểm. Thần chu bị ngạn người ngược lại là bám dai như địa. Sở Nguyên không có đuổi giết bọn hắn. Không sai, thần chu bị ngạn phi thường đáng hận, ta man vực cùng bọn hắn cũng có khoảng cách, bọn họ muốn tiếp dẫn chiến thần vào bị ngạn, nhưng chiến thần sao lại đáp ứng, đối phó chúng ta, khẳng định là không nghĩ rằng chúng ta trở lại man vực. Bắc Minh Phong Giá đằng đằng sát khí, bọn họ còn ở lại chỗ này luân hồi giới bên trong. Luân hồi giới bên trong có biến, thí thần điện chủ vì thí thần vương, liên minh đã sụp đổ, chúng thế lực đều đang đánh ra luân hồi giới. Sở Nguyên nói với Bắc Minh Phong Giá ra một cái tin tức động trời. Gì đó? Thí thần vương. Bắc Minh Phong Giá tại tỉnh táo, nghe được tin tức này, cũng là ngây người, cái kia thí thần điện chủ là cùng chiến thần nổi danh tồn tại, thế mà đã sớm là vũ hóa thần triều chó săn. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta cũng phát giác được luân hồi giới nội khí phân khác biệt, nhưng không hề nghĩ tới, là loại biến hóa này, thí thần điện chủ đâm lưng liên minh. Vậy cái này liên minh đã sụp đổ tăng dã, vũ hóa thần đế âm hiểm tàn nhẫn a, giết người chu tâm, so thiên đế còn khó đối phó. Hắn đối với vũ hóa thần đế thủ đoạn cảm nhận được một loại trong lòng nguội lạnh e ngại. Không chỉ có luân hồi giới bên trong, chỉ sợ luân hồi giới bên ngoài cũng phát sinh lớn huyết tinh. Sở Nguyên nói, hắn đối với vũ hóa thần đế dùng cái gì thủ đoạn không quan tâm chút nào, hắn lần này tiến vào luân hồi giới mục đích đã đạt thành. Sở Nguyên nói, man vực bằng hữu, theo chấm đánh ra luân hồi giới. Tốt, hết thảy lấy đại đế làm chủ. Bắc Minh Phong Giá rõ ràng, hôm nay nếu không theo thần võ đại đế, lấy thực lực của hắn rất khó đánh đi ra. Lúc này, luân hồi giới lối ra, cũng là một cái cực lớn ngông ngông bụi bụi vòng xoáy. Tại đầu này phải qua trên đường, xuất hiện vô số đại quân, thí thần điện chủ cũng ở nơi đây, hắn đứng tại một tôn ánh sáng chói lọi vĩ ngạn tồn tại bên cạnh, tay cầm một thanh ám kim sắt kiếm, mặt trên còn có vết máu. Rất nhiều người ngay tại phẫn nộ gầm rú, cùng vũ hóa thần quân chiến đấu lại với nhau. Bệ hạ anh minh, bây giờ vị trí đã chuyển biến tới, từ con ngồi biến thành thợ săn. Phiêu miểu cổ đế coi là tổ kiến liên quân, liền có thể suy yếu ta vũ hóa thực lực, thật tình không biết đây đều là bệ hạ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, vì được chính là trận chiến này. Phong thần vương nói, lúc trước hắn đích thật là cùng thí thần điện chủ tử chiến, đánh nhau cũng là thực sự, thiếu chút nữa cũng bị chém giết, nhưng không dạng này đùa giả làm thật, làm sao lừa qua đám người này. Lần này là chấm thắng một bậc. Vũ hóa thần đế lạnh lùng nói, trận chiến này chu sát tiếp theo, quan trọng hơn chính là chu tâm, liên hợp lại, tóm lại có chút phiền phức, phân tán ra đến. Chính là tạm ngư, có thể từng cái thu thập hết, về phần phiêu miểu cổ đế người thất bại này, liền để hắn vĩnh viễn biến mất đi. Phong thần vương gật đầu. Vũ hóa thần đế quá anh minh. Liên thí thần điện chủ loại này tồn tại cũng có thể trở thành vũ hóa thần đế dưới trướng, nơi nào còn có người có thể đi tin tưởng. Trên chiến trường tình huống cũng đúng là như thế, lúc đầu hoàn chỉnh liên minh, đã phân liệt, các thế lực lớn từng người tự chiến, cũng không dám nữa cùng người khác liên hợp, tán loạn vô trường, đều nghĩ đến xông ra luân hồi giới. Cũng không thể trách bọn họ. Trong liên minh, Vũ hóa thần đế cũng bày ra quân cờ, tại bọn họ tổ chức công kích thời điểm, đột nhiên đâm lưng, lại tạo thành một đợt tổn thất thật lớn. Những thứ này bị chém giết người đều bị vũ hóa thần đế dùng để hiến tế giếng nguyện vọng. Vũ hóa thần đế, thủ đoạn của ngươi đủ hung ác à, ta vẫn là quá coi thường ngươi, ngươi so thiên đế đáng sợ, không phải là thực lực, mà là tâm kế. Phiêu miểu cổ đế không có bối rối, tại cuộc đời của hắn bên trong kinh lịch thất bại ngăn trở nhiều lắm, trước mắt không tính là gì. Bất quá trong lòng hắn vẫn không thoải mái, liên minh của mình cứ như vậy bị vũ hóa thần đế tan rã. Thiên đế. Đáng tiếc hắn không biết đi nơi nào. Vũ hóa thần đế hờ hững nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi người thất bại này không phải cũng sống chui nhủi ở thế gian, xương bá nhờ không riêng thực lực, còn có đầu óc, hiển nhiên ngươi không đủ. Vũ hóa thần đế là nói phiêu miểu cổ đế không có đầu óc, còn sống chính là lớn nhất thắng lợi. Phiêu miểu cổ đế bất vi sở động. Lần này liên minh mặc dù tổn thất rất lớn, bất quá phiêu miểu cấm địa tổn thất không lớn, hắn vốn chính là đem liên minh xem như tiêu hao công cụ, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Có thể loại này thất bại, trong lòng của hắn hay là khó chịu. Kỳ thật, hắn đã sớm biết, trong liên minh có phản đồ, đây là tất nhiên, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn cũng vô pháp từng cái phân biệt, nhưng không nghĩ tới tên phản đồ này sẽ là Thí Thần Điện Chủ. Thí Thần Điện Chủ cao ngạo bá đạo, dạng này người làm sao lại là Vũ Hóa Thần Đế chó săn? Nhưng lần này ngươi sống không nổi, Thiên Đế còn chưa đủ hung ác, còn giảng cứu chút nhân nghĩa, về phần thần, hắn thật vĩ đại, trong mắt không có đưa ngươi để ở trong mắt. Vũ Hóa Thần Đế nói chuyện dù lạnh nhạt, nhưng chữ chữ châu tâm, đang đả kích Phiêu Miểu Cổ Đế lòng tin, có thể thấy được hắn tàn nhẫn. Để ta kỳ quái là, Thí Thần Điện Chủ người như ngươi, lúc nào đầu nhập Vũ Hóa Thần Đế? Phiêu Miểu Cổ Đế nghi hoặc, hắn nhìn một chút luân hồi giới, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, buồn đế hiểu, luân hồi giới. Lần trước luân hồi đại kiếp, ngươi cùng Vũ Hóa Thần Đế đều đi qua luân hồi giới, còn sống trở về. Chương 951, giết ra ngoài. Nhất định là tại lần trước luân hồi đại kiếp lúc kia, Thí Thần Điện Chủ đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều. Không phải lấy Thí Thần Điện Chủ cuồng ngạo như vậy người như thế nào trở thành Vũ Hóa Thần Đế chó săn. Hắn nghĩ tới những người khác có thể là quân cờ, nhưng chính là không nghĩ tới Thí Thần Điện Chủ. Bất quá nghĩ rõ ràng, lại có tác dụng gì? Bại chính là bại. Nói thật ra, hắn tình nguyện cùng Thiên Đế loại này cường đại đến để người cảm thấy không có sức chống cự tồn tại đi đấu, cũng không muốn cùng Vũ Hóa Thần Đế loại này âm hiểm xảo trá khu đi đấu, quá mức làm cho lòng người mệt mỏi sợ hãi. Phiêu Miểu Cổ Đế, hôm nay chấm có thể để ngươi Phiêu Miểu nhất mạch bình yên rời đi, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không ra tay với ngươi. Vũ Hóa Thần Đế lại mở miệng. Ngươi có tốt như vậy tâm? Bổn đế chính là liên minh minh chủ, sẽ dẫn đầu liên minh đánh đi ra, sẽ không bỏ rơi bọn họ. Phiêu Miểu Cổ Đế khịt mũi coi thường. Cái này Vũ Hóa Thần Đế quá âm hiểm, loại thời điểm này cố ý thả hắn rời đi, không có hắn dẫn đầu chống cự, tiến vào luân hồi giới có thể trốn được mấy cái, kể từ đó, hắn liền có thể mượn cơ hội này tiêu diệt đại lượng phản kháng hắn cao thủ, mà hắn cũng sẽ trở thành trong vũ trụ trò cười. Này lên kia xuống, đối phương càng ngày càng cường đại, hắn rốt cuộc không thể tụ tập thanh thế thật lớn liên minh. Hắn đã thất bại 2 lần, rốt cuộc tiếp nhận không được lần thứ 3 thất bại. Đến chiến đi. Phiêu Miểu Cổ Đế chiến ý ngang nhiên, sẽ không bởi vì bất luận cái gì thất bại mà bề bại, sừng sững ở giữa thiên địa, lấy tay trùng võ khí trực chỉ Vũ Hóa Thần Đế, quát: "Hôm nay bổn đế đem dẫn đầu các ngươi giết ra ngoài, Vũ Hóa bất diệt, tất cả mọi người là thịt trên thớt, mặc hắn nào nặn, không muốn chết liền theo bổn đế giết đi qua." Giết giết giết, đối kháng Vũ Hóa Thần Triều. Những người kia cũng rõ ràng, lúc này không liều mạng liền muộn. Phiêu Miểu Cổ Đế không thể nào là Vũ Hóa Thần Đế người, điểm ấy bọn họ là yên tâm. Đấu trí ngược lại là ương ngạnh a. Vũ Hóa Thần Đế không quan trọng, đột nhiên nhìn về phía một chỗ, nói: "Thần Võ Đại Đế, ngươi cũng tới." "Thần Võ Đại Đế?" Đám người sắc mặt biến hóa, nhìn về phía phương xa, một cỗ cổ chiến xa phá không mà tới, màu đen đế bảo khuấy động, một tôn uy nghiêm đại đế xuất lĩnh đại quân tới chỗ này. "Đại đế, tình huống quả nhiên rất không dây." Bác Minh Phong Giã ở một bên nói: "Thần Võ Đại Đế đến rồi." Sở Nguyên thanh danh gần nhất tại trong vũ trụ phi thường vang dội. Phiêu Miểu Cổ Đế ánh mắt chớp động: "Thần Võ ngươi đã đến, còn không hợp binh, buộc phát ra ngươi toàn bộ thực lực, giết bọn hắn." Vũ Hóa Thần Đế bỗng nhiên phát ra kinh thiên nói như vậy. "Gì đó? Chẳng lẽ Thần Võ Đại Đế cũng là Vũ Hóa Thần Triều người?" "Làm sao có thể? Thần Võ Đại Đế giết Vũ Hóa Thần Triều không ít cường giả, liên tục phá hư bọn họ mấy lần kế hoạch, khai sáng Thần Võ Đế quốc, tự thân cũng là dã tâm bừng bừng tồn tại, toàn bộ thực lực. Chẳng lẽ nói trước đó không dùng toàn lực? Có gì đó không có khả năng, liền Thí Thần Điện Chủ đều có thể đầu nhập Vũ Hóa Thần Đế, còn có cái gì là không thể nào? Nói không chính xác cái này Thần Võ Đại Đế cũng là hắn dưới trướng." "Cũng đúng, rất có thể hết thảy tất cả đều là giả tượng, đáng chết, cái này Vũ Hóa Thần Đế đến cùng bố trí bao nhiêu quân cờ?" Rất nhiều người bởi vì Vũ Hóa Thần Đế một câu nói kia ánh mắt đều biến. Thần Võ Đế quốc quật khởi dương danh thời gian phi thường ngắn ngủi, hoàn toàn chính xác tràn ngập đủ loại quái dị. Nếu có tâm người đi chú ý bọn họ lịch sử, liền sẽ biết, Thần Võ Đế quốc lấy một loại kinh thiên tốc độ phát triển, ví như thần trợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất có thể, chính là Vũ Hóa Thần Đế phía sau duy trì. Thần Võ Đại Đế, thật cùng Vũ Hóa Thần Triều có quan hệ. Bác Minh Phong Giã cũng bị giật nảy mình, cảm thấy tất cả mọi người không thể tin tưởng. Nhưng Thần Võ Đế cho trình tề, sát khí nghiêm nghị, bọn họ đều không có bởi vậy lời nói mà nửa điểm dao động, bọn họ Thần Võ vô địch đại đế làm sao lại là người khác thuộc hạ? "Thần Võ, còn không về thần triều sao?" Vũ Hóa Thần Đế lại nói. "Khó trách thế nhân xưng ngươi âm hiểm xảo trá." Sở Nguyên đạm mạc nói. Hoàn toàn chính xác cấm tàn, cố ý nói ra câu nói này, khiến người khác cho là hắn là Vũ Hóa Thần Triều người, cho hắn trên thân đánh một cái nhãn hiệu, dạng này để liên minh cảm giác không tín nhiệm lại lần nữa tăng cường. Xác thực, thế nhân đã gặp qua hắn quá nhiều âm mưu thủ đoạn. Còn có cái gì là không thể nào? Hắn cũng không khỏi không bội phục này đế thủ đoạn. "Ha ha ha ha, Vũ Hóa Thần Đế ngươi tại sao không nói ta Phiêu Miểu cũng là thủ hạ của ngươi? Hôm nay tất cả mọi thứ đều là ta và ngươi cộng đồng nhu đồ. Ngươi à, có đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đánh với ta một trận, đường đường chính chính đánh một trận, ngươi ta đều là bước vào chí tôn tồn tại, cũng không cần đùa bỡn loại này hèn mọn tiểu thủ đoạn." Phiêu Miểu Cổ Đế cười to. Hắn căn bản không tin Vũ Hóa Thần Đế mê sảng. Thần võ đại đế làm sao lại là thủ hạ của hắn? Hắn từ Sở Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ khí chàng, đó chính là mình ta vô địch, đế hoàng bá đạo khí chất, loại khí chất này đầu nhập người khác là tuyệt đối sẽ không có, chỉ có cùng hắn dạng này dã tâm bừng bừng người mới sẽ có. Vũ hóa thần đế loại thực lực này còn nghĩ chơi phân liệt thủ đoạn, để hắn cũng cảm thấy chơ chẽn. Rõ ràng thực lực cực mạnh, còn công vu tâm kế. Nhưng cũng biết, được làm vua thua làm giặc, vũ hóa thần đế vì đạt thành mục tiêu không từ thủ đoạn, liền mặt đều không cần nhân tài đáng sợ nhất. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên. Người này bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất có một cái vô hình lỗ đen vòng xoáy tại bao phủ, để hắn cũng nhìn không thấu người này. Đến chiến. Phiêu Miểu thần đế sai bước, một cỗ sát phạt lực lượng, oanh sát ra ngoài. Hắn vì nơi này duy nhất có thể cùng vũ hóa thần đế đối kháng người, nếu như hắn không làm ra làm gương mẫu, những người khác làm sao có thể đi chém giết, mà vì mạng sống, đám người này cũng biết liều mạng xuất thủ. Trừ hắn Phiêu Miểu cấm địa, những người khác chết sạch hắn cũng sẽ không để ý, nhưng tuyệt không phải bị vũ hóa thần triều tàn sát chết đi. Hắn biết rõ vũ hóa thần triều người cường đại, đám người này mặc kệ là hàng vẫn là bị hiến tế cho giếng nguyện vọng, đều đối với hắn không có chỗ tốt, tốt nhất mượn nhờ hôm nay, để người khác càng thêm cừu hận vũ hóa thần triều, để hắn vãn hồi một chút cơ hội. Trong vũ trụ này còn cần càng nhiều đối kháng vũ hóa thần triều người. Phiêu Miểu cổ đế đã giết ra ngoài. Ha ha. Vũ hóa thần đế một cái ý niệm trong đầu liền có vô số âm mưu quỷ kế, hắn là âm hiểm và cường đại tụ hợp thể. Nhìn thấy Phiêu Miểu cổ đế đánh tới, cũng không thèm để ý, chiến lược của hắn đã đạt thành, rốt cuộc không thể có liên minh đối kháng vũ hóa thần triều. Oanh. Hai đế xuất thủ, tại luân hồi giới bên trong sinh ra ngập trời chấn động, cỗ này cỗ lực lượng lan tràn ra ngoài, cho dù là bất hủ bị dính líu vào, cũng biết chết không có chỗ chôn. Loại này chí cường giả giao chiến thật đáng sợ. Sở Nguyên lạnh lùng, nhìn về phía hai đế xuất thủ, hoàn toàn chính xác cho hắn rất đại biến động. Đây chính là trở thành chí tôn đáng sợ, xưng tôn tồn tại, cho dù là ta man vực chiến thần, thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có bước vào đến loại cảnh giới này, mạnh, quá mạnh. Bác Minh Phong giã kìm lòng không được run rẩy. Hai đế lực lượng, cho dù là dư ba đều áp chế hắn. Theo hai đế giao thủ, toàn bộ luân hồi giới đều sôi trào, đại lượng người đều giết tới, vũ hóa thần triều cũng phái ra đại lượng cường giả trấn sát. Chúng ta không thể bị vây ở chỗ này. Bác Minh Phong ra nói. Giết ra ngoài. Sở Nguyên cổ chiến xa công kích phía trước, nhân đạo chí tôn, ý chí vô tận. Hắn chư thần vinh quang càn quét mà ra, vô số thần linh bảo vệ tại bên cạnh hắn, giết ra chư thần chúa tể lực lượng, trực tiếp va chạm luân hồi giới bên ngoài. Chương 952, cho chấm lăn bốn canh. Thần võ đế quốc muốn xông ra luân hồi giới, không thể thả bọn họ đi, muốn tiêu diệt ở đây. Triệu Qua bỗng nhiên xem xét thần võ đế quốc chém giết tới, quát lên, ta đến đánh với ngươi một trận. Lui ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thí thần điện chủ lạnh lùng nói, thực lực của hắn so trước đó càng mạnh, người này quỷ dị, nếu đem hắn bắt, đối với thần triều có đại tác dụng. Chính như Phiêu Miểu cổ đế phỏng đoán, thật sự là hắn là tại lần trước luân hồi đại kiếp bên trong thần phục vũ hóa thần đế, cam tâm tình nguyện vì hắn tại trong vũ trụ làm dưới trướng hắn một tôn thần vương. Tầng tầng bố cục, hắn con cờ này lúc này mới bạo phát đi ra. Ta không bằng hắn. Triệu Qua sắc mặt dữ tợn, nhưng thí thần điện chủ mở miệng, hắn không dám phản bác, kiếm của đối phương có thể chém giết chết hắn. Chỉ có thể túi lầu nói, đúng, còn mời đại nhân đối phó hắn. Thần võ đại đế. Thí thần điện tay phải bên trong ám kim sát kiếm kia sáng bắn ra bốn phía, hắn lực lượng cường đại giết tới đây, một đạo tăng vọt ánh kiếm tại trong vũ trụ có thể tùy tiện chôn vùi một cái tinh vực, đối Sở Nguyên đầu lâu bạo trảm. Thí thần điện chủ từ chấm đối phó, đại quân đánh giết địch tới đánh. Sở Nguyên hạ lệnh. Hắn mang theo chư thiên chi vinh quang, lực lượng chớp mắt huy hoàng, tại hắn trấn sát mà đi nháy mắt, âm dương càn khôn nghịch chuyển, một đạo lực lượng cường hãn hãn như tinh hà. Trong chốc lát liền cùng thí thần điện chủ đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, thiên địa này đều mất nhan sắc. Thí thần điện chủ một kiếm cũng không có làm gì được Sở Nguyên, hắn lực lượng bị đón lấy. Lực lượng thật mạnh. Thí thần điện chủ tâm bên trong nghiêm nghị. Nhưng kiếm thế của hắn không có suy yếu một chút, vẫn cường thế, hắn ánh kiếm ngưng tụ, sát khí mãnh liệt tăng vọt, sức mạnh của người nọ hoàn toàn là vì giết chóc mà tồn tại, để hết thể địch nhân đều đổ vào dưới kiếm của hắn. Ầm ầm. Sở Nguyên bay lên trời, quang minh đại đạo càn quét, mênh mông ánh chớp càn quét. Hắn chính là chư thần chúa tể, trong tay rơi ra từng đạo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thiên lôi giáng lâm, như là thiết khiển. Tại hắn tùy ý ngưng tụ phía dưới, ngàn vạn lôi binh càng quét, giờ phút này hắn vì lôi chủ, từng đoàn thần lôi liên tục nổ tung, thao túng vạn pháp, cho dù thí thần điện chủ công thế vô tận, hắn cũng khó có thể tiến thêm. Hắn đột phá nhị trọng thiên phía sau, các loại gia trì, chỉ cần không phải chân chính chí tôn, đều không làm gì được hắn. Thực lực của hắn làm sao mạnh như vậy? Triệu Qua mắt trợn tròn, khó có thể tin. Thần võ đại đế cường đại so với trước đó mạnh không phải là một điểm nửa điểm, hắn không cách nào tưởng tượng, một người vì sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn cường đại nhiều như vậy. Hắn hiện tại đã biết rõ, vũ hóa thần đế vì sao lại đối với hắn coi trọng như thế. Thí thần kiếm. Thí thần điện chủ dù sao pháp lực vô tận. Lập tức, hai tay của hắn nắm chặt thần kiếm, vô số thí thần lực lượng ngưng tụ, trong phút chốc, một đạo kiếm quang nhô lên cao lực bổ xuống, ven đường hết thảy đều bị càn quét, trực tiếp chấn sát hướng Sở Nguyên đỉnh đầu. Sở Nguyên hai mắt phát lạnh. Keng. Bạo liệt thanh âm vang vọng. Sở Nguyên trên tay ánh sáng vàng bắn ra, chiến thần chi nắm đã là bất hủ thần khí, kiếm kia lại bị hắn đưa tay ngăn cản lại, bá đạo vĩ ngạn lực lượng càn quét, để hắn kiếm không cách nào rơi xuống một chút. Lấy tay tiếp kiếm, một màn này quá mức rung động. Thật tốt, thí thần điện chủ bị ngăn lại, hôm nay Vũ Hóa Thần Đế kế hoạch rất có thể sẽ bởi vì hắn không tại hoàn mỹ. Phiêu Miểu Cổ Đế cùng Vũ Hóa Thần Đế đối hoành, cũng chịu đựng áp lực cực lớn, hắn nhìn thấy Sở Nguyên, nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhìn ra người này thâm bất khả trắc, cũng minh bạch người này bất tử, đối với hắn cũng sẽ là cực lớn uy hiếp, bất quá liền vũ trụ loại tình huống này, thêm ra Sở Nguyên loại này khuấy động tiên địa cũng là chuyện tốt. Mà giờ khắc này, kiếm tuy bị ngăn lại, thí thần điện chủ một cái tay khác bổ ngang, thẳng đánh mặt. Sở Nguyên cũng không lùi bước, hắn cũng là một trưởng đánh tới, lập tức khẩn thiết thấy máu, hai người hành sát cực kỳ trực tiếp, chính diện va chạm đến cùng một chỗ, cực kỳ hung hiểm. Thiên địa luân hồi. Sở Nguyên bỗng nhiên phát động thiên địa luân hồi, một cỗ kỳ lạ ánh sáng đem đối thủ bao phủ. Đây là mang theo mặt nạ không nhìn thấy thí thần điện chủ khuôn mặt, nhưng ánh mắt của hắn lên cực lớn biến hóa. Hắn giống như lại trở lại luân hồi đại kiếp bộc phát, loại kia bị trưởng khống không tự chủ được, thân thể cũng có chút run rẩy, lập tức phát ra điên cuồng hét lên, muốn đánh vỡ loại này phi thường khó chịu bị trưởng khống cảm giác. Ầm. Sở Nguyên méo một cái bàn tay, luân hồi nổ tung, chấn động mãnh liệt, thí thần điện chủ bị hung hăng đánh lui ra ngoài. Bằng thí thần điện chủ thế mà còn không chặn được hắn, thần đế bệ hạ tại đối phó Phiêu Miểu Cổ Đế, ta đến giúp ngươi. Phong Thần Vương đánh tới, Sở Nguyên uy hiếp quá lớn, đều nhanh thành đại địch số 1. Thần Võ Đại Đế bên kia đã trở thành cực kỳ trọng yếu một vòng, không thể để cho Phong Thần Vương can thiệp. Yêu Tâm Nguyệt cái kia áo trắng bên trên nhiễm phải pha tạp vết máu, là nàng. Nàng trước đó kém chút bị thí thần điện chủ chém chết, đối với hắn cũng cừu hận, còn để nàng tổn thất yêu thần lưu lại, cái này hận ý ngập trời a, lập tức thẳng hướng Phong Thần Vương. Vào lúc này, mặc kệ trước kia lớn bao nhiêu cừu hận, đều phải buông xuống khoảng cách, đánh đi ra mới là chính yếu nhất. Nhưng cũng có chút người ở hậu phương quấy rối, Vũ Hóa Thần Đế bố trí những con cờ kia nhao nhao hiện hiện, bắt đầu xuống âm thủ, đánh lén đâm lưng. Loạn, loạn cực. Bất hủ đều tại vẫn lạc, chớ nói chi là bất hủ phía dưới, chết không biết có bao nhiêu. Thần Võ Đế quốc theo sát Thần Võ Đại Đế, thôi động lực lượng, chống lại bốn phía địch tới đánh. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, hắn phi thường minh bạch hôm nay con mắt, không phải vì giết địch, mà là muốn đánh đi ra, thuận tiện phá đi Vũ Hóa Thần Đế mục đích, trước mắt liền muốn đem Thí Thần Điện chủ đánh tan. Thí Thần Điện chủ cũng là kiêu ngạo người. Thí Thần Điện chủ, năm đó đầu nhập Vũ Hóa Thần Đế bắt đầu từ thời khắc đó, sự kiêu ngạo của ngươi liền bị đánh vỡ, còn nghĩ trở thành chí tôn, kia là chuyện không thể nào, ngươi đời này chỉ có thể là hắn chó săn. Có người tại phá hư Thí Thần Điện chủ tâm tính. Vậy ta liền theo Vũ Hóa Thần Đế giết hết vũ trụ người, chờ thần triều nhất thống, trưởng khống luân hồi, trong thiên địa này khai sáng ra vũ hóa thịnh thế, liền chứng minh lựa chọn của ta không có sai, ta đồng dạng có thể trở thành chí tôn. Thí Thần Điện chủ để cho mình không bị những âm thanh này ảnh hưởng. Kiếm của hắn càng phát ra lăng lệ bá đạo, hắn lựa chọn lấy máu thấy máu đấu pháp, nhìn xem Sở Nguyên, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem hắn phá hủy. Thí Thần Điện chủ kiếm đã điên cuồng. Hắn giờ phút này muốn chứng minh con đường của mình không có lựa chọn sai. Thần Võ Đại Đế phải đối mặt cuồng nộ sau Thí Thần Điện chủ. Hắn bên này không thể vỡ à, vỡ một tuyến mà động toàn tuyến, tốt nhất cùng Thí Thần Điện chủ lưỡng bại câu thương, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người khẩn trương, vô luận là Vũ Hóa Thần Đế hay là Sở Nguyên bên này đều quá trọng yếu. Ngươi cũng dám ngăn chấm đường? Sở Nguyên ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, cũng bá đạo đáng sợ. Giết. Thí Thần Điện chủ đáp lại Sở Nguyên chỉ có một chữ giết. Kiếm của hắn lại lần nữa chém xuống. Cho chấm cút. Sở Nguyên quát. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Sở Nguyên trên tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, Vô Thượng Chí Tôn, phía trên 9 loại vô thượng tia sáng lưu chuyển, lấy bá đạo một kiếm trực tiếp chém tới, ngập trời lực lượng giống như liền luân hồi giới đều muốn vỡ ra. Kiếm này vô địch, đại biểu nhân đạo mạnh nhất. Giang giác. Làm người run sợ thanh âm phát ra, Thí Thần Điện chủ kiếm tại đụng phải Nhân Hoàng kiếm nháy mắt, tiếp nhận không được loại lực lượng này, trực tiếp vỡ nát vì hai đoạn. Chương 953, tương lai thế cục. Thí Thần Điện chủ kiếm của hắn vậy mà gãy mất. Mọi người đều kinh hãi. Thần Võ Đại Đế vẹn vẹn rút ra mình Đế Hoàng chi kiếm, liền tùy tiện đụng gãy mất Thí Thần Điện chủ kiếm, hết thảy đều là như vậy mà đơn giản, giống như chính là đánh nát đậu hũ. Phải biết, Thí Thần Điện chủ kiếm không phải là phổ thông kiếm, mà là hắn cô đọng nhiều cái vũ trụ luân hồi thần khí, giết ra luân hồi giới. Sở Nguyên tay vồ một cái một nửa kiếm gãy, uy thế vô tận. Ầm ầm. Cổ chiến xa công kích, Thí Thần Điện chủ đều không thể ngăn cản xuống Sở Nguyên, chớ nói chi là những vũ hóa thần quân đó, tại đại quân công kích phía dưới, lập tức thất linh bát lạc, vọt thẳng hướng luân hồi giới bên ngoài. Xông lên a. Nhìn thấy Thần Võ Đế quốc xông ra một cái thông đạo, Yêu Tâm Nguyệt cũng là lóe lên, mượn cơ hội này, vượt ra ngoài, sau đó càng nhiều đại quân trong lúc hỗn loạn, theo sát Thần Võ đại quân trùng sát ra luân hồi giới, hô hấp đến ngoại giới không khí. Ha ha ha ha, Vũ Hóa Thần Đế, ngươi mưu kế tỉ mỉ âm mưu không có hoàn toàn thành công, ngươi cuối cùng không thể tính toán đến hết thảy, có ít người là ngươi không thể tính được, chúng ta còn có đánh, hiện tại bổn đế cũng không bồi ngươi chơi. Phiêu Miểu cổ đế xưa nay không lo lắng cho mình có thể hay không ra ngoài, nhìn thấy thần võ đế quốc phá vỡ một lỗ hổng, cũng là mang theo mình người rời đi. Rất nhiều người chạy ra ngoài, nhưng cũng không ít người vĩnh viễn lưu tại luân hồi giới bên trong. Thần đế bệ hạ, ta không có ngăn lại thần võ đại đế, là ta thất trách, để nhiều người như vậy chạy. Thí thần điện chủ trảo lấy một nửa đoạn kiếm, quy một gối xuống tại vũ hóa thần đế trước mặt, túi đầu thỉnh tội. Cái này cũng không trách ngươi, chấm cũng không có dự liệu được, người này kiếm lợi hại như vậy, bất quá trận chiến này chấm cũng biết không thể toàn diệt, nhưng mục đích của chúng ta cũng đạt thành, người tâm động loạn, rốt cuộc không thể tạo thành liên minh, Phiêu Miểu cổ đế chiêu này bại. Vũ hóa thần đế không có trách cứ thí thần điện chủ, mà chỉ nói, kiếm của ngươi gây mất, chấm sẽ vì ngươi tự mình cô đọng kiếm mới, chấm biết ngươi lòng có tâm ma, kiếm này đoạn, kiếm mới ra, đây là ngươi tân sinh. Hắn nhìn xem rất nhiều người xông ra, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là nghĩ đến, về sau lại muốn thêm ra một cái đối thủ. Nhưng cái này không sao, hắn lưu lại quân cờ còn rất nhiều. Vũ hóa thần đế. Có đoàn người theo luân hồi giới bên trong đi ra, nhìn xem vũ hóa thần đế, trực tiếp theo trước mặt bọn hắn rời đi. Thần Chu bị ngạ. Vũ hóa thần đế đạm mặt nói, các ngươi thần bí lâu như vậy, thực sự coi là có thể vĩnh viễn để người tìm không thấy sao. Bất quá chấm hiện tại còn cần lực lượng của các ngươi đều là quân cờ của ta. Hắn âm nhu nhiều lắm. Trừ hắn ra, không người nào có thể tính toán rõ ràng bố trí bao nhiêu. Do dít, tới. Vũ hóa thần đế nhìn về phía Vũ Bi Phong. Thần đế bệ hạ, xin phân phó. Vũ Bi Phong hờ hững, cho dù đối mặt Vũ hóa thần đế hắn cũng không có cái gì cung kính, chỉ là dùng máy móc ngựa khí trả lời. Vũ hóa thần đế người bên cạnh bao quát thần vương nhìn thấy Vũ Bi Phong loại thái độ này, cũng là tâm linh khẩn trường, một tiếng không dám phát. Cũng chỉ có Vũ Bi Phong mới dám đối với Vũ hóa thần đế như thế đi. Con lòng có khúc mắc, trách ta năm đó không cứu được nàng. Vũ hóa thần đế lắc đầu, dù sao cũng là đệ đệ của hắn, lạnh lùng nói, chấm nói qua, nhân tử là không dùng, muốn đổ vật cần nhờ hai tay của mình đi cấp đoạn, không chấm, ngươi có thể tu luyện tới bất hủ. Tâm của ngươi thực sự chết sao? Tại chấm trước mặt còn ngụy trang. Vũ Bi Phong không nói lời nào, sắc mặt biến cũng không thay đổi. Tốt, nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn quên, đừng tưởng rằng chấm nhìn không thấu nội tâm của ngươi. Vũ hóa thần đế để nguyện vọng tam tổ tới, tiến vào giếng nguyện vọng, chấm lần này vì ngươi bày ra thiên địa đại nguyện. Để cho mình trở nên càng mạnh. Nhìn Vũ Hóa Thần Đế muốn đem giếng nguyện vọng thu thập toàn bộ năng lượng cho Vũ Bi Phong, bao quát mấy tôn thần vương đều hâm mộ. Lần này tiên địa đại nguyện hiến tế cường giả nhiều lắm, Vũ Bi Phong đạt được cơ hội lần này, thực lực liền sẽ không kém gì bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Giếng nguyện vọng dĩ nhiên thần kỳ, nhưng đối với chấm đã không đại dụng, chấm muốn được là toàn bộ vũ trụ, trưởng khống luân hồi, làm được người khác không làm được sự tình, nhất thống chỉ là bắt đầu. Vũ Hóa Thần Đế ánh mắt nhìn về phía Minh Ngông, nói: "Thiên Đế, yêu thần, ta biết các ngươi đều ở nơi đó, chờ lấy chấm." Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tiến vào luân hồi giới cũng rời đi, thu hoạch được 1.500.000 điểm số mệnh, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần tinh ít 2, huyết chiến giả ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Sở Nguyên rời đi luân hồi giới nháy mắt, chi nhánh ban thưởng hạ đạt. Số mạng của hắn điểm tích lũy đến mấy chục triệu, liền rút thưởng cơ hội cũng tích lũy không ít lần. Bất quá hắn hiện tại cũng không định lập tức dùng đi, mà là muốn chờ đợi lập thần chiều ngày ấy. Đặc cấp thương thành mở ra phía sau. Mà cái kia huyết chiến giả, Sở Nguyên cũng nhìn thấy, là một người trung niên nam tử, cực kỳ khôi ngô, người mặc áo giáp, màu máu áo choàng, trên tay của hắn cầm nhiễm vết máu trọng chủ y, theo Sở Nguyên cảnh giới, cũng là bất hủ nhị trọng thiên tu vi. Sinh mệnh không thôi, huyết chiến không ngừng. Đây chính là huyết chiến giả. Dưới mắt, luân hồi giới bên ngoài cũng xuất hiện cực kỳ thảm liệt một màn, khắp nơi đều là thi cốt vết máu, những thứ này không có đi vào luân hồi giới bên trong người cũng gặp được vũ hóa thần triều giết chóc, thảm hại hơn. Vũ hóa thần triều quá ác. Cát Sơn e ngại. Còn tốt hắn một mực theo sát thần võ đế quốc. Luân hồi giới chiến có thể dùng thất bại để hình dung, liên minh cũng chỉ còn trên danh nghĩa, các thế lực lớn đều bị tổn thương. Vũ hóa thần triều dù cũng trả giá không nhỏ đại giới, nhưng mà lại đạt thành chiến lược mục đích. Lục Thiên Phu nhìn thấy cái này thảm trạng, nói, tiếp xuống rốt cuộc không thể sẽ có liên minh tiến công vũ hóa thần triều sự tình. Không ai sẽ tin tưởng liên minh, vũ hóa thần đế này tay quả nhiên lợi hại. Hạ Hàm nói, hắn dùng trận chiến này, hoàn mỹ sụp đổ tan rã vây công. Nhưng tiếp xuống mới có thể đến quần hùng tranh giành bắt đầu, Phiêu Miểu cổ đế sẽ không bỏ rơi, hắn dù thất bại nhiều lần, nhưng sống được lâu, cũng vì mình tích lũy đại lượng lực lượng, thực lực của hắn không có cái gì tổn thương. Cốt thần nói, chỉ sợ tiếp xuống, sẽ tiến vào chiếm đoạt giai đoạn. Đáng tiếc, vũ hóa thần triều hay là một mực khống chế luân hồi giới lối vào. Bác Minh Phong ra nói, luân hồi giới là khống chế không nổi, Phiêu Miểu cổ đế cũng sẽ không ở lập gì đó liên minh, hắn tiếp xuống rất có thể sẽ lập thần triều, dựng nên cơ sĩ, cùng vũ hóa thần triều đánh ngay mặt nhất chiến tranh. Sở Nguyên thấy rất xa, liên minh không đáng tin, chỉ có chính mình trưởng khống lực lượng tài năng cùng Vũ Hóa đánh một trận, thần triều một lập, sẽ hấp dẫn rất nhiều cùng Vũ Hóa thần triều có thù người đầu nhập bọn họ. Đúng vậy à, thần triều một lập, lấy khí vận giám sát, lại nghĩ đâm lưng liền khó, mà lại ta phỏng đoán, Phiêu Miểu cổ đế sẽ xuất ra đủ loại khiến người tâm động chỗ tốt, đi gia nhập bọn họ, song hùng tranh bá, tốt qua Vũ Hóa xưng tôn. Bắc Minh Phong Giã cũng hy vọng nhìn thấy loại cục diện này, nếu không hắn man vực cũng nhịn không được. Lại hỏi, đại đế, ngài nhìn trở lại phía sau, Phiêu Miểu cổ đế sẽ lập tức lập thần triều sao? Hắn có thực lực này cùng nội tình, hôm nay nếu không phải Phiêu Miểu thần đế chống đỡ cục diện, luân hồi giới bên trong chạy không được. Không, hắn sẽ không lập tức lập, này đế cẩn thận, tuy có ý nghĩ, nhưng vẫn tại chờ cơ hội. Sở Nguyên nói, hắn không hy vọng song hùng tranh bá, mà là muốn tạo thế chân vạc. Chương 954, toàn quân xuất trinh, săn bằng linh vực. Thần Võ Đế Quốc, lần này đại quân thiết huyết mà về. Tại luân hồi chi địa trong vòng mấy tháng tổn thất rất lớn, tiếp cận một nửa thương vong, nhưng sống sót đều là trải qua đại chiến bách chiến chi binh, là đế quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng có thể cùng thần triều chính diện chống lại dũng mãnh chiến sĩ. Thần Võ Đế Quốc tên cũng bởi vì trận chiến này truyền khắp đến vũ trụ các nơi. Hiện tại có ai không biết Thần Võ Đế Quốc? Sở Nguyên trở về Thần Võ Đế Quốc phía sau, lại thu được không ít tin tức, để hắn sầm mặt lại. Bệ hạ, thần làm việc bất lợi, để đế quốc bị tổn thất, thần từng có, còn mời bệ hạ trách phạt. Khải Linh chi thư quỳ gối tại Sở Nguyên trước mặt, mặt mũi xấu hổ, tại bệ hạ xuất quân tại luân hồi chi địa chính chiến lúc, đế quốc nhận linh vực Thạch Thiên quân xuất thủ, trấn ngục thống linh xuất đội tại trong vũ trụ lúc gặp được đánh lén, trọn vẹn 13 tàu chiến hạm phá hủy, bỏ mình đại lượng tướng sĩ, liền trấn ngục thống linh đều bị hủy diệt một lần. Mặt khác, Thạch Thiên quân liên tục xuất thủ, diệt sát ta đế quốc bên ngoài tướng sĩ, các nơi cứ điểm tao ngộ độc thủ, để ta người của đế quốc không thể rời đi thần võ cương vực, chỉ sợ tao ngộ tập sát. Nguyên lai Thạch Thiên quân thừa dịp Sở Nguyên tại luân hồi giới bên trong thời điểm, bắt đầu hắn trả thù. Mà hắn cũng cực kỳ ẩn nhẫn, lựa chọn Sở Nguyên tiến vào luân hồi giới thời gian, như ẩn nút thật lâu rắn độc rốt cục bắt đầu hắn săn giết. Hắn liên tục tập sát đắc thủ phía sau, lúc đầu muốn đánh vào đế quốc, tạo nên khôn cùng giết chóc. Nhưng trong đế quốc, có quốc vận thủ hộ, hắn không có làm được. Thạch Thiên quân lần trước tại Sở Nguyên trong tay ăn rất thiệt lớn, không có tinh thần sa suốt xuống dưới, ngược lại đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên. Khải Linh chi thư không có cách nào, thực lực của hắn vốn cũng không như Thạch Thiên quân, đối phương lại dùng thủ đoạn đánh lén, chỉ có thể ước thúc trong đế quốc người, không thể rời đi thần võ đế quốc, hết thảy chờ đại đế trở về. Nhưng một cái đế quốc người không có khả năng co đầu rút cổ tại trong đế quốc không đi ra, tại ngoại giới còn có thần võ một chút cứ điểm. May mắn được U Phi nương nương xuất thủ, nàng xuất thủ, ngăn cản Thạch Thiên quân bộ phận thế công, để chúng ta đem đại bộ phận người rút về, nếu không chúng ta tổn thất lớn hơn. Khải Linh chi thư cúi đầu trên mặt đất, nội tâm xấu hổ. Vất vả. Sở Nguyên nhìn về phía cũng là vừa mới trở lại đế quốc Cửu U, đối nàng nhẹ gật đầu. Ta cũng là đế quốc một thành viên. Cửu U lắc đầu, bất quá ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, cái kia Thạch Thiên quân đã điên cuồng, không từ thủ đoạn, một tôn bất hủ nhị trọng thiên nhằm vào đế quốc, cái này rất đáng sợ. Nàng trong khoảng thời gian này, mang theo huyết nguyệt giả gặp được Thạch Thiên quân chỉ có thể làm được rất miễn cưỡng kiềm chế. Nội điên bất hủ nhị trọng thiên nàng ngăn không được, còn tốt có huyết nguyệt giả, có huyết nguyệt nữ hoàng ý chí. Bất hủ cảnh giới mặc dù chỉ có tam trọng thiên, nhưng mỗi một trọng thiên chênh lệch cực lớn, cách biệt một trời, có thể so với một cái đại cảnh giới, Cửu U mang theo huyết nguyệt giả có thể làm đến dạng này đã rất không tệ. Bệ hạ, bây giờ cái kia Thạch Thiên quân mặc dù thối lui, nhưng không biết ngay tại chỗ nào ẩn nút, lúc nào cũng có thể hùng hăng cắn một cái, đế quốc không có tinh lực đi đối mặt một tôn ẩn nút bất hủ. Khải Linh chi thứ nói, loại này một lòng chỉ muốn báo thù, không khác biệt giết chóc bất hủ thật đáng sợ. Chớ biết, cái kia Thạch Thiên quân ở nơi đó, hắn trốn đến linh vực bên trong. Sở Nguyên sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Hắn cùng Thạch Thiên quân giao thủ nhiều lần, lưu lại hắn khí tức, lấy vô tận khởi nguyên có thể mơ hồ suy tính đến tung tích của hắn. Thạch Thiên quân hiển nhiên cũng biết, luân hồi giới chiến kết thúc, Sở Nguyên thực lực mạnh hơn, hắn không phải là đối thủ, thế là dứt khoát trực tiếp tránh về linh vực, chờ Sở Nguyên đi chinh chiến thời điểm, lại lần nữa trả thù. Giết, nhất định phải giết trở về. Thần võ chúng cường giả kinh lịch luân hồi giới đánh một trận, từng cái đằng đằng sát khí. Cốt thần cả giận nói, cái này Thạch Thiên quân chính là cái nhát gan bọn chuột nhắt, muốn trả thù, có bản lĩnh liền trực tiếp đến tìm đại đế, tìm một chút bất hủ xuống trả thù đây tính toán là cái gì, dạng này liền có thể để người e ngại hắn bất hủ uy nghiêm. Hắn phải có mật, liền sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Lục Thiên Phu cũng rất khinh thường. Thạch Thiên quân bất tử, có thể nào bảo vệ ta thần võ đế quốc uy nghiêm? Giết tới linh vực, diệt Thạch Thiên quân. Đúng, giết, nhất định muốn giết, dứt khoát trực tiếp diệt linh vực, chúng ta liền Vũ Hóa thần triều cũng dám chiến, còn sợ hắn chỉ là một cái linh vực sao? Chúng cường giả xúc động phẫn nộ, Thạch Thiên quân đối với kẻ yếu hạ thủ cử động đều chọc giận bọn họ. Bất diệt trong lòng của hắn khẩu khí này khó bình. Thạch Thiên quân, chấm đều nhanh quên hắn a. Sở Nguyên thanh âm rất lạnh, thật sự là hắn không có đem Thạch Thiên quân để ở trong lòng, không nghĩ tới tảng đá kia cho hắn một món lễ lớn. 13 tàu chiến hạm bị hủy không trọng yếu, trấn ngục thống lĩnh cũng có thể tại trấn ngục chỉ bên trong sống lại, nhưng bởi vì hắn trả thù chết đi tướng sĩ lại không thể phục sinh, đây đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Sở Nguyên không có Thạch Thiên Quân hành động trả thù mà nói gì đó. Tranh đấu, thủ đoạn gì đều có thể dùng tới. Đã ngươi dùng trả thù thủ đoạn, vậy hắn cũng sẽ không chịu đựng, mà là sẽ dùng ác hơn thủ đoạn trả thù trở về. Hắn cho rằng trốn về linh ngục, liền có thể bảo đảm không lo sao? Đám người nghe vậy, đều nghiêm nghị. Sở Nguyên lời ấy là muốn động thủ. Bệ hạ, linh vực vì linh thần mở, mà linh thần là cùng Minh Quang Thủy Tổ cùng một cái thời kỳ tồn tại, thực lực tuyệt không phải phổ thông tam trọng thiên có thể so sánh, hắn cũng đi quá giáp về lại kiếp, nhưng hắn trở về, tự thân giống như nhận biến hóa gì, tùy tiện không thể hiện hiện. Hạ Hàm nói, hắn trốn ở linh vực bên trong, cái này rất phiền phức. Không phiền phức. Sở Nguyên nói, Khải Linh chi thư, truyền chấm thánh chỉ, để linh vực giao ra Thạch Thiên Quân, chấm muốn đối chỗ hắn lấy cực hình, cảm thấy an ủi chết ở trên tay hắn tướng sĩ, như linh vực không giao, chấm đại quân ít ngày nữa đem san bằng linh vực. Cẩn tuân thánh chỉ. Khải Linh chi thư chấn nhưng. Bệ hạ đạo thánh chỉ này quá bá đạo, để linh vực giao ra Thạch Thiên Quân. Đây cũng không phải là A Miêu A Cẩu, giao liền lên giao, một tôn bất hủ nhị trọng thiên, để ở nơi đâu đều là đại nhân vật, linh vực khả năng giao ra sao? Nếu quả thật được giao, chỉ sợ linh vực mặt đều muốn không có. Thánh chỉ truyền vào linh vực. Loại này bá đạo thánh chỉ, linh vực không phẫn nộ kia là giả được. Nhưng luân hồi giới biến mất, để bọn hắn cũng biết thần võ đế quốc cường đại, không thể tùy tiện trêu chọc, rất nhanh cho ra hồi phục. Bọn họ nói hết thảy đều là hiểu lầm, Thạch Thiên Quân không phải cố ý muốn sát thần võ người, mà là tạo ra gặp một cái cương địch, không cẩn thận đem thần võ cho kéo vào, mới tạo thành cái này bất hạnh sự tình. Bọn họ nói nguyện ý cho thần võ đế quốc đền bù, nhớ lại bất hạnh vẫn lạc tướng sĩ, biểu thị ai điếu. Linh vực cũng biết phái ra cường giả đến tế bái những thứ này tướng sĩ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, linh vực đây là sợ, không dám nhìn thẳng cùng thần võ đế quốc chống lại, mà là dùng một loại khúc chiết phương pháp, cho thần võ đế quốc mặt mũi, hy vọng thần võ đế quốc cũng cho bọn họ cái bậc thang. Bọn họ biểu thị, ước hẹn buộc Thạch Thiên Quân, về sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Linh vực quả nhiên không giao người. Chúng thần biết phía sau, đối với kết quả này rất không hài lòng, đối phương mặc dù chịu thua, nhưng hời hợt bốc tới, trong lòng phi thường khó chịu. Linh vực tồn tại thời gian rất cổ xưa đi. Sở Nguyên hỏi hướng Hạ Hạm. Hạ Hạm khẽ giật mình, trả lời, phi thường cổ xưa, so Minh Quang Tiên Tông càng muốn cổ xưa. Toàn quân xuất chinh, san bằng linh vực. Sở Nguyên lạnh lùng nói, bọn họ không giao, chấm tự mình đánh tới, san bằng bọn họ. Chương 955, linh vực. Binh phát linh vực. Toàn bộ thần võ đế quốc đều đã sôi trào. Linh vực không giao người, vậy liền đánh tới, san bằng bọn họ. Thần võ thiên môn, đại lượng chiến hạm xung kích mà ra, tướng sĩ từng cái đằng đằng sát khí, trên thân đều có mùi máu tươi nồng nặc, cầm binh qua, muốn trực tiếp giết tới linh vực bên trong, bảo vệ đế quốc tôn nghiêm. Mấy tháng thời gian chuẩn bị, trấn ngục thống lĩnh đã ở trấn ngục trì bên trong khôi phục. Mà lại bởi vì Sở Nguyên cảnh giới đột phá, cũng đều đến bất hủ nhị trọng thiên chiến lực. Không giao Thạch Thiên Quân này kẻ cầm đầu, vậy chúng ta liền biết đánh vào linh vực bên trong, để bọn hắn biết ta thần võ đế quốc lợi hại. Linh vực là đang tìm cái chết, một tôn bất hủ thế mà dùng loại này bị ổi thủ đoạn để người chơ chẽn. Giết giết giết, lần này tất nhiên muốn để linh vực trả giá khó có thể chịu đựng đại giới, xóa tên vũ trụ. Các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, nếu như Thạch Thiên Quân là thủ đoạn quang minh chính đại trả thù cũng coi như, nhưng loại này bốn phía thủ đoạn đánh lén thực tế để bọn hắn trong lòng biệt khuất phẫn nộ. Cũng may thần võ đại đế cũng không phải một cái nén giận người, càng bá đạo trực tiếp lấy đại quân đánh giết đến linh vực bên trong. Vũ trụ to lớn, chạy tới linh vực phải cần một khoảng thời gian, nhưng đế quốc viễn chinh tin tức đã phi tốc truyền ra ngoài. Vừa mới kết thúc luân hồi giới đánh một trận, các thế lực lớn đều tại liếm láp vết thương thời điểm. Cái này thần võ đế quốc lại không an phận, muốn đi tiến đánh linh vực, đây là muốn đến một trận diệt vực đại chiến sao? Linh vực tại trong vũ trụ mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng có một tôn linh thần, cũng là không kém. Thần võ đế quốc bực này tư thế là muốn đánh diệt quốc chi chiến a. Linh vực đây là đã làm gì người người oán trách sự tình, trêu chọc cái này một tôn sát tinh. Có người sợ hãi, bởi vì luân hồi giới bên trong, Sở Nguyên chặt đứt thí thần điện chủ một kiếm quá mức chú mục, để bọn hắn biết vị đại đế này thực lực rất mạnh. Tựa như là Thạch Thiên Quân đánh lén thần võ đế quốc các phương cứ điểm, tạo thành đại lượng thương vong, để linh vực giao ra, linh vực không giao, cuối cùng làm tức giận thần võ đại đế, mới dẫn tới đại quân áp cảnh. Có người nói, nguyên lai dạng này, cho ta cũng phẫn nộ, bất quá thần võ đế quốc cũng quá cứng mãnh liệt, nói tiến đánh liền tiến đánh, không hổ là dám cùng thần triều chống lại cường giả. Cái này chiến tin tức cấp tốc lên men, trong vũ trụ rất nhiều người đều đang chăm chú trận chiến này. Linh vực bên kia cũng liền bận bịu đáp lại, nói nguyện ý gấp 10 đền bù, nhưng không hề đề cập tới giao ra Thạch Thiên Quân sự tình, đối mặt thần võ đại quân, cũng tại tích cực làm lấy chuẩn bị, ứng đối trận chiến này. Cứ như vậy giao ra một tôn bất hủ, bọn họ linh vực còn muốn hay không mặt mũi rồi. Linh vực, tồn tại cổ xưa, nơi đó tụ tập đại lượng có linh đồ vật. Hoa cỏ cây cối vì linh, ngọn núi thánh đá vì linh, binh khí thần vật vì linh. Hết thảy đủ loại, chỉ cần là có linh tính đồ vật đều có thể xưng là linh vực một thành viên. Một cái cực lớn thế giới, tại trong vũ trụ nhìn lại, đây chính là một khối bằng phẳng đại lục, vô tận sáng chói linh quang bao phủ, tia sáng bắn ra bốn phía, linh khí hóa thành khói báo động phóng lên tận trời.